Nhất kiếm độc tôn tập 211 và tập 212, tử gian chi giới là gì? Tuế Nguyệt thần lôi, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi lật sang trang thứ hai. Quan cảnh là vừa ra ngoài phương diện vật chất, thời không, đạo và pháp. Quan cảnh được chia thành ngoại quan và nội quan. Ngoại quan tức là vừa ra ngoài phương diện thời không, vật chất, đạo và pháp thông thường. Còn nội quan là thay đổi tư tưởng. Thế nào là đổi mới tư tưởng? Chính là nhìn thấu hết thảy, đạt tới một cấp bậc mới. Sự chênh lệch về mặt tư tưởng giữa con người với nhau sẽ khiến họ có những cái nhìn khác nhau đối với thế giới. Tư tưởng hạn hẹp thì thế giới và vũ trụ người đó nhìn thấy cũng sẽ nhỏ hẹp. Nói ngắn gọn là con người sẽ bị tư tưởng của chính họ vây hãm. Con người sống trên đời luôn phải không ngừng đổi mới tư tưởng, nếu không sẽ chỉ trải qua ngày này tháng khác một cách máy móc. Đọc đến đây, Diệp Huyên khẽ siết chặt tay phải, chìm vào trầm tư. Mãi một lúc sau, hắn mới đọc tiếp, nhưng thay đổi tư tưởng luôn kèm theo đau đớn thống khổ. Bởi vậy muốn đạt tới nội quan thì cần phải kiên trì, ẩn nhẫn, cảnh tỉnh bản thân. Vừa ra khỏi tầng tầng xiềng xích của nội tâm và tinh thần trong đớn đau, đập nát gông xiềng của quá khứ thì mới tìm kiếm được đường sống mới, cũng tự như phá kén thành bướm, trước khi chưa thành được bơm bướm. Quá trình tạo kén vô cùng thống khổ, ngoại quan dễ đạt được, còn nội quan lại khó thành công. Diệp công tử, chúc công tử may mắn. Diệp Huyên trầm ngâm suy nghĩ, ngoại quan, nội quan, cảnh giới được miêu tả rất kỹ, kỹ đến mức khiến hắn đau cả đầu, muốn đạt tới quan cảnh là chuyện vô cùng khó, đặc biệt là nội quân, nghe rất mơ hồ, dường như nghĩ tới điều gì đó. Diệp Huyên lật sang trang tiếp theo, ở đó có ba chữ to, Tuế Nguyệt Cảnh. Diệp Huyên nhìn thấy ba chữ này liền sửng sốt. Diệp Huyên vội vàng lật sang trang sau, Tuế Nguyệt Cảnh, như thế nào là Tuế Nguyệt? Đó chính là thời gian, tất nhiên không phải thời gian đơn thuần mà là thời gian đã qua. Nó là vật dẫn của vạn vật trên thế gian, có thể chứa đựng hết thảy mọi thứ trên đời. Tất cả những gì đã qua đều là Tuế Nguyệt, mà đã là Tuế Nguyệt thì sẽ thực thể hóa được. Cảnh giới này là thứ mà ta sáng tạo dựa trên kiếm thanh nguyên của ngươi, bởi vì kiếm thanh nguyên của ngươi chứa đựng sức mạnh Tuế Nguyệt. Không chỉ vậy mà còn có thể không kèm Tuế Nguyệt. Ngày hôm đó ta nghiên cứu và phát hiện ra rằng Tuế Nguyệt này ở trên quan cảnh có thể hủy diệt tất thảy, bao gồm cả cường giả quan cảnh. Trước nay thế gian chỉ có một số ít thần vật không kèm Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt. Diệp Huyên vội vàng lấy kiếm thanh nguyên ra cảm nhận thử. Quả nhiên hắn cảm nhận được sức mạnh Tuế Nguyệt. Có điều hắn khá nghi hoặc, bởi vì trước đây hắn từng sử dụng sức mạnh đặc thù của kiếm thanh nguyên, nhưng không hề mạnh tới vậy. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lật sang trang sau. Diệp công tử, sức mạnh Tuế Nguyệt trong thanh kiếm này đã bị áp chế. Bởi vì hiện giờ ngươi không thể khống chế hoàn toàn sức mạnh Tuế Nguyệt của kiếm nên cô gái kia đã áp chế nó, đến khi thực lực của ngươi đạt tới một mức độ nhất định đủ để tự mình hóa giải phong ấn. Khi đó, uy lực của thanh kiếm này sẽ càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Diệp Huyên nhìn kiếm thanh nguyên trong tay, im lặng một lát rồi đọc tiếp cuốn sổ, quan cảnh. Diệp Huyên quyết định tu hành quan cảnh trước, đi dần từng bước, bởi vì nếu bước nhanh quá thì sẽ dễ dàng tiêu tùng. Diệp Huyên tu hành ngay trong phòng sách, hắn không vào trong tiểu tháp bởi vì hắn không muốn quá ỷ lại vào nó, giờ còn tiểu tháp ở đây thì tốt. Lỡ như sau này tiểu tháp không còn thì hắn biết phải làm thế nào. Sự ỷ lại không phải do một sớm một chiều mà thành. Hắn không muốn bản thân ỷ lại bất cứ thứ gì, đặc biệt là những thần vật gian lận tương tự kiếm thanh huyên và tiểu tháp. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người cảm thấy về mặt tri thức thì tần quan tỷ tỷ hay thanh nhi tỷ tỷ giỏi hơn. Diệp Huyên im lặng một lát mới nói, thanh nhi, luôn luôn đỉnh nhất. Thanh nhi, Diệp Huyên không biết thực lực hiện giờ của thanh nhi cao tới đâu, nhưng hắn biết về phương diện tri thức thì muội ấy chính là người đứng đầu. Ngay cả cha và đại ca hắn cũng kém xa, tất nhiên tần quan cũng rất giỏi, không đúng, phải là cực kỳ giỏi. Diệp Huyên đột nhiên thở dài khe khẽ, tiểu tháp hỏi, tiểu chủ, người đang thở dài gì vậy? Diệp Huyên lắc đầu cười, cả thanh nhi lẫn tần quan đều rất giỏi, còn ta thì, dứt lời, hắn lại lắc đầu, thôi không nghĩ nữa mà tập trung vào tu luyện, nên bớt cảm khái, bớt nói nhảm, tu luyện nhiều hơn mới là chuyện quan trọng. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi nhắm mắt, trước đó có chút cảm ngộ nhưng không biết phương hướng, nhưng giờ thì khác rồi. Sau khi được tần quan chỉ điểm, hắn đã dần có một phương hướng nghiên cứu, không còn hoang mang mơ hồ nữa. Quan cảnh, vượt qua vật chất, thời không, đạo lẫn pháp, trong tiên bảo các, Diệp Huyên im lặng tu luyện, không một ai tới quấy rầy. Thần Khư Chi Địa, Thần Khư Chi Địa trước đây từng là một trong những thế lực cấp cao của vũ trụ Quan Huyên, còn bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Trước Thần Khư Cung, một nam thanh niên đang bước chậm tới, sau lưng im mà 12 người, không ngờ cả 12 người đó đều là quan cảnh, 12 cường giả quan cảnh. Nam thanh niên mặc áo bào màu đen, tay phải đặt sau lưng, tay trái thì cầm một viên hắc thạch, bước đi chậm rãi ung dung. Người này chính là tộc trưởng hiện giờ của đạo tộc, Đạo Lăng, là tộc trưởng trẻ nhất, cũng là người mạnh nhất từ trước tới giờ của đạo tộc, vượt qua cả các vị tổ tiên. Ngoài ra, y còn là người nghịch thiên đầu tiên của cả vũ trụ Quan Huyên. Đạo Lăng chậm rãi đi đến trước Thần Khư Cung. Trong Thần Khư Cung còn mấy trăm người, họ đều là người của cấm địa Thần Khư. Sở dĩ họ chưa chết hết là bởi trong Thần Khư cũng có đại trận Thần Khư, trận pháp do tông chủ các đời của cấm địa bày bố. Uy lực của nó vô cùng đáng sợ, mà bây giờ, khi đối mặt với đạo tộc, họ lại chỉ dùng nó để phòng hộ mà sống tạm bợ qua ngày. Giờ phút này, mọi người trong điện đều tuyệt vọng, bởi vì bọn họ không cách nào ra được, mà dù có ra được rồi thì sẽ có thể làm được gì. Vũ trụ quan huyên hiện giờ làm gì có ai chống lại được đạo tộc đáng sợ. 12 cường giả quan cảnh, Đạo Lăng đi tới cửa đại điện, y nhìn đám người bên trong, im lặng không nói. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong điện chậm rãi đi tới trước mặt Đạo Lăng, ông ta nhìn thẳng vào đối phương. Cấm địa thần khư bọn ta nhận thua, vậy ngươi có thể tha cho bọn họ một đường sống không? Đạo Lăng nhìn người đàn ông trung niên, nhận thua thì được, còn đường sống, không có. Vừa dứt lời, y lập tức vung tay phải lên, đại trận của thần khư cung ầm vang nổ tung, chẳng thể chịu nổi một kích, không khác gì gỗ mục. Đạo Lăng quay lưng rời đi, không để lại kẻ nào, lấy đầu cả tộc để tế bái các vị tiền bối. Chỉ một lát, sau lưng đã truyền đến từng tiếng kêu gào la hét thảm thiết, máu chảy thành sông, xương cốt chất cao như núi. Không lâu sau, tất thảy sinh linh của thần khư chi địa đều bị giết sạch, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ, đến mấy vạn dặm tinh không ngoài xa cũng có thể ngửi thấy rõ. Táng thổ, muốn vào táng thổ thì trước tiên phải đi qua vùng đất u ám, mà trong lòng đất của nơi này có một sinh linh vô cùng đáng sợ, thiên quỷ. Trên vùng đất u ám là mấy nghìn thi thể rất sẹo không đầy đủ bộ phận, cũng chính là thi thể của tiền bối đạo tộc năm xưa. Vì hộ tống thế hệ trẻ của đạo tộc tiến vào táng thổ mà bọn họ đã hy sinh tính mạng mình. Lúc này, Đạo Lăng đi tới táng thổ, sau lưng y vẫn là 12 cường giả quan cảnh, phía sau 12 người đó còn có mấy vạn cường giả cấp cao của đạo tộc. Đạo Lăng nhìn những thi thể ở đằng xa, một lát sau khẽ cúi người, 12 người và mấy vạn cường giả đạo tộc phía sau y thì từ từ quỳ xuống. Đạo Lăng nói khẽ, đón các vị tiên tổ về nhà. Về nhà, mấy vạn cường giả đạo tộc nghe thấy vậy lập tức cay xè sống mũi, giận dữ hô to, đón các vị tổ tiên về nhà, làm càn. Đúng lúc này, trong vùng đất u ám đột nhiên phát ra một khí tức khủng bố, sau đó một thiên quỷ phá đất xông lên. Quan cảnh, thiên quỷ nhìn xuống cường giả đạo tộc bên dưới, vẻ mặt dữ tợn, vừa muốn nói gì đó thì Đạo Lăng đã đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó ấn mạnh xuống. Ở nơi xa, dường như cảm nhận được gì đó mà đồng tử của thiên quỷ kia lập tức co lại, hai tay giơ thẳng lên trời để đỡ. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức đánh tới, thân thể của thiên quỷ nhanh chóng vỡ vụn, còn linh hồn thì bị đẩy lùi hơn mấy vạn trượng. Đến khi dừng lại được, thiên quỷ nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng dẫn đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi, nội quan cảnh, Đạo Lăng đột nhiên biến mất khỏi vị trí đứng, trong mắt thiên quỷ bỗng nhiên co rụt, vừa muốn phản kháng thì cổ họng đã bị Đạo Lăng chế trụ, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nếu ngươi giết ta, tộc thiên quỷ chúng ta ắt sẽ không. Đạo Lăng lắc đầu, hôm nay ta tới đây vì hai chuyện, thứ nhất là đón các vị tổ tiên của đạo tộc chúng ta về nhà, thứ hai chính là diệt cả tộc thiên quỷ các ngươi. Nhớ năm xưa, tộc thiên quỷ các ngươi nhân lúc người khác cháy nhà mà đi hôi của đã giết chết biết bao tiền bối của đạo tộc bọn ta không? Nếu không nhớ cũng chẳng sao, bởi vì chủng tộc các ngươi sắp bị tiêu diệt hoàn toàn rồi, dù không nhớ thì cũng chẳng liên quan. Vừa dứt lời, y liền dồn sức vào tay, huỳnh, thiên quỷ lập tức bụi bóp nát thành bụi. Cũng là ngoại quan cảnh, tất nhiên ngoại quan cảnh cũng được phân loại mạnh yếu, khí tức của thiên quỷ vương mạnh hơn tên thiên quỷ vừa nãy rất rất nhiều. Thiên quỷ vương nhìn Đạo Lăng, đúng là khó tin, một đạo tộc năm xưa sắp tới bước đường diệt tộc lại có được thiên tài như ngươi. Đạo Lăng nói, hôm nay ta tới để đòi nợ. Thiên quỷ vương trầm giọng, các hạ, năm xưa mấy thế lực lớn của vũ trụ quan huyên này chung tay tiêu diệt người của đạo tộc các ngươi, nào có liên quan đến tộc thiên quỷ bọn ta? Đạo Lăng cười khẽ, không liên quan gì tới tộc thiên quỷ các ngươi ư? Năm xưa phụ thân ta quỳ gối trước vùng đất u ám xin tộc thiên quỷ các ngươi giơ cao đánh khẽ tha cho bọn ta, nhưng tộc thiên quỷ các ngươi đã làm gì? Không những không thả thì thôi, mà còn nhân lúc trái nhà đi hôi của chiếm lấy đạo ý chí bảo của đạo tộc bọn ta, không những vậy còn giết mấy chục tiền bối của chúng ta, ta nhớ không nhầm chứ? Thiên quỷ vương chậm rãi nắm chặt hai tay, các hạ, chuyện năm xưa là lỗi lầm của tộc thiên quỷ ta, tộc thiên quỷ sẵn lòng bồi thường cho đạo tộc, ông ta không thể không nhún nhường. Người trước mắt đã mạnh tới mức khiến ông ta tuyệt vọng, nội quan tuy chỉ hơn ông ta một cảnh nhưng lại chênh lệch rất lớn như trời với đất vậy. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, bồi thường cũng được, lấy đầu của cả tộc thiên quỷ các ngươi để bồi thường đi. Vừa dứt lời, y liền nắm chặt tay phải, trong chớp mắt đất trời xung quanh lập tức trở nên mờ ảo. Chứng kiến cảnh ấy, thiên quỷ vương lập tức biến sắc, ông ta vội vàng nói, tộc thiên quỷ ta phụng mệnh trấn thủ tà linh của vùng đất u ám, đạo tộc các ngươi dám diệt tộc thiên quỷ, các ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Đạo Lăng mặt không lộ cảm xúc, thế ư? Y chỉ nói mỗi câu đó rồi lập tức biến mất khỏi vị trí đang đứng. Ở nơi xa, đồng tử của thiên quỷ vương bỗng nhiên co nhỏ, ông ta đẩy mạnh tay về phía trước, hồn quy. Một luồng khí tức linh hồn vô cùng khủng khiếp đột nhiên trào ra từ giữa hai tay ông ta, nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực đại lại cuốn tới. Sức mạnh linh hồn kia nhanh chóng tan biến. Tiếp theo đó, một quyền ấn đánh thẳng vào yết hầu của thiên quỷ vương. Thiên quỷ vương bị một quyền này xóa sổ. Đạo Lăng đứng giữa không trung nhìn xuống bên dưới, đột nhiên đánh xuống một quyền. Quyền ấn mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất từ chân trời lập tức bao phủ khắp nơi, cuối cùng nhập vào bên trong vùng đất u ám. Trong chớp mắt, cả vùng đất u ám ầm ầm vỡ tung, vô số tiếng kêu thảm thiết từ bên dưới lòng đất vọng thẳng lên trên. nhưng rất nhanh đã lại mất hút. Một lát sau, từng luồng hơi thở tà ác đột nhiên từ lòng đất phóng thẳng lên trời cao. Giữa không trung, Đạo Lăng nhíu mày, đám hồng quang kia cũng không phóng tới chỗ y mà biến mất ở cuối chân trời đằng xa. Y trầm mặc một lát rồi cất lời, về nhà, sau đó quay lưng rời đi. Cường giả đạo tộc mang theo thi thể của những tiền bối trước kia rời khỏi nơi này theo Đạo Lăng. Mục tiêu của bọn họ chính là đạo vực, cũng chính là mái nhà ban đầu của đạo tộc. Đạo Lăng đột nhiên dừng bước giữa tinh không, trước mặt hắn không xa có một cô gái đang đứng. Đó chính là Thần Tụ. Thần Tụ nhìn Đạo Lăng, nói, Đạo Lăng tộc trưởng, các chủ bảo ta chờ ngươi ở chỗ này, các chủ tần quan của tiên bảo các. Đạo Lăng khẽ gật đầu, nói đi. Thần Tụ nói, một chuyện thôi, các chủ nói tiên bảo các có mặt ở khắp mọi nơi, không muốn tham gia tranh đấu của bất kỳ thế lực nào. Bây giờ đạo tộc trở về, không biết Đạo Lăng tộc trưởng có thái độ thế nào đối với tiên bảo các. Đạo Lăng thoáng trầm mặc một lát mới đáp, tiên bảo các không đối địch với đạo tộc chúng ta, vậy thì đạo tộc tuyệt đối không tổn hại đến tiên bảo các. Thần Tụ khẽ gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Ở hiện trường, Đạo Lăng trầm mặc một lát rồi nói, đi thôi. Chỉ trong chốc lát, cường giả đạo tộc đã biến mất ở cuối tinh không. Đại Thiên Vực, trong tiên bảo các, Diệp Huyên nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất, cả người tính tọa. Trong khoảng thời gian vừa qua hắn điên cuồng nghiên cứu về thời không, vật chất, đạo và pháp, bởi vì nếu muốn coi nhẹ những thứ đó thì trước tiên phải tìm hiểu về chúng. Việc này có khó không? Cực kỳ khó, nhưng hắn biết mình nhất định phải làm rõ những điều này, nếu không thì sẽ không thể nâng cao thực lực của bản thân được. Một ngày sau, Diệp Huyên rời khỏi tiên bảo các, hắn tiến vào một tinh vực thần bí chưa rõ tên, lướt nhìn bốn phía, thấy nơi này hoàn toàn im ắng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra, chém mạnh xuống. Một mảnh thời không trước mặt hắn bị đánh nát, nhưng vật chất vẫn còn tồn tại. Thấy vậy, Diệp Huyên im lặng một lát, rồi lại rút kiếm ra chém tiếp xuống, hủy diệt vật chất. Diệp Huyên điên cuồng rút kiếm, hiện giờ hắn muốn vượt qua cực hạn của chính mình, chỉ có vậy thì mới có thể hủy diệt bản chất, vươn tới một tầm cao mới. Giữa tinh không, Diệp Huyên điên cuồng thử nghiệm, trong quá trình này hắn đã đổi rất nhiều cách, bao gồm cả rút kiếm định sinh tử, không ngừng thử nghiệm chỉ vì muốn tìm ra chiêu thức mạnh nhất. Đánh ra chiêu kiếm ấy chính là Quan Cảnh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hay là vào tháp tu luyện nhé, vào đó tu luyện nhanh hơn nhiều nhiều lắm luôn á. Diệp Huyên lờ Tiểu Tháp đi. Tiểu Tháp tiếp tục nói, có ô dù thì đâu có gì không tốt, chỗ dựa cũng là một loại thực lực mà. Diệp Huyên vẫn không để ý tới Tiểu Tháp. Tiểu Tháp vẫn thao thao bất tuyệt, tiểu chủ, bất kể người nỗ lực thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật người có ô dù chống lưng đâu. Diệp Huyên không thèm để ý đến Tiểu Tháp mà chỉ chuyên tâm tu luyện, không ngừng theo đuổi, không ngừng đột phá. Là con người, khi đã có mục tiêu để theo đuổi thì không ai có thể bì lại được hắn. Hắn từng dám nghĩ nhưng không dám làm, bây giờ hắn đã dám nghĩ dám làm. Giữa tinh không, Diệp Huyên không ngừng điên cuồng trải nghiệm, lúc này hắn đã tu luyện đến mừng gần như điên cuồng. Có lẽ vì lý do đó mà huyết mạch phong ma trong người hắn đã dục dịch, có dấu hiệu sống dậy. Có điều, huyết mạch phong ma đã bị hắn khống chế tuyệt đối. Sức mạnh huyết mạch không tính ngoại vật nhưng hắn không có ý định sẽ dùng. Hiện tại hắn muốn làm một kiếm tu thật sự. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Giữa tinh không, kiếm quang dày xéo, không bao lâu, cả tinh vực đã bị những luồng kiếm quang đó xé ra thành vô số mảnh. Mấy ngày sau, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, lúc này, hai mắt hắn hơi đỏ, đầu tóc rối bời, mới nhìn có vẻ như phát điên. Diệp Huyên nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, lặng thinh. Mấy ngày gần đây, dù cho hắn có thử kiểu gì thì cũng không sao hủy diệt được thể chất, dù hắn có kết hợp rút kiếm định sinh tử và ngũ vạn đạo với nhau thì cũng vẫn không được. Hiện tại ngũ vạn đạo đã là giới hạn của hắn, nhưng hắn vẫn không thể hủy diệt được vật chất. Dùng sai phương pháp rồi sao? Diệp Huyên cho mày, cảm thấy hơi nghi ngờ. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên chậm chậm nhắm hai mắt lại, bình tĩnh. Hắn biết bây giờ nhất định mình phải bình tĩnh lại, vì vô số lần thất bại khiến hắn bắt đầu nóng ruột. Tĩnh khí, im lặng, bình tâm. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng giữa tinh không. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, ta cảm thấy với người của hiện tại, chỉ cần người dùng kiếm thanh huyên thôi thì chắc chắn có thể hủy diệt được vật chất. Phải biết rằng kiếm thanh huyên có thể phá tất cả phép, tất cả đạo và cả chất nữa. Hơn nữa, người đã quên rồi sao? Kiếm thanh huyên có thể giúp người tăng lên hai cảnh giới. Bây giờ người đã là thần biến rồi, cũng có nghĩa là chỉ cần người dùng kiếm thanh huyên thì người có thể lập tức đạt đến cảnh giới tuế nguyệt mà Tần Quan tỷ tỷ nói. Không chỉ có vậy, người cũng không cần phải tu luyện nữa mà cũng có thể có được sức mạnh của tuế nguyệt trong truyền thuyết. Diệp Huyên im lặng, không thèm để tâm đến Tiểu Tháp. Tiểu Tháp nói tiếp, chỉ cần người gật đầu, bây giờ người chính là người mạnh nhất trong vũ trụ Quan Cảnh. Diệp Huyên vẫn im lặng. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ta nói cho người biết, thường những người có thiên mệnh đều nhờ vào vài thứ không bình thường, người nhờ một chút thì cũng thường thôi, đừng nên đặt nặng quá. Diệp Huyên vẫn không để tâm đến Tiểu Tháp. Tiểu Tháp đang định nói thì Diệp Huyên bỗng mở hai mắt ra, khẽ nói, ta đã hiểu rồi. Tiểu Tháp vội nói, người nghĩ thông rồi sao? Diệp Huyên khẽ nói, thuần túy, những gì ta làm vẫn chưa đủ thuần túy. Tần Quan cô nương nói vốn dĩ tu hành không có trở ngại, chỉ là lòng người quá phức tạp, suy nghĩ quá nhiều nên mới gặp trở ngại khi tu hành. Ta là vì suy nghĩ quá nhiều, không đủ thuần túy. Nếu như không thể thuần túy thì sao kiếm của ta có thể vượt được giới hạn của bản thân ta? Hắn nói xong thì đứng dậy, đi sâu vào trong tinh không. Lúc này hắn buông bỏ tất cả những khúc mắc trong lòng. Trong lòng chỉ có kiếm, Diệp Huyên cứ thế bước đi, tâm tính, tinh thần sáng suốt. Ba ngày sau, Diệp Huyên đang đi bỗng mở mắt, đột ngột rút kiếm ra chém. Phụt, thời không phía trước mặt hắn liền bị kiếm đó chém rách toạc. Tiếp sau đó, thời không bị rách ra liền hóa hư vô, hủy diệt vật chất. Diệp Huyên dừng lại, kiếm lúc nãy không phải rút kiếm định sinh tử, cũng không phải chạm quá khứ hay chạm tương lai, là chỉ là một kiếm bình thường, nhưng đấy lại là một kiếm thuần túy. Giữa tinh không, Diệp Huyên khẽ nói, thì ra là vậy, thuần túy, chuyên tâm là một chuyện và cứng nhắc là một chuyện, có sự khác biệt nhau về bản chất. Lúc này, hắn đã có thể vượt qua đạo và pháp cũng như thời không và cả vật chất, trực tiếp hủy diệt bản chất của nó. Hắn dường như nghĩ ra gì đó, đột nhiên rút kiếm ra chém. Phụt, pháp chủ nhìn Diệp Huyên, ngạc nhiên chưa? Diệp Huyên mỉm cười, đáp, có vẻ ngươi không phải là người tốt, đúng không? Pháp chủ cười lạnh lùng, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên bỗng hỏi, ăn cơm chưa? Pháp chủ ngây ra, Diệp Huyên mỉm cười, nói, nếu chưa ăn thì ăn kiếm của ta đi. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất. Vù, kiếm quang từ chỗ hắn đứng vút qua, từ phía xa, vẻ mặt của pháp chủ liền biến sắc, má, tên này bị bệnh sao? Mới gặp là đánh liền, ta còn chưa kịp nói gì mà. Pháp chủ không nghĩ nhiều, định ra tay ngay, nhưng chính vào lúc đó, sắc mặt của ông ta liền thay đổi. Lúc này đây ông ta mới phát hiện ra kiếm của Diệp Huyên không bình thường. Không đúng, pháp chủ giật mình, vội nói, đạo chủ, cứu ta, đạo chủ. Mặc dù pháp chủ sợ đến cùng cực nhưng ông ta không chọn cách khoanh tay chờ chết. Ông ta nắm chặt tay phải, sau đó đánh một đấm về trước, vô số pháp tắc từ trong đấm đó tuôn ra, bốn bề tinh không nứt ra thành từng lớp, sức mạnh quá lớn. Khi kiếm của Diệp Huyên chém đến, vù, vô số pháp tắc vụt tắt, thanh kiếm giải xuyên vào giữa trán pháp chủ đơ người, vẻ mặt không thể nào tin nổi, một kiếm, không ngờ mình không đỡ được lấy một kiếm, sao có thể chứ? Pháp chủ nhìn Diệp Huyên trước mặt, hoang mang nói, ngươi, có phải ngươi đã chơi xấu? Diệp Huyên hơi bất mãn, ngươi nói kiểu gì đấy? Chẳng qua ta vừa mới đột phá mà thôi. Pháp chủ ngơ ra, sau đó trong mắt bỗng thu lại, ông ta run run nói, ngươi, ngươi đã chạm tới bán bộ quan cảnh rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, không. Pháp chủ ngây người, quan cảnh sao? Diệp Huyên gật đầu. Pháp chủ bỗng hét lên giận dữ, sao có thể chứ? Sao ngươi có thể đạt đến quan cảnh trong thời gian ngắn như thế? Chuyện này là không thể nào, ngươi đừng lừa lão phu đấy Diệp Huyên. Pháp chủ như phát điên, không, không đúng, ngươi không phải quan cảnh, nhất định ngươi không phải quan cảnh. Ông ta vừa nói vừa quay người, đi về phía xa cứ như một người mất hồn. Diệp Huyên cho mày, có phải ngươi tưởng rằng giả điên giả khùng thì có thể bỏ chạy không? Diệp Huyên vừa dứt lời thì pháp chủ đó liền bay lên trời, muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, thanh kiếm bay vào trán pháp chủ bỗng rung mạnh lên rồi phá tan toàn bộ sự sống bên trong cơ thể pháp chủ. Pháp chủ cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hoang mang, không cam tâm. Sao không ta lại không cam tâm? Ông ta đã tu luyện bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng ông ta chỉ có thể đến bán bộ quan cảnh. Vậy mà tên Diệp Huyên này lại đạt đến quan cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Mẹ kiếp, sao thế, đạo lại bất công đến thế? Khi sắp biến mất hoàn toàn, pháp chủ giận dữ hét lớn, trời xanh bất công, trời xanh bất công. Lúc này, bỗng dưng có một giọng nói từ tinh không phía xa truyền đến, liên quan gì đến thiên đạo ta, ngươi cứ muốn so bì với người có chỗ dựa lẽ nào không phải là thằng ngốc sao, còn muốn đổ lỗi cho ta, ta nhổ. Thiên đạo, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về tinh không phía xa, người lên tiếng lúc nãy chính là thiên đạo của thế giới này. Pháp chủ đó liền ngẩng đầu lên, thiên đạo nhỏ bé mà lại dám sỉ nhục ta. Thiên đạo lạnh lùng nói, pháp chủ, nhắc nhẹ ngươi, ngươi đã sắp chết rồi, tự biết điều chút đi. Pháp chủ ngây ra, sau đó đột ngột quay đầu, đạo chủ, cứu ta, ta. Ông ta vẫn chưa nói dứt câu thì một luồng kiếm quang đã vút qua cổ ông ta. Vù, giọng pháp chủ liền dừng lại và biến mất hoàn toàn. Thế gian sẽ không còn pháp chủ nữa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về tinh không ở phía xa, tinh vực trên tinh không phía xa có một ông già đang nhìn hắn. Đấy là đạo chủ của Nam vực. Lúc này trong lòng đạo chủ rối bời, quan cảnh, không ngờ tên Diệp Huyên này lại đạt đến quan cảnh, đó là chuyện mà ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Vì trước đây Diệp Huyên mới là thần biến, đến cả bán bộ quan cảnh còn chưa được, vậy mà giờ Diệp Huyên lại vượt thẳng lên quan cảnh, thật quá đáng sợ. Phải biết rằng ông ta đã dừng lại ở bán bộ quan cảnh không biết bao nhiêu năm rồi, vậy mà bây giờ tên Diệp Huyên này lại đạt đến quan cảnh trong thời gian ngắn như thế. Vẻ mặt đạo chủ phức tạp, trong lòng rối rắm, ông ta cũng muốn nói sao ông trời lại bất công đến thế, nhưng nghĩ đến việc thiên đạo đang ở bên cạnh thì lại thôi, nói một cách nghiêm túc thì có vẻ cũng không có liên quan gì đến thiên đạo cả. Đạo chủ điều chỉnh lại cảm xúc, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, sở dĩ ngươi đạt đến được quan cảnh chẳng phải cũng vì thiên mạch đó thôi sao? Diệp Huyên lắc đầu, đạo chủ nheo hai mắt, sao có thể, nếu không phải là thiên mạch đó thì sao ngươi có thể đạt đến quan cảnh trong thời gian ngắn như thế? Diệp Huyên suy nghĩ, rồi nói, muốn biết lắm sao? Đạo chủ bất giác gật đầu, Diệp Huyên mỉm cười, thật ra, để đạt đến quan cảnh rất đơn giản. Hắn vừa nói vừa xòe bàn tay ra, sổ ghi chép tần quan để lại cho hắn chậm chậm bay đến trước mặt đạo chủ. Đạo chủ ngây ra, sau đó mở sổ ghi chép ra, xem một lúc thì đầu óc bỗng trống rỗng. Quan cảnh, thật ra bọn họ cũng không hiểu quan cảnh lắm, nếu như họ hiểu nhiều thì cũng không đến nỗi bao năm rồi cũng chưa đột phá được. Lúc này, khi nhìn thấy những ghi chép chi tiết về quan cảnh trong sổ thì đạo chủ đã giật mình, thật sự kinh ngạc. Lúc này, ông ta cũng phát hiện, giống như những gì Diệp Huyên nói, thật ra có vẻ quan cảnh không phải quá khó. Giống như một đứa con nhà giàu, từ nhỏ đã được cha mình dạy cách kiếm tiền và cho vốn. Đối với đứa con đó mà nói thì việc kiếm tiền có khó không? Nhất định là không khó, nhưng đối với người bình thường thì kiếm tiền khó không? Đương nhiên là khó rồi, vì việc gì cũng phải tự mình mò mẫm, việc đó khó như lên trời. Lúc nhìn thấy cảnh giới Tuế Nguyệt sau quan cảnh, đạo chủ bỗng nóng người, hai cảnh giới này như mở ra cho ông ta một cánh cửa mới. Tu luyện, đạo chủ kích động vô cùng, muốn tu luyện ngay, lúc này, ông ta chắc chắn mình có thể luyện đến quan cảnh tối cao, thậm chí là Tuế Nguyệt. Nhưng chính vào lúc đó, một luồng kiếm quang bỗng vút qua, đạo chủ đang xem sách thì đột ngột ngẩng đầu lên, ông ta giật mình, đưa tay phải đè về phía trước, vô số đạo tắc tuôn ra, nhưng thanh kiếm đó đã nhẹ nhàng đánh tan tất cả đạo tắc, sau đó xuyên thẳng vào trán của ông ta. Đạo chủ đứng im tại chỗ, đạo chủ nhìn Diệp Huyên ở phía xa, hơi hoang mang, ngươi, Diệp Huyên mỉm cười, có tự tin đột phá, đạt đến quan cảnh đúng không? Đạo chủ ngơ ngác nhìn Diệp Huyên, ngươi, tại sao ngươi phải cho ta xem thứ này? Diệp Huyên mỉm cười, nói, để cho ngươi hy vọng, sau đó sẽ tuyệt vọng. Hắn vừa dứt lời thì đột ngột xuất hiện trước mặt đạo chủ, tay phải cầm kiếm, đâm vào bụng đạo chủ rồi nói với giọng hung dữ, ta không chỉ muốn giết người mà còn muốn chu tâm. Đạo chủ, chu tâm, đạo chủ mặt mày dữ tợn, tức giận quát, Diệp Huyên, ta nguyền rủa ngươi. Diệp Huyên bỗng rút kiếm ra, sau đó xoay người đi, cơ thể và linh hồn đạo chủ bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Linh hồn đạo chủ tức giận giống lên, trong tiếng hét còn có sự không cam lòng, điều tàn nhẫn nhất thế gian là gì? Không có gì hơn là ngươi đã nhìn thấy được hy vọng nhưng rồi ngay sau đó lại bị tuyệt vọng lấp kín. Diệp Huyên cho ông ta hy vọng nhưng cũng ngay tức khắc mang đến tuyệt vọng cho ông ta. Đây chính là điều tàn nhẫn nhất. Dần dần giọng đạo chủ ngày càng yếu đi, biến mất hoàn toàn. Thế gian không còn pháp chủ và đạo chủ nữa. Bây giờ bốn chủ của Nam Vực chỉ còn là một chủ nhân của thế gian. Diệp Huyên cầm kiếm bước đi trong bầu trời sao ở đằng xa. Tiểu Tháp bỗng hỏi, tiểu chủ, tiếp theo người định làm gì? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, nội quan. Nếu đã đạt được ngoại quan rồi thì bây giờ mục tiêu của hắn dĩ nhiên là nội quan. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn bỗng xòe lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Nguyên xuất hiện trong tay hắn. Kiếm Thanh Nguyên, Diệp Huyên nắm chặt kiếm Thanh Nguyên, từ từ cảm nhận được Tuế Nguyệt chi lực trong truyền thuyết. Tần Quan dựa vào kiếm Thanh Nguyên nên mới tạo ra Tuế Nguyệt cảnh, Tần Quan có thể làm được thì tại sao mình không thể chứ? Tốt xấu gì mình cũng là người của thiên mệnh mà. Mặc dù hắn cũng không biết rốt cuộc người của thiên mệnh là gì. Một lúc sau Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Tiểu Tháp hỏi, sao thế? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta cảm nhận được sức mạnh của Tuế Nguyệt. Tiểu Tháp lại hỏi, sau đó, Diệp Huyên nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, hắn cất kiếm Thanh Nguyên đi. Hắn không nghiên cứu về Tuế Nguyệt chi lực nữa vì hắn nhận ra sức mạnh đó không phải là thứ hắn có thể kiểm soát vào lúc nào. Trừ khi hắn sử dụng kiếm Thanh Nguyên, lấy kiếm làm phương tiện thì có thể khống chế được Tuế Nguyệt chi lực trong kiếm. Như thế nếu hắn dùng kiếm Thanh Nguyên thì hắn có tự tin có thể giết được cường giả nội quan. Nói một cách đơn giản, hắn càng mạnh, kiếm Thanh Nguyên càng mạnh. Một lúc sau, Diệp Huyên bỗng nói, Tiểu Tháp, ngươi đã đi theo cha ta ngay từ ban đầu đúng chứ? Tiểu Tháp nói, đúng thế, từ lúc mới bắt đầu. Thật ra tiểu chủ, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Diệp Huyên cười nói, nói gì? Tiểu Tháp nhỏ giọng nói, ta và chủ nhân đã cùng vào gia sinh tử biết bao nhiêu lần, với quan hệ giữa ta và chủ nhân thì ngươi nên gọi ta một tiếng cha Tháp. À không phải, gọi một tiếng Tháp thúc cũng không quá đáng. Diệp Huyên sầm mặt. Tiểu Tháp còn muốn nói gì nữa nhưng Diệp Huyên bỗng lấy kiếm ra rồi biến mất trong tinh không. Trên đường đi, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyên nói, vũ trụ tam duy. Tiểu Tháp hơi khó hiểu, tiểu chủ, ngươi đến vũ trụ tam duy làm gì? Diệp Huyên khẽ nói, tìm hiểu về cuộc đời trước đây của cha ta, chẳng phải các ngươi đều nói ông ấy sống rất cực khổ sao? Ta muốn tìm hiểu thử. Nghe thế Tiểu Tháp đã hiểu, Diệp Huyên muốn cố gắng đến cảnh giới nội quan. Không lâu sau, Diệp Huyên đã đến vũ trụ tam duy. Vì nơi này có cha bảo vệ nên người bình thường không thể đi vào vũ trụ tam duy, dĩ nhiên hắn là ngoại lệ. Kiếm tông, núi huyền không, đỉnh tạp dịch, có thể nói kiếm tông ngày nay là môn tông kiếm tu lớn nhất ở Nam Vực, đã là kiếm tu thì đều tự hào gia nhập kiếm tông. Nói đến kiếm tông thì không thể không nhắc đến hai người, một trong số đó là Tiêu Giao Tử, tổ sư gia của kiếm tông, cả đời chưa từng thất bại, cả đời đi tìm đối thủ, cuối cùng không thể chịu được sự cô đơn của một người bất khả chiến bại nên đã đi khỏi Nam Vực để đến thế giới mạnh hơn. Người thứ hai là Dương Diệp Kiếm Ma. Ông ta là vị thiên tài siêu cấp của kiếm tông sau tổ sư gia, vì ông ta từng làm đệ tử chạy việc nên sau ông ta, địa vị đệ tử tạp dịch của kiếm tông càng tăng lên, rất nhiều đệ tử nội môn còn đến đỉnh tạp dịch để làm đệ tử chạy việc một thời gian, gọi một cách hoa mỹ là rèn luyện kinh nghiệm. Khi Diệp Huyên đến đỉnh núi tạp dịch, hắn phát hiện kiếm tu ở nơi này cũng không phải yếu, mặc dù không mạnh bằng kiếm tu của vũ trụ của hắn nhưng cũng không yếu. Diệp Huyên đi đến trước đại điện, hắn sững sờ khi nhìn đại điện tráng lệ trước mặt. Đại điện trước mặt được xây dựng cực kỳ xa hoa, mấy cây cột lớn toàn bộ được làm bằng vàng, người ta còn dùng sắt đen để làm tường, ngay cả nền nhà cũng được lát bằng bạc nguyên chất. Phía trên đại điện có ba chữ lớn, Điện Dương Diệp. Diệp Huyên nhìn thấy ba chữ này thì không có cảm xúc gì. Tiểu Tháp, trước đây người nói với ta là lúc cha làm chạy việc rất cực khổ, đúng thế, sống ở một nơi như thế này làm đệ tử chạy việc đúng là cực khổ biết bao. Lúc nói hắn còn nhấn mạnh chữ cực khổ này. Tiểu Tháp khó hiểu, trước đây không phải như vậy, lúc đó nơi này vẫn còn là một ngôi nhà tranh bình thường, bây giờ sao lại thay đổi thành như vậy? Mẹ nó, chắc chắn là do đám người Kiếm Tông tự ý làm rồi. Tiểu chủ, ngươi hiểu mà, con người một khi đã nổi tiếng thì chiếc giường mà người đó từng ngủ cũng sẽ trở nên có giá trị. Diệp Huyên lắc đầu, hắn đẩy cửa đại điện ra bước vào trong, hai bên được đặt một vài giá sách, ở chính giữa có một bức tượng điêu khắc bằng vàng, chính là tượng điêu khắc của người đàn ông đồ xanh. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhìn bức tượng điêu khắc này, Diệp Huyên cảm thấy cạn lời, thế mà lại được làm bằng vàng, cực kỳ xa xỉ. Diệp Huyên bỗng quay sang nhìn giá sách ở đằng xa, trên giá sách có treo một tấm bảng nhỏ có vài ký tự lớn, Trích Dẫn Kinh Điển của Dương Diệp. Trích Dẫn Kinh Điển của Dương Diệp. Diệp Huyên hơi tò mò, hắn cầm từng cuộn giấy mở ra đọc. Chiến đấu đến đỉnh cao bất bại, giết hắn đến mức máu chảy thành sông. Đọc được câu này, sắc mặt Diệp Huyên hơi vi diệu, cha là người cực kỳ thù địch, thoạt nhìn không phải là người tốt. Không lâu sau, Diệp Huyên lại đọc tiếp, bên dưới lại có chú thích, chiến đấu đến đỉnh cao bất bại, giết hắn đến mức máu chảy thành sông. Câu này trông có vẻ đơn giản, thô tục nhưng thật ra chứa đựng chân lý vô thượng, cảnh tình người đời, những năm loạn thế, chúng ta phải có tấm lòng kiên cường, nếu không có lòng mạnh mẽ thì chúng ta sẽ như cỏ khô héo trong nước, chỉ biết chạy theo dòng chảy, sống một cuộc đời bình thường, để rồi cuối cùng biến thành cát bụi. Chúng ta phải có tấm lòng kiên cường như tông chủ Dương Diệp, đối mặt với loạn thế đầy tối tăm, hãy quyết tâm và khí thế lớn giọng hét, chiến đấu đến đỉnh cao bất bại, giết hắn đến mức máu chảy thành sông, còn chiến cho một thế giới tươi sáng trong thế giới này. Diệp Huyên khép cuộn giấy đó lại hỏi, Tiểu Tháp, câu này là cha ta từng nói sao? Tiểu Tháp nói, đã từng nói. Diệp Huyên lại hỏi, ý nghĩa của câu nói này giống với chú thích à? Tiểu Tháp im lặng một lúc nói, hình như không phải ý này. Diệp Huyên hỏi, vậy có nghĩa là gì? Tiểu Tháp suy nghĩ rồi nói, ý là làm việc gì cũng ở mức cao nhất. Diệp Huyên sầm mặt, mẹ kiếp, thế họ chủ thích như vậy là có ý gì? Tiểu Tháp nói thật thì ta cũng không hiểu. Diệp Huyên, một lúc sau, Diệp Huyên lại cầm một cuộn giấy bên cạnh, mở ra đọc, chỉ có trải qua sự tra tấn như địa ngục mới có được sức mạnh chinh phục thiên đường, chỉ có bàn tay từng chảy máu mới có thể đàn được bài hát hay nhất thế gian. Diệp Huyên vừa định đọc chú thích, bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì, hỏi, Tiểu Tháp, câu này là cha ta nói sao? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, hình như chưa từng nói. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, người chắc chứ? Tiểu Tháp nói, ta và chủ nhân luôn ở cùng nhau, những gì ông ấy từng nói ta đều có thể nhớ được, câu nói này chắc không phải là câu ông ấy nói. Hơn nữa chủ nhân không thích đọc sách giống người, nên ông ấy không thể nói được câu có trình độ như vậy. Những câu ông ấy từng nói không phải đánh thì chính là giết hoặc là mấy câu thơ linh tinh nào đó thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu không phải do ông ấy nói thì tại sao lại bảo là của ông ấy? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta cũng không rõ. Diệp Huyên thật sự cạn lời, có ý gì đây chứ? Đúng lúc này tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ một bên, Diệp Huyên quay đầu lại thì thấy ở cách đó không xa có một người đàn ông kiếm tu bước vào. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông kiếm tu sửng sốt, sau đó ông ta khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Huyên để cuộn giấy xuống, sau đó cười nói, Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, ánh mắt người đàn ông kiếm tu lóe lên tia phòng bị, ngươi không phải là người của Kiếm Tông. Diệp Huyên giơ kiếm trong tay lên cười nói, ta cũng là kiếm tu. Người đàn ông kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nhưng người không phải là kiếm tu của Kiếm Tông. Diệp Huyên gật đầu, đúng là không phải. Người đàn ông kiếm tu đặt tay trái lên vỏ kiếm, ánh mắt lạnh lùng, ngươi là ai? Diệp Huyên vừa định lên tiếng, đúng lúc này ngoài điện có rất nhiều tiếng bước chân, hiển nhiên là giọng nói của hai người quá lớn làm động đến các cường giả Kiếm Tông ở xung quanh. Một lúc sau một đám kiếm tu xuất hiện trong đại điện, bái kiến tông môn. Lúc này các kiếm tu trong điện bỗng chắp tay chào bên ngoài điện, mọi người nhìn về phía ngoài điện, một ông lão chậm rãi bước vào. Ông lão mặc một bộ đồ màu đen rộng rãi, trên thắt lưng còn có một thanh kiếm dài, cả người toát ra uy lực nhàn nhạt. Diệp Huyên nhìn ông lão nói, Tiểu Tháp, ngươi quen người này không? Tiểu Tháp nói, không quen. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi không quen, người này là tông chủ Kiếm Tông đó. Tiểu Tháp không biết làm sao, tiểu chủ, năm đó sau khi chủ nhân đi khỏi, gần như không còn đến nữa. Mặc dù tô chủ mẫu cũng có âm thầm quan tâm đến Kiếm Tông nhưng chủ nhân đã không còn ý định gì với Kiếm Tông nữa. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Tiểu Tháp nói, năm đó mẹ của chủ nhân, cũng chính là bà nội của người bị Bách Hoa Cung giết hại, Kiếm Tông không chỉ mặc kệ mà ngược lại còn đuổi chủ nhân ra khỏi Kiếm Tông. Mặc dù sau đó chủ nhân vì tô chủ mẫu không còn liên quan gì đến Kiếm Tông nhưng ông ấy cũng không có tình cảm gì với Kiếm Tông. Diệp Huyên gật đầu, đang định lên tiếng thì lúc này tông chủ Kiếm Tông ở đằng xa bỗng khàn giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyên nói xong thì thấy hơi bối rối, lỡ miệng, Diệp Huyên vội sửa lại, đấy là cha ta. Mọi người, Tông chủ Kiếm Tông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, ngươi nói ngươi là con trai của Dương Tông chủ sao? Diệp Huyên gật đầu, Kiếm Tông Tông chủ chế giễu, nực cười, thật nực cười, ai mà không biết Dương Tông chủ chỉ có một cô con gái. Diệp Huyên, Tông chủ Kiếm Tông tiếp tục nói, tên kiếm tu nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ, không ngờ lại dám mạo nhận là con trai Dương Tông chủ. Diệp Huyên hạ giọng nói, ta thật sự là con trai ông ấy. Tông chủ Kiếm Tông nổi giận nói, Dương Tông chủ không có con trai, chỉ có con gái. Diệp Huyên, Tông chủ Kiếm Tông thở dài, vì chút lợi ích còn con mà ngươi lại không ngại bán rẻ linh hồn của mình, nhận ông ấy làm cha, người trẻ tuổi à, ngươi làm như thế có xứng với cha đẻ của ngươi không? Diệp Huyên bỗng kích thích cho huyết mạch của mình sống dậy, sức mạnh huyết mạch vừa xuất hiện thì một luồng uy áp cực mạnh liền bao trùm lấy bốn phía, các kiếm tu xung quanh đều mặt mày biến sắc, thì nhau lùi về sau, ánh mắt ai cũng đều phải lo sợ. Tông chủ Kiếm Tông cũng tái mặt, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên chau mày, các ngươi không nhận ra huyết mạch của ta sao? Tông chủ Kiếm Tông nói với giọng nặng nề, huyết mạch gì? Diệp Huyên thầm nói, Tiểu Tháp, bọn họ không nhận ra huyết mạch phong ma của ta sao? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, huyết mạch phong ma là do tiểu chủ sau này thức tỉnh có được, bọn họ không biết đâu. Diệp Huyên hỏi, vậy ta nên làm sao để chứng minh thân phận của mình? Tiểu Tháp suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, không biết. Diệp Huyên, Tông chủ Kiếm Tông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, các hạ, ta khuyên ngươi nên lương thiện, nếu như ngươi dám làm bậy, Kiếm Tông ta sẽ gọi tổ đấy. Gọi tổ? Diệp Huyên lắc đầu than thở, cái thế giới chết tiệt này. Lúc này, một kiếm tu bỗng run run nói, Tông chủ, người hãy nhìn kỹ đi, đúng là hắn rất giống Dương Tông chủ. Mọi người nghe vậy thì đều nhìn sang Diệp Huyên, sau khi quan sát một hồi thì bỗng giật mình, đúng là rất giống. Tông chủ Kiếm Tông liếc nhìn bức tượng của người đàn ông áo xanh rồi lại liếc nhìn sang Diệp Huyên, ông ta do dự một lát rồi nói, ngươi nói ngươi là con trai của Dương Tông chủ, có chứng cứ gì không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi cần bằng chứng gì? Tông chủ Kiếm Tông im lặng, Dương Tông chủ, thật ra ông ta cũng không quen với vị Dương Tông chủ trong truyền thuyết đó. Đột nhiên Diệp Huyên quay đầu bỏ đi, hắn không tiếp tục chứng minh mình là con trai của Dương Diệp nữa, vì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu những kiếm tu này nhận ra hắn thì hắn sẽ phải để lại cho bọn họ ít lợi lộc nữa. Nếu như đã không nhận ra thì thôi vậy. Diệp Huyên không lưu luyến mà lập tức biến mất khỏi Kiếm Tông. Trong Kiếm Tông, Tông chủ Kiếm Tông ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng thinh. Thật ra ngay khi ông ta mới nhìn thấy Diệp Huyên thì đã công nhận thân phận của Diệp Huyên rồi. Giống quá đi, nhưng ông ta không thể công nhận thân phận của Diệp Huyên. Tại sao? Bây giờ ông ta là Tông chủ Kiếm Tông, con trai của Dương Tông chủ trở về, một khi ông ta công nhận thân phận thiếu Tông chủ của đối phương, lỡ đối phương đã đoạt quyền thì phải làm sao? Khó khăn lắm ông ta mới có được vị trí Tông chủ, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác? Bít cửa đi! Tông chủ Kiếm Tông thầm hứ một tiếng lạnh lùng, sau đó quay đầu bỏ đi. Thành An Nam. Thành An Nam từng là nơi ở của cha hắn, đó là một ngôi thành nhỏ ở Nam Vực. Diệp Huyên đứng trước một tòa lầu nguy nga, hơi ngây ra. Tòa lầu đó cao 9 tầng, chỉ có một chữ có thể mô tả hào nhoáng. Cả tòa lầu đều được chạm bởi huyền thiên đặc biệt, nên được lát gạch bằng vàng, lấp lánh đến chói mắt. Đặc biệt là mấy cây cột rộng đến mấy trượng đó, được làm nên từ vật liệu đặc biệt, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Không chỉ có vậy, trên những bức tường bao xung quanh của tòa lầu còn được chạm bởi những viên ngọc to bằng cái đầu. Cả tòa lầu toát lên hơi thở của sự giàu có. Diệp Huyên nhìn tòa lầu to trước mặt, hạ giọng nói, Tiểu Tháp, trước đây cha ta sống ở chỗ này sao? Tiểu Tháp im lặng một lúc lâu, nói, đúng là trước đây ở đây, có điều lúc đó chỉ là một căn nhà đá vô cùng đơn sơ, phải chăng chúng ta đã đi sai đường rồi không? Diệp Huyên bỗng chỉ lên phía trên tòa lầu lớn và nói, có nhìn thấy không, chỗ đó có mấy chữ lớn, chỗ ở cũ của Dương Diệp. Tiểu Tháp, Diệp Huyên hạ giọng nói, Tiểu Tháp, ngươi nói thật cho ta biết, lúc nhỏ cha ta thật sự được cho tự do phát triển sao, hay là kiểu tự do phát triển của ông ấy và của ta không giống nhau? Tiểu Tháp không biết nói gì, lúc này nó cũng hơi lơ mơ, sao lại thành thế này? Lúc này, có một giọng nói từ bên cạnh vang lên, vị huynh đài này, muốn vào tham quan nơi ở cũ của Kiếm Hoàng Dương Diệp sao? Diệp Huyên ngoảnh đầu sang nhìn, cách đó không xa, có một thanh niên đang đứng, thanh niên đó mặc áo khoác dài màu vàng nhạt, tay cầm một chiếc quạt xếp, đằng sau thanh niên còn có hai ông già mặc áo đen với vẻ mặt không cảm xúc, vừa nhìn là biết cao thủ ngay. Người thanh niên bước đến trước mặt Diệp Huyên, mỉm cười, nói, tại hạ là Vu Xuyên, không biết nên xưng hô với huynh đài thế nào. Diệp Huyên mỉm cười, nói, Diệp Huyên, Vu Xuyên mỉm cười, nói, Diệp Huynh, có muốn cùng vào xem thử không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ừ. Diệp Huyên được Vu Xuyên dẫn đường, bước vào trong tòa lầu, bên trong có đặt một số đồ gia dụng đơn giản. Vu Xuyên mỉm cười, nói, những thứ này đều từng là những thứ mà tiền bối Kiếm Hoàng Dương Diệp từng dùng, có lịch sử rất lâu đời. Diệp Huyên trong mày, nói, Kiếm Hoàng. Vu Xuyên nhìn sang Diệp Huyên, mỉm cười, nói, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên hơi thắc mắc, lúc này Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, ở Nam Vực này, Kiếm Hoàng là thành tựu cao nhất của một kiếm tu. Sau khi chủ nhân rời khỏi Nam Vực, thành tựu bây giờ của ông ấy đã không còn là thứ mà người của Nam Vực có thể tưởng tượng được nữa. Đương nhiên, trong mắt bọn họ, họ vẫn cho rằng chủ nhân chỉ là một kiếm hoàng. Diệp Huyên gật đầu, sau đó mỉm cười, nói, không có gì. Vu Xuyên liếc nhìn rồi mỉm cười, nói, Diệp huynh, ngươi có cảm thấy bọn ta đã thần thoại hóa vị kiếm hoàng Dương Diệp này không? Diệp huynh nhìn sang Vu Xuyên khẽ cười, nói, thật ra ta rất thích như thế. Hoàng thất bây giờ sáo rỗng quá, không thể phủ nhận, vị kiếm hoàng Dương Diệp này từng là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất, nhưng bây giờ cả Nam Vực đều đang ca tụng ông ấy, cho rằng ông ấy là chúa cứu thế. Hắn ta vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía rồi mỉm cười, nói tiếp, đến cả chỗ mà ông ấy từng ở cũng trở thành thánh địa, phải nói là rất nực cười, và cũng rất đáng thương. Tiểu Tháp không kiềm được, thốt lên, đáng thương, nực cười, má, nếu lúc đầu không nhờ có chủ nhân thì Tam Duy đã bị thiên mệnh tỷ tỷ hủy rồi. Vu Xuyên nghe Tiểu Tháp nói thì chau mày, nhìn vào bụng của Diệp Huyên, Diệp huynh, thứ gì đang nói chuyện thế? Tiểu Tháp giận dữ nói, người mới là cái thứ gì, ông đây là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp đấy. Vu Xuyên lạnh lùng nói, một cái tháp nhỏ có linh tính, hiếm có thật, có điều, tháp nhỏ nhà ngươi cũng biết bốc phét quá đấy, bốc phét chết đi được. Tiểu Tháp, Diệp Huyên bỗng mỉm cười, nói, Vu Xuyên huynh, mặc dù ta cũng không thích thần thoại lắm, nhưng nói theo đúng lòng mình, các ngươi không hề thần thoại hóa ông ấy mà ngược lại, có chút đánh giá thấp ông ấy. Vu Xuyên nheo mắt, đánh giá thấp ông ấy ư? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đúng vậy. Vu Xuyên lắc đầu, mỉm cười, Diệp huynh, ngươi còn trẻ quá. Diệp Huyên, Vu Xuyên bỗng nói, Diệp huynh, ta thấy ngươi khí khái hơn người, thiết nghĩ cũng là một người có ý chí, có hứng thú theo ta không? Diệp Huyên nhìn Vu Xuyên, ngơ ngác, theo ngươi. Vu Xuyên mỉm cười, nói, thật không dám giấu, ta là tam hoàng tử đương triều, ta muốn trở thành bậc chí tôn. Diệp huynh đến cùng ta xây dựng sự nghiệp vĩ đại, sao hả? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, giành hoàng vị sao? Vu Xuyên cười lớn, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng, Vu Xuyên quan sát Diệp Huyên rồi nói, Diệp huynh không phải người của kiếm tông đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vu Xuyên mỉm cười, nói vậy thì chắc Diệp huynh là tán tu rồi. Hắn ta vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đưa đến trước mặt Diệp Huyên rồi mỉm cười nói, Diệp huynh, chúc thành ý, xin hãy nhận cho. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong chiếc nhẫn có 10 viên linh thạch, loại linh thạch bình thường nhất, linh khí yếu đến mức gần như không có. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, Vu Xuyên huynh, ngươi làm gì thế? Ta không có công, không dám nhận đâu. Hắn nói xong thì vội trả lại chiếc nhẫn chứa đồ cho Vu Xuyên. Vu Xuyên thầm cười lạnh lùng, mấy kiếm tu này thật giả tạo, rõ ràng muốn có mà lại còn từ chối. Vu Xuyên cười rạng rỡ, cố tình nói, Diệp huynh, chê ít sao? Diệp Huyên không biết nói gì, số này của ngươi thật sự hơi ít. Vu Xuyên nghiêm túc nói, Diệp huynh, nếu như không chê ít thì hãy nhận lấy đi. Ta biết tán tu các ngươi cũng khó khăn, chút linh thạch này là chút thành ý của ta, thật không dám giấu. Để sau này ta giành được hoàng vị thì những thứ thế này sẽ có rất rất nhiều. Hắn ta vừa nói vừa bước đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó mỉm cười, nói, Diệp huynh, chúng ta hợp tác thì tương lai sau này sẽ là của chúng ta. Diệp Huyên hơi bối rối, bỗng nhiên, Vu Xuyên chỉ về bức tượng Dương Diệp ở phía xa rồi nói, Diệp huynh, chỉ cần dám liều, tương lai không có gì là không thể. Nếu như ngươi đi theo ta, đợi ta giành được hoàng vị, sau này có sự ủng hộ của hoàng gia ta, cộng thêm thiên phú của Diệp huynh nữa, ta dám nói, nhất định tương lai của ngươi sẽ đạt đến đỉnh cao như kiếm hoàng Dương Diệp, à không, thậm chí còn có khả năng hơn cả ông ấy. Diệp Huyên, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, hắn đang dụ dỗ người đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Vu Xuyên càng nói càng hăng, Diệp Huyên, thời cơ không thể bỏ lỡ, cơ hội không đến lần hai. Diệp Huyên im lặng, đột nhiên, Vu Xuyên lại lấy ra một cái túi vải nhỏ, hắn ta đưa chiếc túi nhỏ đến trước mặt Diệp Huyên, bên trong túi có 10 viên linh thạch. Vu Xuyên nhìn Diệp Huyên, Diệp huynh, bỗng lộc mỗi năm của ta chỉ có 20 viên linh thạch thôi. Diệp Huyên, Vu Xuyên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, mình lễ nghĩa như thế mà lại bị từ chối, thật xem thường mình đến cỡ nào. Hắn ta lập tức nổi giận, không kiềm được mà gằn giọng nói, vận mệnh của ta do ta nắm giữ, kiếm tu kia, hôm nay ngươi xem thường ta, sau này ta sẽ khiến ngươi với không tới. Diệp Huyên nghe hắn ta nói vậy thì loạng choạng, suýt té xỉu. Nghịch thiên, Diệp Huyên cũng cạn lời, Vu Xuyên hoàng tử này đúng là thiên tài, thế mà lại còn muốn nghịch thiên, tên này biết cái gì là trời chứ? Rất nhiều người trong thế gian này không biết gì, lại không có năng lực nhưng ngày nào cũng đòi nghịch thiên gì đó. Đúng thật là mọi chuyện đều chỉ là mở miệng là đến. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, người này giống vài người trong hệ ngân hà, trong thế giới ảo thì tấn công rất mạnh tay, nhưng trong thực tế lại rất yếu ớt và ngoan ngoãn. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó xoay người nhìn Vu Xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng nói, Vu Xuyên huynh, ta không có ý xem thường ngươi, chỉ nghĩ ngươi không thể giữ được ngôi vị này. Vu Xuyên chế giễu, thật nực cười, ta đường đường là hoàng tử, còn cần một người bình thường nhưng ngươi chỉ dạy sao? Diệp Huyên lắc đầu rồi bỗng xoay người lại, tay trái nắm chặt lại. Trong tầng mây ở đằng xa, vô số đám mây bỗng bùng lên dữ dội, ngay sau đó những đám mây này lao đến chỗ Diệp Huyên như thủy triều. Khi đến trước đại điện, tất cả đám mây đều biến thành một thanh kiếm rơi vào trong tay Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vu Xuyên bỗng thay đổi, liên tục lùi về sau. Ngươi! Diệp Huyên nhìn bức tượng người đàn ông đồ xanh ở một bên, sau đó cười nói, Vu Xuyên huynh, ta nói lại lần nữa, Các ngươi không có thần thoại ông ấy, không chỉ không thần thoại hóa mà ngược lại còn làm nhiều chuyện chứng minh ông ấy yếu ớt. Có lẽ ông ấy không phải là người tốt, nhưng ông ấy đúng là từng cứu vũ trụ tam duy. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong điện, Phu Xuyên như một đứng hình, sắc mặt hoảng hốt, hồi lâu sau hắn ta mới run giọng nói, đó là, Kiếm Hoàng sao? Trong tinh không, Diệp Huyên cúi đầu nhìn Nam Vực bên dưới, từ vị trí của hắn có thể thấy cả Nam Vực cực kỳ nhỏ bé. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, vốn dĩ muốn đến xem lại quá khứ của cha, xem có thể tìm được chút linh cảm nào không, sau đó đạt đến nội quan, thế nhưng lại chỉ tìm thấy sự cô độc. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, nếu đã đến thì đi tế Lão Mạc đi. Diệp Huyên nhíu mày, Lão Mạc? Tiểu Tháp nói, vâng, là một vị tiền bối mà chủ nhân rất kính trọng, chủ nhân xem ông ấy như sư phụ, thời gian trước nếu không nhờ ông ấy thì chủ nhân đã không còn sống thật rồi. Mộ của ông ấy ở sâu trong dãy Thập Vạn, người có thể đi tế lễ. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Nói rồi hắn biến mất tại chỗ. Thoáng chốc hắn đã đến một nơi sâu trong 100.000 núi. Diệp Huyên nhìn thấy một ngôi mộ trên một đỉnh núi. Diệp Huyên nhìn bia mộ, mộ Lão Mạc, đệ tử Dương Diệp, chỉ có vài chữ, rất đơn giản. Diệp Huyên đi đến trước ngôi mộ. Tiểu Tháp kẽ nói, năm đó cái chết của hai người đã gây ra cú sốc rất lớn với chủ nhân, một là mẹ của chủ nhân, hai chính là vị Lão Mạc này. Sau khi họ chết, tính tình của chủ nhân cũng trở nên cực đoan hơn. Trong một thời gian dài, ngoài Tô chủ mẫu và Từ Nhi chủ mẫu ra, ông ấy không tin tưởng bất kỳ ai. Thật ra cả đời chủ nhân rất khổ, không chỉ chủ nhân mà thiên mệnh tỷ trước đó chẳng phải cũng rất thảm đó sao? Ai mà ngờ thiên mệnh vô địch bây giờ lại từng suýt nữa chết đói trong hang động. Nói rồi nó khẽ thở dài, nếu nói đến người không khổ nhất thì chính là Tiêu Dao Tử. Tên này đã bắt đầu bất khả chiến bại từ Nam Vực, vô địch cho đến bây giờ. Đại ca, Diệp Huyên lắc đầu cười, phải nói rằng cuộc đời của đại ca quả thật rất thần kỳ. Một lúc sau Diệp Huyên cúi đầu thấp xuống với bia mộ, sau đó xoay người đi. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, ngươi là ai? Diệp Huyên xoay đầu lại nhìn, cách đó không xa một người phụ nữ chậm rãi bước đến. Người phụ nữ có vóc người khá cao, mặc một bộ váy dài màu đen. Diệp Huyên nhìn bà ta, sau đó nói, bà là ai? Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên hồi lâu nói, ngươi là con trai ông ấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, bà biết cha ta. Người phụ nữ im lặng không nói. Diệp Huyên thầm hỏi, Tiểu Tháp, ngươi biết bà ta không? Tiểu Tháp nói, biết. Diệp Huyên hỏi, là ai? Tiểu Tháp nói, dù sao cũng có quan hệ không bình thường với chủ nhân, người cứ coi đó mà làm. Diệp Huyên, người phụ nữ bỗng khẽ nói, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, ngươi được nuôi thả. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Người phụ nữ nói, nhìn vẻ mặt của ngươi chắc là đúng rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người kia khẽ nói, ông ấy còn quay lại đây không? Diệp Huyên nhìn người phụ nữ, vị này xưng hô thế nào nhỉ, tự dưng gọi là gì thì hình như không ổn lắm. Người phụ nữ lắc đầu không nói gì. Diệp Huyên lại hỏi, bà ở đây đợi cha ta. Người kia gật đầu. Diệp Huyên hỏi tiếp, đợi bao lâu rồi? Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, người tên gì? Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên. Người phụ nữ nhíu mày, không phải họ Dương. Diệp Huyên nói, cha thả ta đến ở nhà họ Diệp nên. Người phụ nữ gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên lại hỏi, bà vẫn đợi sao? Người phụ nữ gật đầu, đợi đến chết. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, như thế này được không? Lần tới gặp được cha ta, ta sẽ nhắc ông ấy nói ông ấy quay lại đây. Với thực lực hiện tại của ông ấy muốn quay lại đây chỉ là chuyện trong tích tắc. Nghe thấy ánh mắt bà ta sáng lên, có thể sao? Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ nói với ông ấy ở đây còn một người đang đợi ông ấy. Người phụ nữ nói, cảm ơn nhiều. Diệp Huyên cười nói, tạm biệt. Nói rồi hắn nhấc kiếm lên rồi biến mất ở tận chân trời. Người phụ nữ nhìn về phía chân trời hồi lâu cũng không nói gì. Trong tinh không, Diệp Huyên không nhịn được hỏi, Tiểu Tháp, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai vậy? Tiểu Tháp nói, dù sao cũng từng có xích mích với chủ nhân. Hai, nói đến đây ta phải nói vài câu mới được. Trước đây tính tình chủ nhân đúng thật là cực đoan, cố chấp, cứng đầu. Dĩ nhiên điều này có liên quan đến những gì ông ấy trải qua. Lớn lên trong môi trường đó không cực đoan là điều không thể. Về vấn đề tính cách, ta nghĩ tiểu chủ có tính cách ổn hơn ông ấy rất nhiều, ít nhất nhiều khi người không làm loạn. Trước đây chủ nhân là như thế, một câu không hợp ý là có thái độ hệt như ta giết cả nhà ngươi vậy, hệt như kẻ biến thái vậy. Diệp Huyên, Tiểu Tháp nói tiếp, còn người thì một câu không hợp ý là lại làm màu, khác nào tên ngốc đâu. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, Tiểu Tháp, nếu ta giết ngươi, ngươi nói xem ta có chứng đạo không? Tiểu Tháp nói, giết ta không có tác dụng, nếu người tiểu diệt được chủ nhân thì chắc chắn sẽ chứng đạo. Diệp Huyên nói, ngươi đừng nói bậy, ta chưa từng có ý nghĩ đó. Nói rồi hắn xoay người biến mất ở tinh không vô tận. Tây Vực, hôm nay tông môn mạnh nhất ở Tây Vực, Nguyên Thủy Tông đều ra sức đề phòng như gặp phải kẻ thù. Đạo tộc quay về rồi. Đạo tộc đột nhiên quay về khiến tất cả các thế lực trong vũ trụ quan huyên đều loạn. Dĩ nhiên họ đều không xa lạ gì với đạo tộc. Phải biết là năm đó họ kết hợp với nhau để đuổi đạo tộc ra khỏi vũ trụ quan huyên, mà bây giờ đạo tộc lại quay lại. Đạo Lăng lặng im đứng trên bầu trời Nguyên Thủy Tông, đằng sau y là 20 cường giả quan cảnh. Lúc này một ông lão xuất hiện trước mặt Đạo Lăng, ông lão này chính là tông chủ của Nguyên Thủy Tông, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất vũ trụ quan huyên hiện tại. Tông chủ Nguyên Thủy Tông nhìn Đạo Lăng, xem ra ngươi mạnh hơn cha ngươi năm đó nhiều đấy. Đạo Lang nói, hôm nay ta đến đòi nợ, ông sẵn sàng chưa? Tông chủ Nguyên Thủy Tông nhìn chằm chằm Đạo Lang, tay phải siết chặt định ra tay. Lúc này Đạo Lang bỗng lắc đầu, không vội. Nói rồi một tàn ảnh đột nhiên bay đến từ chân trời ở đằng xa. Ngay sau đó bóng dáng đó đã xuất hiện trước mặt Đạo Lang, y vung tay lên, hàng trăm cái đầu chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Nhìn thấy mấy cái đầu này, Tông chủ Nguyên Thủy Tông sửng sốt. Đạo tộc. Đạo Lang nhìn Tông chủ Nguyên Thủy Tông, muốn để lại ngòi lửa cho Nguyên Thủy Tông. Ông nói rồi y lắc đầu, sao có thể? Tông chủ Nguyên Thủy Tông nói, tất cả người của Nguyên Thủy Tông nghe lệnh, liều mạng với đạo tộc. Vừa dứt lời, ông ta lao ra. Ở đằng xa, Đạo Lang bỗng giơ tay phải lên, sau đó đè mạnh xuống. Tông chủ Nguyên Thủy Tông đó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh bí ẩn đánh trúng. Tông chủ Nguyên Thủy Tông rơi vào Nguyên Thủy Tông, mà trong Nguyên Thủy Tông lại có vô số đại trận đã bị phá vỡ. Tông chủ Nguyên Thủy Tông đó tan xương nát thịt, chỉ còn lại linh hồn. Một chiêu tất chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, các cường giả của Nguyên Thủy Tông ở đó đều hoảng sợ, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tông chủ mạnh đến thế mà lại bị một chiêu đánh bại. Ở bên dưới, Tông chủ Nguyên Thủy Tông ngẩng đầu lên nhìn Đạo Lang, hơi hoang mang. Ngươi cảnh giới nội quan, ngươi thế mà đã đạt đến cảnh giới nội quan. Đạo Lang không đáp lời, y phất tay áo bên phải lên, linh hồn của Tông chủ Nguyên Thủy Tông lập tức bị phá hủy, tan biến. Đạo Lang xoay người đi, không một ai trong Nguyên Thủy Tông được sống sót. Không lâu sau, 12 cường giả mạnh nhất lao vào trong Nguyên Thủy Tông, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong Nguyên Thủy Tông. Sau khi đi khỏi Nguyên Thủy Tông, Đạo Lang đi thẳng qua tinh vực đến cấm kỵ chi địa của vùng đất cực bắc. Bây giờ vũ trụ quan huyên vẫn còn lại hai thế lực cực kỳ mạnh, một trong đó là thần đình thời gian và cấm kỵ chi địa này. Vừa bước vào cấm kỵ chi địa, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Đạo Lang. Người đàn ông trung niên nhìn Đạo Lang, kẻ nghịch thiên. Đạo Lang lắc đầu, ta không thích xưng hô này lắm, ta chỉ là ta, không phải kẻ nghịch thiên gì cả. Người đàn ông khẽ cười, ngươi rất mạnh nhưng ngươi phải thừa nhận rằng ngươi là vì có khí vận làm tăng thêm sức mạnh nên ngươi mới có thể mạnh như thế. Nói một cách đơn giản là sức mạnh của ngươi cũng không thuần túy, đúng chứ? Đạo Lang khẽ nói, cấm kỵ chi điện này khiến ta bất ngờ đấy. Người đàn ông trung niên nhìn Đạo Lang, để ta xem thử thực lực của kẻ nghịch thiên đương thời đi. Vừa dứt lời, ông ta bỗng biến mất, thoáng chốc cả tinh hà biến mất. Quan cảnh, không chỉ thế, hơn là nội quan cảnh, không thể không nói. Thực lực người đàn ông trung niên khiến Đạo Lang có phần bất ngờ, xem ra cấm kỵ chi địa này không hề đơn giản như ý nghĩ. Không nghĩ nhiều, Đạo Lang bước một bước lên trước, trở tay phải, sau đó giáng mạnh xuống. Thời không nứt vỡ, một bàn tay khổng lồ với hào quang thời hoang cổ lập tức loen ra từ trong vết nứt thời không, sau đó lao xuống, muốn nghiền nát người đàn ông trung niên đang leo đến kia thành cho bụi. Người đàn ông trung niên đang lao đến bỗng cười lạnh, tay phải gập lại ba ngón vào trong, sau đó khẽ tạo kết ấn trên đầu. Một vùng sáng vàng từ trong ấn trưởng phóng lên trời, trong luồng sáng vàng có chứa sức mạnh thần bí vô hạn. Đùng, bỗng chốc, một tiếng nổ vang vọng khắp cả tinh không vũ trụ, từng luồng sức mạnh kinh khủng tựa như làn sóng từ khắp nơi đổ về, chớp mắt đã cuộn trào khắp cả tinh không. Lúc này tinh không giống như nước đang sôi, dao động kịch liệt, sau đó sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Trong tinh không, vẻ mặt Đạo Lang bình tĩnh, y khẽ phất tay áo, dư âm sức mạnh kinh khủng kia còn lại ở trước mặt y bỗng nhiên biến mất không dấu không vết. Ở phía xa, người đàn ông trung niên khẽ cười, vung nhẹ tay phải, dư âm sức mạnh còn lại xung quanh ông ta lúc này cũng tan thành mây khói. Người đàn ông trung niên nhìn Đạo Lang, cười nói, nội quan, không thể không nói, tuổi trẻ như vậy đã đạt đến nội quan, hơn nữa còn đến trình độ như vậy, không hổ là kẻ nghịch thiên. Đạo Lang nhìn sau lưng người đàn ông trung niên, rồi nói, xem ra, cấm kỵ chi địa người trước giờ vẫn che giấu thực lực của bản thân. Người đàn ông trung niên lắc đầu, chúng ta không che giấu thực lực, chỉ là các người trước giờ đều không hiểu rõ chúng ta. Đạo Lang nói, không cần hiểu rõ, vì các người sẽ mau chóng biến mất khỏi thế gian này thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, quan cảnh, không làm được. Đạo Lang nói, thử xem. Nói xong, y bước lên một bước. Vừa bước xuống, thời không dưới chân Đạo Lang lập tức nứt ra. Sau đó, thời không trước mặt người đàn ông trung niên bỗng tan vỡ. Một ấn trưởng bay đến trong ấn trưởng này còn đang bùng cháy lửa nóng hừng hực. Người đàn ông trung niên nheo hai mắt, ông ta mở bàn tay phải, sau đó nắm chặt lại. Chớp mắt, vô số vật chất thần bí ngưng tụ lại từ trong lòng bàn tay ông ta. Sau khi đạt đến quan cảnh, thì có thể hủy diệt vật chất. Nhưng nếu vật chất đủ mạnh và nhiều thì sao? Như nước có thể diệt lửa, nhưng một khi lửa quá lớn thì cũng chưa chắc. Người đàn ông trung niên bỗng lao về phía trước, đánh ra một quyền. Bùm! Trên nắm quyền người đàn ông trung niên, một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn trào như thủy triều. Chớp mắt, cả tinh hà đã bị hủy diệt. Hai người lại chiến đấu quyết liệt. Nhưng sau đó, người đàn ông trung niên lập tức bay lùi ra mấy nghìn trượng. Ông ta vừa dừng lại thì tay phải lập tức bị một sức mạnh thần bí thiêu cháy thành hư vô. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn Đạo Lang phía xa, ánh mắt đã nặng nề hơn. Đại đạo chi hỏa. Đạo Lang không nói gì nhiều, bước lên một bước, lại đánh ra một quyền. Người đàn ông trung niên nheo mắt, mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Tiếp đó, ông ta vươn người nhảy lên, đâm mạnh một thương. Vù, thương đâm nứt trời xanh, Vẻ mặt Đạo Lăng bình tĩnh, khi thương này tiến đến trước mặt y, tay phải y bỗng siết chặt, sau đó đánh ra một quyền đơn giản, thế nhưng, quyền này đánh ra, chớp mắt tinh không trong vòng mấy trăm vạn trượng lập tức hóa thành tro bụi, bị xóa bỏ, ầm ầm, người đàn ông trung niên cả người lẫn thương lập tức bị một quyền của Đạo Lăng đẩy lùi cả vạn trượng, vừa mới dừng lại, trường thương trong tay ông ta lập tức vỡ vụn. Thấy vậy, người đàn ông trung niên nheo mắt, ông ta ngẩng đầu nhìn Đạo Lăng phía xa, ngay lúc này, ông ta bỗng ngẩng đầu, sau đó, một ấn trường đã lao xuống. Ánh mắt người đàn ông trung niên thay đổi, hai tay giao nhau cản lại, ngự, huỳnh, thoáng chốc, vô số sức mạnh ngưng tụ quanh người ông ta, ầm ầm. Sau khi ấn trường này giáng xuống, người đàn ông trung niên trực tiếp bị đánh vào một vùng thế giới thời không thần bí. Sau khi dừng lại, ánh mắt người đàn ông trung niên đầy kinh sợ, từ gian chi giới, vừa nói xong, vẻ ngoài người đàn ông trung niên bắt đầu già nua nhanh chóng. Không những thế, thân thể ông ta còn tỏa ra mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi, thiên nhân ngũ suy, với tình huống bình thường. Cao thủ cấp độ như thế thì không thể có thiên nhân ngũ suy, nhưng đây là tử gian chi giới. Tử gian chi giới là gì? Một thế giới không có bất kỳ vật chất gì. Trong thế giới này, mọi vật chất đều không tồn tại, mà chỉ có tuế nguyệt chi lực trong truyền thuyết thôi. Thời gian trôi đi, thử hỏi nhân gian, ai dám ngăn cản thời gian trôi? Lúc này, người đàn ông trung niên có phần hoảng sợ. Ông ta không ngờ, sức mạnh Đạo Lăng lại mạnh đến vậy, có thể trực tiếp đánh ông ta vào tử gian chi giới. Nếu ông ta không mau chóng đi ra thì ngay cả ông ta, một khắc sau sẽ biến thành hạt bụi trong lịch sử thôi. Bởi vì cho dù là ông ta cũng không ngăn nổi tuế nguyệt chi lực. Người đàn ông trung niên đánh mạnh một quyền bằng tay phải, sức mạnh kinh người từ trong nắm quyền ông ta tuôn ra, nhưng sau đó sức mạnh kia lập tức tan thành mây khói. Bất kỳ vật chất nào xuất hiện ở thế giới này đều bị thời gian nuốt chửng, sau đó trở thành quá khứ. Lúc này người đàn ông trung niên thật sự hoảng rồi. Ngay lúc người đàn ông trung niên sắp biến mất thì bỗng xảy ra chuyện kỳ lạ, một bàn tay bỗng vươn vào tử gian chi giới, sau đó kéo người đàn ông trung niên ra ngoài. Đồng thời bàn tay kia bỗng bay vụt về phía Đạo Lăng, ầm, một luồng sức mạnh lao đến như nước lũ. Ở phía xa, Đạo Lăng nhíu mày, y nâng tay phải lên ngăn lại, đùng, một tiếng nổ bỗng vang vọng, tiếp đó, Đạo Lăng lập tức bị đánh bay ra cả nghìn trượng. Sau khi Đạo Lăng dừng lại, khẽ nhíu mày, y nhìn về phía xa, bên cạnh người đàn ông trung niên có một tàn ảnh đứng đó, là một người đàn ông trẻ tuổi, không phải bản thể. Người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng đơn giản, tóc dài xõa sau lưng, vẻ mặt cười nhạt, tươi cười nhưng cũng có phần trêu đùa. Người đàn ông áo trắng quan sát Đạo Lăng, sau đó cười nói, ngươi chính là kẻ nghịch thiên đời này. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, chẳng ra làm sao cả. Đạo Lăng nhìn người đàn ông áo trắng, y bỗng đánh ra một quyền, vù, một nắm quyền mang theo ngọn lửa từ trong sân quét qua, sau đó, một quyền lửa đó chớp mắt đã đến trước mặt người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng khẽ cười, điểm một ngón tay, ầm, quyền lửa kia lập tức tan vỡ, sau đó bị hủy diệt, còn người đàn ông áo trắng kia lại không bị ảnh hưởng gì. Người đàn ông áo trắng khẽ vung tay phải, sau đó lắc đầu, đúng là chẳng thú vị gì, vốn nghĩ rằng ngươi và người thiên mệnh kia có thể mang đến cho ta chút bất ngờ, nhưng bây giờ xem ra, hai người các ngươi cũng chỉ là đám cỏ dại, sao các ngươi xứng với tên tuổi ta được chứ? Trong tinh không phía xa, Diệp Huyên bỗng hắt gì, hắn nhíu mày, Tiểu Tháp, hình như có người đang mắng ta. Tiểu Tháp nói, ai? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, nói cùng, chắc chắn là đang mắng ta cảm nhận được. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Tháp nói, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đương nhiên là mắng lại rồi, ta đào tổ tông nhà ngươi. Tiểu Tháp, Đạo Lăng nhau mắt, người nằm ngoài pháp tắc. Người đàn ông áo trắng cười nói, ta, sinh ra đã vô địch. Đạo Lăng nhíu chặt mày. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, người thiên mệnh kia đang ở đâu? Người đàn ông trung niên do dự chốc lát rồi nói, lúc trước vẫn đang ở Tiên Bảo Các, bây giờ không biết đã đi nơi nào. Nói rồi, ánh mắt ông ta có chút khinh thường, thiếu gia, người này căn bản không đáng để người quan tâm. Theo ta biết, người này chẳng qua chỉ là thần biến cảnh, hơn nữa, còn ra vẻ làm màu, bình thường không đứng đắn. Người đàn ông áo trắng lạnh nhạt nói, có thể trở thành người thiên mệnh, nào lại tệ hại như người nói chứ. Người đàn ông trung niên vội gật đầu, đúng đúng, là thuộc hạ kém cỏi, thiếu gia dạy dỗ là đúng. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn Đạo Lăng phía xa, cười nói, ta biết vừa nãy ngươi chưa dùng hết sức, nào, dốc hết sức lực của ngươi, để ta xem ngươi có tư cách để bản thể ta tìm ngươi không. Đạo Lăng liếc nhìn người đàn ông áo trắng, sau đó, y đột nhiên biến mất. Chớp mắt, cả tinh hà lập tức bị thiêu đốt, tất cả mọi thứ bắt đầu bị chôn vùi, ngay cả dòng sông thời gian ở tinh hà này, tất thảy vật chất đều bị phá hủy. Ở phía xa, người đàn ông áo trắng nheo mắt, ông ta đột nhiên tiến lên trước, điểm tay, vừa điểm đã ngăn được một quyền kinh khủng này của Đạo Lăng, thế nhưng sau đó, linh hồn người đàn ông áo trắng bắt đầu biến mất nhanh chóng thấy rõ. Người đàn ông áo trắng nhíu mày, ông ta đột nhiên thu tay về, trượt bay về sau, vừa bay lên lập tức đã bay ra ngoài cả mấy vạn trượng, mà sau khi dừng lại, linh hồn hắn ta đã hư ảo gần như trong suốt. Một quyền vừa nãy, ông ta không thể đỡ được. Người đàn ông áo trắng nhìn Đạo Lăng, cười nói, có chút thú vị rồi. Ha ha, vẻ mặt Đạo Lăng vô cảm, tay phải chậm rãi siết chặt. Người đàn ông áo trắng chợt lắc đầu, hôm nay đến đây thôi, kẻ nghịch thiên, hôm khác ta sẽ đến tìm ngươi và người thiên mệnh, ta sẽ đích thân giết chết hai người các ngươi, trong thời gian này, ngươi và người thiên mệnh kia phải cố gắng đấy. Ha ha, nói xong, thân thể ông ta dần dần biến mất. Trước khi biến mất, người đàn ông áo trắng còn muốn nói gì đó thì Đạo Lăng ở phía xa đã đánh mạnh một quyền. Người đàn ông áo trắng kia lập tức biến mất, vẻ mặt Đạp Lăng vô cảm, nói nhiều. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh nhìn Đạo Lăng chằm chằm, Đạo Lăng tộc trưởng, thiếu gia sẽ đích thân đến tìm ngươi. Nói xong, ông ta dần dần trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó, đã hoàn toàn biến mất. Đạo Lăng bước lên một bước, vừa bước đã đến thẳng cấm kỵ chi địa. Sau khi đi vào cấm kỵ chi địa, y khẽ nhíu mày, vì y phát hiện, cấm kỵ chi địa không hề có hơi thở sinh linh nào cả, toàn bộ đã đi rồi. Người đàn ông trung niên lúc này, thật ra là đang kéo dài thời gian. Đạo Lăng đứng tại chỗ im lặng một lúc, sau đó quay người rời đi. Ở bên kia, Diệp Huyên vừa quay về Đại Thiên Vực, Lão Trương đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão Hương thấp giọng nói, Diệp công tử, người người nằm ngoài pháp tắc kia đã xuất hiện rồi. Diệp Huyên khẽ ngây người, sau đó nói, ai, vẻ mặt Lão Trương có phần nghiêm trọng, Thế tử Thích Gia nắm giữ 800 tinh hà, Thích Thiên, được gọi là sinh ra đã vô địch, cả đời người này, trong những người cùng cấp, chưa từng thất bại, không những chưa từng thất bại trong cùng cấp, mà vượt cấp cũng chưa từng thất bại. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, người nằm ngoài pháp tắc, kẻ nghịch thiên, người thiên mệnh, ba người các người đều xuất hiện ở một thời đại, đây không phải là chuyện tốt. Diệp Huyên im lặng, vượt ngoài pháp tắc, có nghĩa là gì? Nghĩa là giống như Tiêu Dao Tử đại ca vậy, đại ca mới thật sự là vô địch. Diệp Huyên im lặng, hắn không hề xem thường Thích Thiên, bởi hắn đã từng gặp và lĩnh giáo sức mạnh của Đạo Lăng, cho đến hôm nay, hắn vẫn không tự tin mình có thể hoàn toàn chiến thắng. Lão Trương lại nói, Diệp công tử hãy cẩn thận, hình như gã đến để giết cậu. Diệp Huyên cau mày, vì sao lại giết ta? Lão Trương cười khổ, gã nói cậu và Đạo Lăng không có tư cách ngồi ngang hàng với gã, vì vậy muốn giết cả hai người. Diệp Huyên, chỉ vậy thôi. Lão Trương, Diệp công tử cho rằng suy nghĩ này ngây thơ. Diệp Huyên gật đầu, có chút. Lão Trương lắc đầu, việc này không đơn giản như vậy. Diệp công tử, việc gã đến giết hai người thoạt nhìn như để giành lại khí phách, nhưng thật ra là đang giành khí vận. Cậu, Đạo Lăng và gã đều chiếm một phần khí vận của thiên địa, không có nó, các người sẽ không đạt đến trình độ như hiện nay, gã cũng thế. Vì vậy, thứ gã đang giành lấy là khí vận, là bốn chữ vô địch vạn cổ trong đại đạo. Khí vận, Diệp Huyên thắc mắc, ý tiền bối là vận may. Lão Trương lắc đầu cười, cũng có thể xem như vậy, nhưng nói đúng hơn thì là khí vận của đại đạo, tức là vận may do chính đại đạo đặt ra. Nó ủng hộ ai, người ấy sẽ được thêm khí vận. Ông ta thoáng dừng lại, những lời trên là các chủ bảo ta nói với cậu. Nàng dặn dò Diệp công tử phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được xem thường cuộc tranh giành khí vận này. Cậu có lẽ sẽ không chết, nhưng một khi thua thì vĩnh viễn không gánh được hậu quả. Diệp Huyên cau mày, hậu quả gì? Lão Trương, năm xưa cũng từng xảy ra chuyện thế này, khi cha cậu và vị kiếm tu Tiêu Dao kia. Các chủ nói cậu có thể hỏi Tiểu Tháp. Tiểu Tháp, nó bỗng thấp giọng thở dài. Diệp Huyên hỏi, Tiểu Tháp, ngươi than thở gì đấy? Tiểu Tháp, tiểu chủ, nếu lời Tần Quan tỷ tỷ là đúng thì chuyện này nghiêm trọng cực kỳ, người tuyệt đối không thể thua. Diệp Huyên, vì sao lại nói vậy? Diệp Huyên cũng lặng thinh. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ à, lần này khác với lần trước, người tuyệt đối phải cẩn thận. Ta hiểu ý Tần Quan tỷ tỷ muốn nói, khí vận này là phải giành lấy, bằng không người sẽ phải đánh đổi rất nhiều, hơn nữa người khác sẽ không bỏ qua cho tiểu chủ. Không tranh chỉ có một con đường chết, có những khi không chỉ có đúng và sai, mà người cản đường kẻ khác thì họ ắt sẽ phải giết người, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn quay sang Lão Trương, tiền bối có thể giúp ta truyền lời cho Thích Thiên được không? Ông ta do dự, cậu muốn mắng gã? Diệp Huyên lắc đầu, nói với gã rằng ta vô cùng kính nể tộc trưởng đạo tộc Đạo Lăng, cũng xem huynh ấy là yêu nghiệt thiên tài có 102 khắp vạn cổ chí kim. Gã muốn tranh khí vận với Đạo Lăng huynh của ta chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, gã còn không xứng xách giày cho huynh ấy. Sắc mặt Lão Trương cứng đờ, Diệp Huyên nghiêm túc dặn dò, nhớ phải truyền lời đấy, sau đó rời đi. Lão Trương đi xa rồi, Tiểu Tháp mới hỏi, không phải tiểu chủ đã hứa sẽ không ra vẻ nữa à? Diệp Huyên dừng bước, thở dài, ngươi có biết chỉ số thông minh là gì không Tiểu Tháp? Tiểu Tháp im lặng một hồi mới đáp, ta chỉ là cái tháp thôi mà. Diệp Huyên, hắn nghiêm túc nói, ta không muốn dựa dẫm vào cha và Thanh Nhi nữa, nhưng với tình hình trước mắt, nếu ta cứ đâm đầu đi chiêu Thích Thiên và Thích Tộc thì kết quả sẽ như thế nào? Sẽ bị đánh như con, rồi ta lại liều mạng, đốt hồn, tự bạo, cuối cùng vẫn phải để Thanh Nhi ra giải quyết, rồi muội ấy sẽ lại đại sát tứ phương. Hắn lắc đầu, cứ chơi mãi một bài như vậy không thấy chán sao? Tiểu Tháp, Diệp Huyên, bây giờ ta đánh không lại đối phương thì còn đi gạo gan gã làm gì, tranh thủ tiến bộ thêm một chút không tốn hơn sao? Tiểu Tháp do dự một hồi, nói, cường giả chân chính không thèm chơi mưu kế. Diệp Huyên, thế chơi cái gì? Tiểu Tháp, liều mạng. Diệp Huyên cười, cha ta trước kia hay làm vậy đúng không? Tiểu Tháp, chính xác. Diệp Huyên, lúc hai chúng ta đến vũ trụ Tam Duy, ngươi có kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Ta còn nhớ chuyện nhóm cường giả ở Đại Lục Sơ Huyền tự bạo để chống lại Thiên Đạo Thánh Địa, cũng là cha của Tần Quan và những người khác. Cha ta cũng hợp tác với họ chống lại Thiên Đạo. Cuối cùng vô số cường giả chống đối mất mạng nhưng ông ấy vẫn sống. Vì sao? Tiểu Tháp chần chừ. Vì cha của chủ nhân, Dương Vô Địch, đã cứu ông ấy. Diệp Huyên lại hỏi, nếu cha của cha ta không giỏi đến vậy thì ông ấy sẽ ra sao? Nếu năm ấy cha không có người và Tiểu Bạch, hay không có Mạc Lão? Tiểu Tháp. Diệp Huyên không nói gì nữa, xoay gót rời đi. Hắn nhìn thấu tất cả nhưng không muốn bận tâm, chỉ muốn thay đổi bản thân mà thôi. Nếu đã không muốn dựa vào Thanh Nhi và cha thì nhất định phải thay đổi. Phải biết kẻ địch nào có thể trêu vào, kẻ nào không. Tuyệt đối không được mù quáng nhảy vào gạo gan người ta. Một khi sức mạnh còn chưa đạt đến đỉnh cao thế giới như Thanh Nhi thì não bộ vẫn là thứ quan trọng để sinh tồn. Ra vẻ là gì? Là đã đánh không lại mà còn thích giỡn mặt. Nhưng bây giờ sức mạnh không đủ, ta dùng mưu kế bù vào. Có gì sai sao? Diệp Huyên trở lại Tiên Bảo Các. Tầng 12 hiện nay đã thành nơi ở của hắn. Mỗi khi rỗi rãi hắn sẽ đến đây đọc sách giải sầu, cũng xem như thanh nhàn. Một hôm nọ, thời gian chi chủ đột ngột bước vào Tiên Bảo Các. Ông ta thấy Diệp Huyên thì vội vã nghênh đón, run rẩy nói, Diệp thiếu, xin hãy cứu thần đình của ta. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Sắc mặt ông ta tái nhợt, đạo tộc muốn tiêu diệt thần đình thời gian. Diệp Huyên cau mày, tiêu diệt thần đình thời gian của ông. Thời gian chi chủ gật đầu, đúng vậy. Sau đó khom người thật sâu, xin Diệp thiếu cứu giúp. Diệp Huyên, theo ta biết mấy thế lực lớn của vũ trụ quan huyên năm xưa từng hợp tác giết đạo tổ ông. Thời gian chi chủ vội lắc đầu, thần đình thời gian chúng ta không hề tham dự trận chiến năm ấy, khi đó ta còn chưa lớn lên, người tham gia là đạo chủ. Diệp Huyên khó hiểu, các ngươi đã không tham gia thì họ còn giết làm gì? Thời gian chi chủ cười khổ, vì họ muốn sừng bá khắp vũ trụ quan huyên. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, đặt quyển sách trong tay xuống, nói, vậy đến thần đình thời gian xem. Thời gian chi chủ nghe vậy thì sửng sốt, run rẩy hỏi, Diệp thiếu bằng lòng tương trợ ư? Diệp Huyên gật đầu, ông từng giúp đỡ ta không ít, nay ông gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay? Đi thôi, hắn đứng dậy rời đi. Thời gian chi chủ đứng tại chỗ một hồi, khẽ mỉm cười, ngày ấy kết thiện duyên, hôm nay gặt thiện quả. Không bao lâu sau, Diệp Huyên và thời gian chi chủ đã đi đến thời gian thần thành, đã có một vài cường giả đạo tộc tụ tập lại, nhưng đạo lăng không xuất hiện, bởi một thần đình thời gian không đủ để họ đạt vào mắt. Nơi chân trời, Diệp Huyên đi đến trước nhóm cường giả, chú ý vào lão già đi đầu, lão ta lãnh đạm nhìn lại, Diệp Huyên mỉm cười, đạo tộc muốn tiêu diệt thần đình thời gian này sao? Lão già gật đầu, phải, Diệp Huyên, vậy đánh đi. Dứt lời, hắn gọi một thanh kiếm xuất hiện trong tay, lão già cau mày, người thiên mệnh, vì sao lại muốn xen vào việc này? Diệp Huyên cười, thời gian chi chủ từng giúp ta không ít, sống trên đời cũng không thể vong ân phụ nghĩa được, đúng chứ? Lão già nhìn hắn, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào, rõ ràng lão ta có phần kiêng kỵ với người thiên mệnh. Diệp Huyên chỉ cười, phải, lão già nheo mắt lại, xin chỉ giáo. Nói xong, lão bước tới trước, tinh không lập tức vặn vẹo, vô vàn sức mạnh ùa tới từ bốn phía. Diệp Huyên chỉ đơn giản vung kiếm chém xuống, xoẹt, thiên địa và tinh không vặn vẹo đồng thời nứt toác, phá hủy vật chất. Lão già nơi xa siết chặt tay phải, hai mắt đong đầy vẻ nghiêm trọng. Quan cảnh, Diệp Huyên chỉ chậm rãi bước tới, hắn đi rất chậm, mặt mày bình thản, nhưng lại có một luồng kiếm thế vô hình bao phủ lấy lão già. Lão ta nheo mắt lại, đang muốn ra tay thì chợt nhíu mày, sau đó nói với Diệp Huyên, xem như nể mặt ngươi, rồi dẫn một đám cường giả đạo tộc biến mất. Diệp Huyên cau mày, sao tự dưng đi hết vậy? Hắn suy nghĩ một hồi cũng không ra, bèn không nghĩ nữa mà rời đi. Trong tinh không, lão già dẫn đầu nhóm cường giả đạo tộc cúi người thi lễ, đứng cách đó không xa chính là đạo lăng. Lão già do dự một hồi, nói, tộc trưởng nể mặt người thiên mệnh là có ý đồ gì khác sao? Đạo lăng ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ, nói, ta đã thăm dò được nơi ở của thích tộc, ngươi thay ta qua đó nói người thiên mệnh là người mà ta kính ngưỡng, nếu thích thiên dám gây phiền phức cho hắn, đạo lăng ta có thành quỷ cũng không bỏ qua. Lão già, tại một tinh vực không biết nọ, nơi này có một tinh cầu khổng lồ với hàng trăm ngôi sao lớn nhỏ khác quay xung quanh, nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện chúng thật ra là những trận pháp đồ sộ, dùng tinh vực tạo thành trận pháp. Trên tinh cầu lớn nhất kia có một gia tộc sinh sống, đó là thích tộc. Trong thành, một thiếu niên ngồi xếp bằng dưới đất, đứng bên người gã là hai lão già đã đến nội quan cảnh. Người này chính là Thích Thiên. Trước khi gã xuất hiện, thích tộc đã là một siêu thế gia trông coi 800 tinh vực. Nhìn khắp vũ trụ chu thiên, từ chu tộc cổ xưa ra thì không còn ai xứng làm đối thủ của họ. Nhưng khi một siêu yêu nghiệt như Thích Thiên ra đời, thích tộc đã không còn kiêng dè chu tộc nữa. Bọn họ bao bọc gã một cách gần như biến thái, bởi vì chỉ cần có gã, việc thích tộc vượt mặt chu tộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, có một lão già áo đen đi đến, thi lễ với Thích Thiên, thiếu gia, người thiên mệnh và người nghịch thiên gửi thư đến. Người đang xếp bằng mở mắt ra, cười hỏi, gửi cho ta. Lão già áo đen gật đầu, đúng vậy. Thích Thiên nhận lấy, mở ra nhìn một hồi rồi cười khẩy, hai tên này cũng xem như thông minh. Lão già trông có vẻ nho nhã đứng sau gã nhận lấy thư đọc một hồi, nói, thư của chúng đều muốn xúi dục thiếu gia đi tìm người còn lại, để tranh thủ chút thời gian cho bản thân. Thích Thiên lại cười, ta làm sao lại không hiểu được, chẳng lẽ chúng nghĩ ta đần độn lắm? Lão già nho nhã lắc đầu, không đơn giản như vậy, Thích Thiên nhìn sang, thể nhìn ra được gì khác sao? Lão già khẽ nói, có thể chúng sẽ hợp tác với nhau. Hợp tác? Thích Thiên nghe vậy thì cau mày, không thể nào, cả hai đều là thiên chi kiêu tử mà. Lão già nho nhã lắc đầu, dưới tình huống bình thường thì không, nhưng nếu người quá mạnh, chúng có thể sẽ làm vậy. Thích Thiên, ngạo khí của chúng đâu cả rồi? Lão già lắc đầu, đều là hư hão thôi, cười một lúc không tính là gì, cười đến cuối mới là người thắng, bọn chúng đã nhìn ra được điểm này. Thích Thiên im lặng, lão già lại nói, vũ trụ quan huyên tuy không bằng vũ trụ chu thiên nhưng đừng quên mất vị các chủ thần bí kia xuất thân từ nơi ấy. Hơn nữa, theo chúng ta được biết, nàng ta đã sáng tạo ra một loại cảnh giới mới gọi là tuế nguyệt. Tuế nguyệt? Thích Thiên cao mày, các chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão già lắc đầu, không rõ. Thích Thiên im lặng, lão già nho nhã lại nói, thứ ngươi đang tranh giành với người thiên mệnh và người nghịch thiên là khí vận, vì vậy ba người các ngươi chắc chắn sẽ phải đánh một trận. Hiện nay bọn chúng đang ở thế yếu, là thời cơ tuyệt hảo để tiêu diệt, nhưng nếu ngươi tự mình đến, chúng chắc chắn sẽ hợp tác. Thích Thiên cười khẩy, sao ta phải sợ? Lão già khẽ nhíu mày, ta đã dạy bao lần rồi, tự tin là tốt, nhưng không được xem thường bất kỳ ai trên thế gian, huống chi hai kẻ kia đều không tầm thường. Lão già vươn tay, để hai quyển trục bay về phía gã, đây là tư liệu về hai kẻ kia, hãy đọc cho kỹ. Thích Thiên gật đầu, nhận lấy chúng rồi bắt đầu đọc. Lão già nho nhã im lặng thối lui. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chỉ trong chốc lát, lão ta đã đi đến một vùng tinh không, nhìn thấy một cô gái mặc trang phục vải bố mộc mạc, vai đeo túi vải nhỏ cách đó không xa. Lão hơi thi lễ, các chủ Tần Quan, xin hãy dừng bước. Tần Quan dừng lại, xoay người cười hỏi, có việc gì không? Lão già lại thi lễ, Thích Như tham kiến các chủ. Tần Quan, người là người Thích tộc. Lão già gật đầu, đúng vậy. Tần Quan, có việc gì không? Thích Như do dự một hồi rồi nói, Thích tộc muốn mời các chủ đến làm khách, không biết liệu các chủ có rỗi. Tần Quan lắc đầu, không, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Nàng ta cười, nói thẳng đi. Thích Như thi lễ thật sâu, muốn mời Tần các chủ đến chỉ điểm cho đồ đệ Thích Thiên của ta. Tần Quan chớp mắt, là cái người nằm ngoài pháp tắc kia sao? Thích Như vội gật đầu, đúng vậy. Tần Quan lại lắc đầu, Thích Như ngạc nhiên. Tần Quan cười, ta còn có việc, cáo từ các hạ. Nàng ta rời đi. Thích Như bỗng nói, ta được biết Tần các chủ từng chỉ điểm cho người thiên mệnh Diệp Huyên. Tần Quan dừng bước, cười nói, hắn là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, ta chỉ điểm hắn thì có gì sao? Thích Như, Tần các chủ lựa chọn người thiên mệnh trong khí vận đại đạo này. Tần Quan lắc đầu, ta không quan tâm đến việc họ tranh giành thế nào, chỉ điểm Diệp công tử là chuyện riêng của ta, không liên quan đến Thích tộc. Thích Như chần chừ một hồi rồi nói, Tần các chủ, ta không có ý xúc phạm. Tần Quan gật đầu rồi rời đi. Thích Như còn muốn nói gì đó nhưng nàng ta đã biến mất ở nơi xa. Lúc này, một lão già khác xuất hiện trước Thích Như, nhìn về phương xa với ánh mắt lập lòe, Như lão, không phải nàng ta chưa từng tu luyện ư, sao chúng ta không? Thích Như bỗng quay lại giáng cho một bại tai, chát, lão già kia bị tát văng đi cả vạn trượng, ngây ra như phỗng. Thích Như lạnh lùng liếc nhìn đối phương, nàng ta nói chưa từng tu luyện thì ngươi tin sao? Không tu luyện làm sao có thể đi bộ giữa tinh không vô tận, không tu luyện mà có thể mang theo một đống bảo vật đi dạo khắp nơi, trong đầu ngươi có não không vậy? Lão già. Thích Như lặng lặng nhìn về phía xa, Tần các chủ, lão không biết người này có mạnh hay không, nhưng nàng ta lại dám mang theo lỉnh kỉnh các loại bảo vật đi dạo trong tinh không mà không hề hấn gì, vô cùng kỳ lạ. Chưa kể Tiên Bảo Các còn phát triển rộng khắp chư thiên vạn giới, ngay cả chu tộc cũng phá lệ để Tần các chủ mở chi nhánh, lại còn cho thêm vô số ưu đãi và đặc quyền. Thích tộc không sợ dạng người này, nhưng cũng sẽ không dám tùy tiện trêu vào. Một hồi sau, Thích Như xoay người rời đi. Ở cuối tinh không, Tần Quan đang đi thì dừng lại, quay lại nhìn cách đó không xa, nơi ấy có một cô gái mặc váy tím, tay cầm quạt xếp đang đứng đó mỉm cười. Cô gái nhoẻn cười, Tần Quan, lâu rồi không gặp. Tần Quan cũng cười đáp, Chu U đi đến, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến. Tần Quan cười, ta đi về gặp một người. Chu U chớp mắt, là ai? Tần Quan, con trai của bạn của cha ta. Ta kể ngươi nghe, cái tên Diệp công tử ấy mặt dày lắm luôn, trời cũng vui lắm, tính tình hắn cũng phóng khoáng như ngươi, sau này nếu ngươi có gặp thì chắc chắn sẽ thích làm bạn với hắn đó. Diệp công tử, Chu U lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, lại hỏi, lần này đến chơi vài ngày chứ? Tần Quan lắc đầu, không được, ta còn việc phải làm. Chu U tò mò, là việc gì? Tần Quan cười, nặn trái tim cho vũ trụ. Chu U sửng sốt, Tần Quan, Chu U, có duyên gặp lại. Sau đó nàng ta rời đi. Chu U bỗng nói, Tần Quan, ngươi định cứ tiếp tục đi thế này ư? Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Chu U cười, đi một mình không thấy buồn chán sao? Tần Quan cười, cũng có, nhưng cũng tự do hơn. Nàng ta phẩy tay, có duyên gặp lại, có duyên gặp lại. Chu U lẳng lặng đứng tại chỗ, trực giác mách rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp mặt nữa. Một hồi sau, nàng ấy rời đi, chốc nữa ta muốn có toàn bộ tư liệu về Diệp công tử của vũ trụ quan huyên kia. Vũ trụ quan huyên, Diệp Huyên ngồi trong thư phòng, im lặng đọc những quyển sách mà Tần Quan để lại. Chúng tuy được viết bằng chữ của hệ Ngân Hà, nhưng việc thành thạo một ngôn ngữ mới với hắn lại dễ như trở bàn tay. Diệp Huyên xem đến mức nhập tâm, đặc biệt là những thứ do Tần Quan tự tay viết đều có giá trị cực lớn. Bỗng hắn nhíu mày, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai lão già đứng gần đó, cả hai đều đến nội quan cảnh. Diệp Huyên đặt quyển sách trong tay xuống, hỏi, hai vị là? Lão già đi đầu khàn giọng nói, đến nơi khác, rồi cùng người còn lại biến mất, bọn họ đi rồi. Diệp Huyên lại nhặt sách lên đọc tiếp, Tiểu Tháp nhắc nhở, tiểu chủ, bọn họ gọi người đi ra nói chuyện kìa. Diệp Huyên lắc đầu, Tiểu Tháp, sao lại không đi? Diệp Huyên bình tĩnh nói, dám họ muốn đánh ta lắm. Tiểu Tháp, hai lão già kia lại xuất hiện, lão đi đầu chừng hắn, đến nơi khác nói chuyện. Diệp Huyên cười, có gì cứ nói ở đây đi. Lão già im lặng, Diệp Huyên chớp mắt, không nói à? Lão già gằn giọng, sang nơi khác. Diệp Huyên lắc đầu, không, lão già. Diệp Huyên hỏi, hai ông đến từ Thích tộc? Lão già nheo mắt, thẳng thắn đáp, phải. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, thiếu gia Thích Thiên của mấy ông đâu, cứ tưởng gã sẽ đến tìm bọn ta chứ, sao lại phái hai ông? Lão già, đến nơi khác. Diệp Huyên cau mày, người tranh khí vận với ta là thiếu gia các ông cơ mà, hay là Thích tộc muốn xen vào? Lão già mỉa mai, ai nói tranh khí vận không được dùng đến thế lực gia tộc, chẳng lẽ ngươi không biết gia tộc và thân phận cũng là một loại sức mạnh sao? Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, ta còn định nhây thêm để nếm chút khổ ải nhân gian, nhưng nếu hai người đã nói vậy, thì ta cũng nói luôn, thằng này là con ông cháu cha đích thực đấy. Nói xong, hắn vươn tay gọi kiếm Thanh Nguyên xuất hiện, trực tiếp đạt đến Tuế Nguyệt cảnh, hai lão già nội quan ngây ra như bị sét đánh, chuyện gì vừa xảy ra thế này? Đúng lúc này, Diệp Huyên biến mất tại chỗ, hai người này không dám ra tay trong thư phòng, nhưng hắn dám. Vào khoảnh khắc hắn biến mất, đồng tử hai lão già co rụt lại, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức nào, nhanh hơn hết thảy. Lão già đi đầu vung tay sang ngang, thả ra một luồng sức mạnh kinh khủng, nhưng nó vừa xuất hiện đã bị kiếm Thanh Nguyên của Diệp Huyên chém nát dễ dàng như sắt một miếng đậu hũ. Xoẹt, lão ta bị hắn phanh thây. Chưa kết thúc, giết lão xong rồi, hắn vung kiếm quét ngang, lão già còn lại bị hắn xóa sổ, linh hồn của lão già bị hắn phanh thây dần tan biến. Lão ta còn chừng hắn với vẻ khó tin, ngươi, chuyện gì vừa xảy ra? Diệp Huyên cười, chính là thế đấy. Lão ta thét lên, ngươi gian lận. Diệp Huyên cau mày, thì ngươi đã nói bối cảnh và chỗ dựa cũng tính là sức mạnh mà, ta dùng kiếm của muội muội đúc cho ta thì cũng là mạnh thôi. Lão già, Diệp Huyên cười, lên đường bình an ha. Sau đó vung kiếm, xoẹt, lão già bị xóa sổ. Lúc này lão Trương xuất hiện bên ngoài, trần chờ một hồi rồi hỏi, chết hết rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Lão Trương thi lễ, quấy rầy rồi, rồi xoay người rời đi ra bên ngoài. Ông ta tựa lưng vào tường, hoang mang lẩm bẩm, đây chính là bật hách mà các chủ nói sao? Đã quá, ta cũng muốn có. Ông ta cũng sợ ngây người, hai nội quan cảnh, nói chết là chết, quá mức bất thường. Trong thư phòng, Diệp Huyên xếp bằng ngồi xuống, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay. Tiểu Tháp bỗng hỏi, hối hận sao? Hắn lắc đầu, Tiểu Tháp, vậy thì là... Diệp Huyên tết miệng cười, đã dễ sợ, Tiểu Tháp. Diệp Huyên thở dài, thấp giọng cảm khái, nếu dùng sức mạnh của bản thân thì hắn tuyệt đối không địch lại hai nội quan cảnh, một người cũng không được, nhưng sau khi dùng kiếm Thanh Huyên, hắn có thể giết cả hai trong nháy mắt. Tuế Nguyệt, trước mặt Tuế Nguyệt cảnh, nội quan cảnh chỉ như con kiến hôi mà thôi, dựa vào bản thân đánh không được, dựa vào muội muội giết trong nháy mắt. Diệp Huyên im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, thu kiếm Thanh Huyên vào. Tiểu Tháp hỏi, tiểu chủ không dùng nó nữa sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, nếu kẻ địch không quá đáng thì ta cũng sẽ không dùng đến. Tiểu Tháp tò mò, không quá đáng, phải thế nào mới là quá đáng? Diệp Huyên nhàn nhạt đáp, đánh hội đồng ta. Tiểu Tháp, hiểu rồi. Diệp Huyên bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi đến một bờ sông nọ, hắn nằm vật ra đất, bôi máu lên người mình, giả vờ như bị trọng thương. Tiểu Tháp khó hiểu, tiểu chủ làm gì vậy? Diệp Huyên im lặng, Tiểu Tháp. Lúc này bỗng có một luồng khí tức khủng bố xuất hiện ở chân trời, một khắc sau thời không bị xé toạc, một lão già bước ra, lập tức hỏi Diệp Huyên, bọn họ đâu? Diệp Huyên vội vàng đứng dậy đề phòng nhìn lão, ngươi là ai? Lão già cau mày, ngươi chính là tên người thiên mệnh. Diệp Huyên sợ hãi, các ngươi, Đạo Lăng huynh, ta. Hắn bớt thình lình xoay người bỏ chạy, chỉ thoát cái đã biến mất ở chân trời, để lại lão già ngây ngẩn. Chạy rồi, thế mà chạy rồi. Lão ta lắc đầu, thứ này mà cũng xứng làm người thiên mệnh. Sau đó lão biến mất, đi đến đạo tộc. Đạo tộc, lão già đó hùng hổ xông vào, ấn tay phải xuống, một luồng uy áp kinh khủng ập xuống từ trời cao khiến thế giới trong đạo tộc sôi trào. Bỗng có một bóng người bay từ dưới lên, luồng uy áp ở chân trời tan thành mây khói. Lão già nhìn Đạo Lăng cách đó không xa, người của Thích tộc ta đâu? Đạo Lăng cau mày, cái quái gì? Lão già trừng y, ngươi giết họ? Đạo Lăng hoài nghi, ngươi đang nói gì? Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt lão già, còn giả ngu, chết đi. Nói xong thì biến mất. Vùng thời không trước mặt Đạo Lăng vỡ toang, để một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra. Y thấy vậy thì xa sầm mặt, bước tới trước, ngón tay phải khép lại điểm một cái rồi tung ra một cú đấm. Thời không trước mặt Đạo Lăng vỡ nát, lão già bị đấm bay đi vạn trượng. Khi lão vừa đứng lại thì Đạo Lăng đã biến mất. Đồng tử lão rụt lại, nâng tay lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp nện vào tay lão, hai tay lão nát bấy, bị đánh lui đi vạn trượng. Khi dừng lại, lão ngẩng đầu lên thì thấy đạo lăng xuất hiện phía trên với ánh mắt dữ tợn, cút, y giơ chân đạp xuống, huỳnh, dưới mắt vô số cường giả đạo tộc, thời không nơi chân y tiếp xúc bị xóa sổ, hình thành một vùng không có vật chất, lão già lùi lại mấy vạn trượng, vừa dừng lại thì thấy một quyền ấn đánh tới, mọi người chỉ nhìn thấy lão ta bị xóa sổ, biến thành hư vô, giết cường giả nội quan cảnh. Hàng loạt cường giả đạo tộc cảm thấy cả người sôi lên sùng sục, tộc trưởng của họ giết được cường giả nội quan cảnh chỉ trong 5 chiêu, sức mạnh vô địch. Đạo lăng nói, điều tra vì sao lão đến đây. Một lão già phía sau lặng lẽ rút lui, không bao lâu thì xuất hiện lại, khẽ thì lễ, bẩm tộc trưởng, theo chúng ta biết, ban nãy Thích tộc phái hai cường giả đi tìm Diệp Huyên nhưng sau đó biến mất, người này sau khi đến đây thì đi tìm Diệp Huyên trước, nhưng không biết vì sao lại đến đạo tộc ta, có lẽ là tên Diệp Huyên kia vu oan giá họa. Ông ta cam tức nói, thật sự không phải người, Diệp Huyên. Đạo lăng im lặng một hồi rồi nói, Thích tộc hẳn sẽ ra tay với ta và hắn. Lão già hỏi, vậy chúng ta nên làm thế nào? Đạo lăng điềm tĩnh đáp, đến vũ trụ chu thiên. Lão già ngạc nhiên, đến vũ trụ chu thiên. Đạo lăng gật đầu, phải đến đó, bằng không chiến trường sẽ xảy ra ở vũ trụ quan huyền, rất bất lợi với đạo tộc. Bọn họ vừa chấn hưng lại, không thể chịu nổi sự quấy phá của Thích tộc. Lão già còn muốn nói gì thì đạo lăng đã nói, ý ta đã quyết, từ giờ phút này trở đi, đạo sở sẽ là phó tộc trưởng của đạo tộc, tất cả đều phải nghe theo lệnh ngươi. Nói xong thì biến mất ở chân trời, để lại đạo sở nhìn theo đầy lo âu. Diệp Huyên đang nằm bên bờ sông chợt mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông đứng gần đó, Đạo Lăng. Đạo Lăng im lặng nhìn hắn, Diệp Huyên cười, thì ra là tộc trưởng đạo tộc, kính đã lâu. Đạo Lăng đi thẳng vào vấn đề, Thích tộc sẽ không tha cho hai chúng ta, thay vì chờ chúng đến, chi bằng trực tiếp đi tìm chúng. Diệp Huyên mỉm cười, người đang sợ chiến trường sẽ xảy ra ở vũ trụ quan huyền, khi ấy rất bất lợi với đạo tộc ông, bởi vì các ngươi vừa trở về từ Táng Thổ, đang cần thời gian gầy dựng lại. Đúng không? Đạo Lăng gật đầu, phải, Diệp Huyên, ngươi cũng thẳng thắn phết. Đạo Lăng, lần này bọn chúng mất ba tên nội quan cảnh, lần sau có thể sẽ phái đến Tuế Nguyệt cảnh hoặc mạnh hơn, ngươi muốn ở đây chờ chết. Diệp Huyên không đáp, Đạo Lăng tiếp tục, ta hỏi một câu thôi, ngươi thấy tên Thích Thiên kia thế nào? Diệp Huyên cười nhăn nhở, ngứa mắt. Đạo Lăng gật đầu, vậy còn chờ gì nữa, làm thì gã thôi. Diệp Huyên, làm thì làm. Hai người biến mất, nói là làm, đến vũ trụ chu thiên. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, Táng Thổ là nơi nào? Đạo Lăng im lặng một hồi rồi đáp, một di tích cổ xưa, được đồn từng xảy ra đại chiến. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao mấy thế lực lớn ban đầu ở vũ trụ quan huyền lại không đuổi theo truy sát các người đến cùng. Đạo Lăng lạnh lùng đáp, bọn họ sợ chết dưới tà khí nơi đó nên không dám theo. Diệp Huyên cau mày, tà khí? Đạo Lăng, biết tà linh tộc không? Diệp Huyên lắc đầu, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đạo Lăng là một chủng tộc rất mạnh, đến từ một vũ trụ khác không phải chu thiên. Năm ấy họ chiến bại, chạy đến quan huyền rồi bị phong ấn trấn áp. Diệp Huyên tò mò, bởi ai? Đạo Lăng nhìn hắn, ngươi tưởng ta cái gì cũng biết chắc? Diệp Huyên. Đạo Lăng thu tầm mắt về, ta hỏi ngươi, hai tên nội quan cảnh kia là do ngươi giết? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng cau mày, bọn chúng là nội quan cảnh, nếu giao thủ với chúng thì sẽ gây ra động tĩnh lớn, nhưng ngươi làm thế nào mà không nghe thấy gì? Diệp Huyên nhìn y đầy hoài nghi, giết nội quan cảnh mà thôi, cần gì động tĩnh, không phải chỉ cần vung kiếm lên thôi à, chẳng lẽ ngươi còn cần ra chiêu thứ hai? Đạo Lăng im lặng một hồi mới nói, ban nãy ta cũng vừa giết một nội quan cảnh. Diệp Huyên chớp mắt, thì sao? Đạo Lăng nghiêm túc nói, chỉ cần nửa chiêu. Diệp Huyên. Nửa chiêu? Diệp Huyên giơ ngón cái với Đạo Lăng, dữ dội, y gật gù, cũng thường. Diệp Huyên, đùa tốc độ không? Đạo Lăng, tốc độ. Diệp Huyên gật đầu, hắn nói, xem ai đến vũ trụ chu thiên trước, đua không? Đạo Lăng lắc đầu, không đua. Diệp Huyên cau mày, sao vậy? Đạo Lăng lạnh lùng đáp, người mà nói thì chắc chắn có âm mưu. Diệp Huyên im luôn. Đạo Lăng bỗng nói, ta từng giao thủ với Thích Thiên, có hiểu biết nhất định về sức mạnh của gã, người muốn biết thì cho ta vài thứ tốt. Diệp Huyên khoát tay, ta không quan tâm đến gã. Thấy Đạo Lăng cau mày, hắn nói, ta đây vô địch, các ngươi làm gì cũng được. Đạo Lăng giơ ngón cái, ghê. Diệp Huyên cười ha hả, Đạo Lăng huynh là người nghịch thiên, ý trên mặt chữ là từ khi sinh ra ngươi đã nghịch thiên sao? Đạo Lăng lắc đầu, nghịch thiên chỉ là từ hình dung mà thôi, ý chỉ một cá nhân yêu nghiệt chứ không phải muốn lật đổ trời. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Hai người tăng tốc, xé rách tinh vực, điên cuồng băng qua vũ trụ. Mấy ngày sau, họ đặt chân đến biên giới vũ trụ quan huyên. Cả hai đứng trong một tinh vực không biết tên, nhìn sang chỉ thấy tinh hà mịt mờ, không rõ đầu cuối. Cả hai im lặng. Hồi lâu sau, Đạo Lăng mới nhẹ giọng nói, ngoài vũ trụ quan huyên này vẫn còn vũ trụ khác, vậy điểm cuối cùng của nó nằm ở đâu? Diệp Huyên bỗng cười, nằm ở nơi lòng người và bước chân chưa đi đến. Đạo Lăng khẽ ngẩn ra, nơi lòng người và bước chân chưa đến. Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng im lặng như có điều sở ngộ. Diệp Huyên khẽ cau mày, má nó, đừng bảo tên này sắp đột phá sau khi nghe mình nói chứ. Đạo Lăng bỗng nhìn hắn, không ngờ Diệp huynh cũng học sâu biết rộng phết. Diệp Huyên. Một hồi sau, hai người xé rách tinh hà, biến mất ở nơi xa. Không lâu sau, có một bóng mờ xuất hiện, cái bóng ngưng tụ lại thành một người thanh niên mặc trường bào đỏ thẫm, trên mặt mang nét cười nhàn nhạt nhưng không kém phần tà khí. Một lão già xuất hiện bên cạnh hắn ta, lão nhìn về phía xa, thấy thế nào? Người thanh niên cong môi, ta thấy tộc trưởng đạo tộc kia khá thú vị, không hổ là người nghịch thiên đương thời, còn trẻ vậy đã đạt đến nội quan cảnh, khí tức lại mạnh mẽ, không hề có giả dối nào. Lão già, người còn lại thì sao? Người thanh niên im lặng một hồi mới nói, ta không nhìn thấu được hắn. Lão già gật đầu, người này được Tần các chủ để ý, tuyệt đối không phải tầm thường. Người thanh niên khẽ cau mày, vị các chủ Tần quan kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão già lắc đầu, không rõ, dù sao thì tà linh tộc ta cũng không trêu vào nổi. Người thanh niên nheo mắt, mạnh vậy à? Lão già nghiêm mặt nói với hắn ta, tà quân, đừng khinh thường nàng ta, độ đáng sợ của nàng ta vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi. Tà quân gật đầu, ta biết rồi. Lão già gật đầu, lần tranh đoạt khí vận này chính là cơ hội cho chúng ta, phải nắm bắt cho bằng được. Tà quân cười, nhị thúc để ý ai nhất trong cả ba? Lão già trầm tư một hồi, vốn là Thích Thiên, bởi gã có siêu bá chủ Thích tộc sau lưng, nhưng hiện giờ tà quân, Diệp Huyên và Đạo Lăng đã bắt tay. Lão già gật đầu, tà quân, chúng ta đến vũ trụ quan huyên quan sát lần tranh khí vận này thôi. Sau đó hai người biến mất ở cuối tinh hà. Cuối tinh không xa xôi, trên đường đi, Đạo Lăng hỏi, Diệp huynh, chúng ta đến thẳng Thích tộc sao? Diệp Huyên gật đầu, Đạo Lăng do dự, có khi nào bị hội đồng không? Diệp Huyên cười, chúng ta quang minh chính đại đến khiêu chiến Thích Thiên thì Thích tộc làm sao có mặt mũi hội đồng được? Mấy siêu thế lực như chúng đều cực kỳ trọng thể diện, không làm được trò đê tiện như hội đồng đâu. Đạo Lăng gật đầu, ta hiểu rồi. Không lâu sau, cả hai đi đến một tinh vực nọ. Thích tộc nhìn thấy siêu trận pháp được tạo thành từ vô số tinh cầu, cả hai rơi vào im lặng. Hình như Thích tộc này mạnh hơn họ nghĩ. Đạo Lăng nhìn sang, nghe Diệp Huyên nói, chúng biết chúng ta đến rồi. Đạo Lăng quan sát bốn phía, không có động tĩnh gì cả. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, nói, Đạo Lăng, huynh ra khiêu chiến đi. Đạo Lăng chần chừ, sao không phải là huynh? Diệp Huyên bật cười, muốn thì ta đi. Hắn bước lên trước, cao giọng cười lên, Thích Thiên, nghe nói ngươi muốn giết chúng ta đúng không? Chúng ta đến rồi này, cầu được chết, cầu được chết. Thanh âm như sấm vang rền tinh không. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cả hai, lặng lặng nhìn họ không nói gì. Diệp Huyên cười hỏi, Thích Thiên đâu? Người đàn ông hờ hững đáp, các ngươi cũng can đảm lắm khi dám đến đây một mình, chẳng lẽ đang xem thường Thích tộc chúng ta? Diệp Huyên, bớt nói nhảm, gọi Thích Thiên ra đây. Đạo Lăng gật đầu, ngưng sàm, gọi gã ra đây. Người đàn ông đang toan mở miệng thì nghe thấy có tiếng cười lớn dội lại từ trong lòng vũ trụ. Một khắc sau, một cái bóng mờ bay vụt tới, sau đó là một thiếu niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng, không ai khác ngoài Thích Thiên. Gã cười nói, hai người cùng lên đi. Cùng lên? Người đàn ông nghe vậy thì cau mày, quá xem thường đối thủ rồi. Ông ta muốn ngăn cản nhưng lại dừng tay, ông ta đã hiểu dụng ý của Thích Thiên. Khí thế, cái gì quan trọng nhất khi giao chiến? Tất nhiên là khí thế rồi. Thích Thiên vừa xuất hiện đã muốn dùng khí thế ngăn cản Diệp Huyên và Đạo Lăng. Về phần bên kia, chỉ cần hai tên này có chút sĩ diện thì sẽ không lựa chọn hai đánh một. Thiên tài phải kiêu ngạo đến đâu chứ, huống chi hai người này còn là siêu thiên tài. Diệp Huyên và Đạo Lăng nhìn nhau, trên đời còn có chuyện tốt thế này ư? Sau đó biến mất, đồng thời ra tay. Thích Thiên và người đàn ông đều sửng sốt, quái gì đây? Thích Thiên phản ứng cực nhanh, gã bước tới đấm ra một quyền, đụng phải quả đấm của Đạo Lăng. Hai nắm tay vừa va chạm đã khiến thời không sụp đổ, Đạo Lăng không ngừng lùi lại. Đúng lúc ấy, đã có một tia kiếm quang vừa khéo lóe lên từ sau gáy Thích Thiên. Thích Thiên nheo mắt, xoay người, nâng tay phải lên. Kiếm quang vỡ, Thích Thiên lùi lại hơn nghìn trượng, vừa dừng lại thì đã có một luồng khí tức ập đến từ sau lưng, là Đạo Lăng. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt, Thích Thiên lại xoay người, không thể cũng không muốn lui. Gã khép các ngón tay phải lại rồi điểm nhẹ, tiếp xúc với quả đấm của Đạo Lăng. Thời không ở giữa cả hai hóa thành hư vô khi một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào như núi lửa. Huỳnh, Đạo Lăng và Thích Thiên đều lui lại. Khi Thích Thiên lui lại, một tia kiếm quang khắc bổ vào gáy gã. Oành, Thích Thiên bị chém bay đi cả nghìn trượng, nhưng vẫn không chết vì đã ngoan cường ăn trọn một kiếm của Diệp Huyên, chỉ có một nhát chém rớm máu xuất hiện trên đầu. Khi Thích Thiên dừng lại, Đạo Lăng lại xuất hiện như một bóng ma, y tung ra một cú tiên thối, tuy đơn giản nhưng lại bao hàm sức mạnh khổng lồ. Cước vừa tung ra, sức mạnh đã nghiền nát tinh không trong mấy vạn trượng. Trước chiêu thức kinh khủng này, trên mặt Thích Thiên lần đầu tiên xuất hiện vẻ trầm trọng, nhưng một khắc sau đã biến thành dữ tợn, gã giơ tay phải lên, để nó bốc cháy rồi đập xuống vào chân Đạo Lăng. Thích Thiên cũng không chiếm được thế thượng phong thì lùi lại, nhưng chưa gì đã ăn một tia kiếm quang vào đầu. Huỳnh, gã ăn đòn nghiêm trọng, đầu óc choáng váng, sau đó lại là một tia kiếm quang khác. Ầm ầm. Trong quá trình lui lại, Thích Thiên dính phải ít nhất cả nghìn nhát chém. Thích Thiên gầm lên, siết hai tay lại, một luồng sức mạnh khổng lồ phóng lên từ cơ thể. Dầm, hàng nghìn tia kiếm quang vỡ vụn, nhưng Đạo Lăng đã lại xuất hiện, nện cú đấm vào mặt gã. Thích Thiên bị đấm bay đi vạn trượng, Khi dừng lại thì thân xác chẳng chỉ vết dạn, nhưng chưa kết thúc, gã vừa dừng lại thì đã bị kiếm quang chém vào mặt. Uỳnh, nhát chém khiến thân xác gã vỡ nát, lần nữa lùi lại. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục thì chợt quay người vung kiếm. Kiếm quang vỡ, hắn lùi lại mấy nghìn trượng. Người đàn ông trung niên đã ra tay, đạo lăng ở xa cũng bị một lão già khác ngăn lại, hai người đồng thời nhíu mày. Diệp Huyên nói với Thích Thiên, này, chơi không lại thì gọi hội hả? Thích Thiên trừng hắn, hắn cau mày, nhìn gì, không theo nổi thì đừng có vờ vịt. Đạo lăng cũng lạnh lùng phán, chơi hèn, hừ. Sắc mặt Thích Thiên vô cùng khó coi, ban đầu gã bảo hai người cùng lên thật ra là chỉ muốn áp đảo hai họ về mặt khí thế trước, nhưng gã không ngờ được là hai người này lại không biết xấu hổ đến thế, thật sự lên cùng nhau. Mẹ kiếp, cả hai đều không biết xấu hổ à? Mà điều khiến gã càng không ngờ tới hơn là thực lực khi hai người liên thủ lại mạnh đến vậy. Diệp Huyên ở phía xa chợt nói, có đánh nữa không? Thích Thiên nhìn Diệp Huyên, đánh đơn. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng phải ngươi bảo hai người chúng ta cùng lên sao? Diệp Huyên khó hiểu, là ngươi bảo chúng ta cùng lên mà. Thích Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, bây giờ ta muốn đấu đơn. Diệp Huyên quay sang nhìn Đạo Lăng, hắn muốn đấu đơn. Đạo Lăng suy nghĩ một lúc rồi bảo, thật không biết xấu hổ. Diệp Huyên, Thích Thiên lại nói, đúng thế, ta thừa nhận ta không thể đánh lại khi hai người các ngươi liên thủ, nhưng đến dũng khí để đấu đơn mà các ngươi cũng không có sao. Lúc này, vẻ mặt Thích Thiên đã bình tĩnh trở lại, trong mắt không còn vẻ sốc nổi và gớm ghiếc khi nãy nữa. Hơn nữa, gã còn chủ động thừa nhận mình không đánh lại hai người, để tâm cảnh của mình thoải mái. Dù sao gã cũng là một kẻ kiêu ngạo, không thể để vài ba câu nói của Diệp Huyên và Đạo Lăng phá hỏng tâm cảnh được. Diệp Huyên liếc Thích Thiên, phải nói rằng người trước mặt đúng là không tầm thường, khác hẳn những đối thủ hắn từng gặp trước đây, không chỉ thực lực mạnh mà tâm cảnh cũng gần như không có khuyết điểm, dùng lời nói khó mà hạ gục được gã. Diệp Huyên hỏi Đạo Lăng, huynh lên hay ta lên? Đạo Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp, để ta đi. Nói xong y đột nhiên tiến lên một bước, bùm, trong tích tắc, một luồng khí thế đáng sợ quét ra từ trong cơ thể Đạo Lăng, giây tiếp theo y chắp hai tay lại, khép vào đôi mắt, dần dần pháp tướng khổng lồ xuất hiện sau lưng y, pháp tướng lớn cả vạn trượng, kéo dài qua tinh vực, vô cùng tráng lệ. Pháp tướng này không phải ai khác mà là chính y. Nhìn Đạo Lăng trước mặt, Diệp Huyên nhớ tới một câu Tần Quan từng nói, lấy mình làm ranh giới. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, trước đây hắn vẫn luôn phớt lờ câu nói này, hay nói cách khác là hắn không nghiên cứu kỹ câu nói này, nghĩ kỹ lại mới thấy đúng là rất tuyệt diệu. Xa xa, Thích Thiên nhìn Đạo Lăng rồi xòe lòng bàn tay ra, ngưng cơ thể Thích Thiên bắt đầu khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này Đạo Lăng mở mắt, mà pháp tướng khổng lồ sau lưng y cũng mở mắt, trong mắt toát lên uy thế kinh thiên động địa. Vào lúc này, cả tinh hà bắt đầu nứt ra, tinh không không chịu nổi uy áp toát lên từ trong đôi mắt này, mà đây mới chỉ là uy áp. Trong bóng tối, vô số cường giả của Thích tộc đều kinh hãi, tuy người này là nội quan cảnh, nhưng khí thế này đã vượt trên nội quan, thật đáng sợ. Đạo Lăng chợt giơ tay phải lên rồi hạ xuống, hét to một tiếng, phá thương khung. Pháp tướng khổng lồ kia chợt giơ tay phải lên, tinh không sôi trào sau đó bắt đầu tàn lụi, mà khi y hạ ta xuống, cánh tay khổng lồ hạ xuống ở nơi sâu trong tinh không, trong khoảnh khắc, tinh vực trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều bị hủy diệt, không chỉ vậy, vô số đạo và pháp cùng với vật chất trong tinh vực đều bị chôn vùi, và thời khắc này, tinh hà chỉ nhỏ như một con kiến trước quyền này. Xa xa, khóe miệng Thích Thiên nhếch lên vẻ dữ dằn gớm ghiếc, tay phải của gã siết chặt, trong phút chốc, tinh không đã bị hủy diệt, xung quanh xuất hiện vô số phù văn bí ẩn. Những phù văn này giống như thác nước, chảy khắp trận pháp, trong mỗi phù văn đều ẩn chứa lực lượng bí ẩn không tên, hơn nữa thuộc tính của mỗi lực lượng đều khác nhau. Không chỉ vậy, trong mỗi phù văn còn chứa ý chí đáng sợ, khi chúng xuất hiện xung quanh lập tức vang lên tiếng ù ù. Những âm thanh này đến từ thái cổ xa xôi, khiến lòng người khiếp sợ. Thích Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hét to, đại đạo thương sinh, dứt lời, gã đấm lên trời, bùm, trong thoáng chốc, vô số phù văn giữa đất trời tụ lại thành một quyền ấn này bay vụt lên trời, đối đầu với bàn tay khổng lồ kia, im lặng như tờ, đùng đoàng, tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên giữa đất trời, sau đó pháp tướng khổng lồ và quyền ấn phù văn đều vỡ tan, một luồng khí đáng sợ quét qua khắp tinh vực chư thiên, cả tinh vực này đều trở thành đống đổ nát, tinh không giống như đã bị hủy diệt tận gốc, không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên giữa đất trời vẫn còn những tiếng ù ù bí ẩn kia, mà lúc này, Thích Thiên và Đạo Lăng đều bị đánh vào tử gian chi giới, trong thế giới đó không có bất cứ vật chất gì, sắc mặt hai người tái nhợt vô cùng, không chỉ có như vậy, thân thể cũng không còn nữa, linh hồn yếu ớt gần như trong suốt, cả hai đều bị thương nặng. Trong tử gian chi giới, Thích Thiên nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng, trong thế giới này không có bất cứ vật chất nào, vạn pháp vạn đạo đều không tồn tại, nhưng, nói xong, gã từ từ nắm tay phải lại, đột nhiên, những tiếng ù ù trong tử gian chi giới trở nên lớn hơn, mỗi âm thanh đều mang theo lực lượng quỷ dị như muốn hút hồn người khác. Diệp Huyên cau mày, Thích Thiên nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng, đây là ý chí cường giả mà ta luyện hóa ra, không bị thế giới này hạn chế. Xen vào, hắn không định xen vào. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nếu đã là quyết đấu công bằng thì nên công bằng, nếu Đạo Lăng chết thì cũng là do mình không bằng người. nếu là Diệp Huyên hắn thì cũng sẽ như vậy. Thấy Diệp Huyên im lặng, người đàn ông trung niên cười khẩy. Trong tử gian chi giới phía xa, Đạo Lăng hơi nhíu mày, vì y phát hiện linh hồn của y đã bắt đầu biến mất từng chút một, ý chí ăn mòn. Nếu là ở ngoài thì ý chí tầm thường này sẽ chẳng thể ăn mòn được y, nhưng đây là tử gian chi giới, ở trong này y không thể thi triển được sức mạnh. Đột nhiên, Đạo Lăng như nghĩ đến điều gì đó, y nắm chặt tay phải, ý chí không bị hạn chế, ý chí không phải vật chất. Mặc dù y không có ý chí của người khác, nhưng y có ý chí của chính mình. Nghĩ đến đây, Đạo Lăng từ từ nhắm mắt. Giây phút này, linh hồn của y cũng càng ngày càng mờ ảo. Đường cùng thực sự. Đúng lúc này, quanh người Đạo Lăng chợt xuất hiện một sức mạnh bí ẩn. Ý chí của bản thân y. Y đang dùng ý chí của mình để chống lại ý chí của Thích Thiên. Nhìn thấy cảnh này, Thích Thiên hơi nhíu mày. Dần dần, linh hồn bị ăn mòn của Đạo Lăng bắt đầu bình thường trở lại. Không chỉ vậy, ý chí của y còn càng lúc càng mạnh. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn Thích Thiên, ý chí của ta vững như đá. Dứt lời, linh hồn của Diệp Huyên dần run lên, sắp đột phá. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám cường giả Thích tộc ở trong bóng tối đều trở nên khó coi. Nếu không chết trong đường cùng thì đó chính là trùng sinh niết bàn. Hiển nhiên lúc này Đạo Lăng đã trùng sinh niết bàn. Xa xa, Thích Thiên nheo mắt, nắm tay phải lại, mà đúng lúc này một tàn ảnh chợt lao lên từ tử gian chi giới, sau đó tung một quyền vào Đạo Lăng đang chuẩn bị đột phá. Tàn ảnh này không hề bị tử gian chi giới hạn chế. Tuế Nguyệt, chỉ có tuế nguyệt chi lực của cường giả tuế nguyệt cảnh mới có thể không bị tử gian chi giới hạn chế, bởi vì tuế nguyệt cũng không phải vật chất. Biến cố đột ngột khiến Đạo Lăng biến sắc, y cũng không ngờ tới lại có người xông ra giết mình vào lúc này, hơn nữa kẻ ra tay còn là cường giả tuế nguyệt cảnh. Nếu ở ngoài thì có lẽ y còn có thể chống đỡ một lúc, nhưng bây giờ y phải chống đỡ thế nào? Bây giờ y chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa còn đang ở tử gian chi giới, bị hạn chế đủ đường, đời này coi như xong. Trong đầu Đạo Lăng chỉ còn lại suy nghĩ cuối cùng này. Ngay khi trưởng của người bí ẩn sắp đánh chết Đạo Lăng thì một làn kiếm quang chợt xuất hiện trước mặt y. Kiếm quang vỡ tan, nhưng Đạo Lăng thì đã ở cách xa hàng trăm trượng, mà trước mặt y chính là Diệp Huyên. Đạo Lăng nhìn Diệp Huyên, huynh cứu ta. Diệp Huyên nói gì thừa thãi quá vậy. Đạo Lăng, Diệp Huyên nhìn về nơi xa, ở đó có một người đàn ông trung niên. Diệp Huyên nhìn ông ta sau đó châm chọc, công bằng, đây là công bằng của Thích tộc các ông à, các ông không thấy nực cười hả? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên bình tĩnh, công bằng. Thích tộc ta công bằng với các người là do chúng ta nhân từ, nếu chúng ta không công bằng với các người thì đó mới là điều nên làm. Diệp Huyên trầm giọng bảo, dù gì ông cũng là cường giả tuế nguyệt cảnh, sao có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Người đàn ông trung niên giễu cợt, liêm sỉ, người thiên mệnh à, người ngây thơ thật đấy, ta hỏi ngươi, thế gian này, liêm sỉ có ích lợi gì, có thể tăng tu vi hay có thể mang lại tài nguyên tu luyện cho ngươi, sống tới lúc này mà ngươi vẫn còn đòi liêm sỉ, ngươi tu luyện bằng mông hả? Diệp Huyên im lặng, thế đạo này thật vô nghĩa, cũng thật hoang đường. Chết tiệt, người đàn ông trung niên nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên rồi bảo, sở dĩ ngươi có thể tự do ra vào tử gian chi giới, chắc hẳn là nhờ thanh kiếm này, thú vị đấy. Diệp Huyên không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Thích Thiên ở phía xa đột nhiên lạnh giọng bảo, tộc trưởng, vì sao ông lại làm như thế? Chẳng lẽ ông nghĩ ta không đánh lại được người nghịch thiên này? Người đàn ông trung niên này chính là tộc trưởng Thích tộc, Thích Nguyên. Thích Nguyên lắc đầu, Thích Thiên, ngươi nên nhìn xa hơn, chứ không phải chỉ nhìn hai người này, ngươi phải tranh khí vận đại đạo. Bây giờ chúng ta có thể dùng cách đơn giản nhất để giết hai người này, vì sao phải kéo dài thời gian làm gì? Kéo dài ắt sẽ sinh biến cố, vừa nãy người nghịch thiên này đã sắp đột phá rồi, nếu cứ tiếp tục thì sẽ có quá nhiều biến cố, không có lợi cho chúng ta. Thích Thiên trầm giọng bảo, ta có thể giết được hắn. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên và Đạo Lăng, thế gian vốn không có công bằng, các ngươi muốn công bằng nhưng các ngươi không có tư cách nói tới công bằng với ta, chúng ta muốn cho các ngươi công bằng thì cho, chúng ta không cho thì các ngươi phải chịu, hiểu không? Diệp Huyên, Đạo Lăng đột nhiên nói. Diệp huynh, hộ pháp cho ta một lúc nhé, ta sắp đột phá rồi. Diệp Huyên nhìn Đạo Lăng, bao lâu? Đạo Lăng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, một tháng. Diệp Huyên nói luôn, câu trước ngươi vừa nói gì? Đạo Lăng sửng sốt, trả lời, hộ pháp cho ta một lúc, ta. Diệp Huyên chợt nói, cút. Đạo Lăng, một tháng. Diệp Huyên không nói nên lời, chết tiệt, hắn có thể gắng gượng nổi một tháng sao? Tuy hắn có kiếm thanh nguyên, có thể đạt đến tuế nguyệt cảnh, nhưng vấn đề là ở đây có tới ba cường giả tuế nguyệt cảnh hàng thật giá thật. Hơn nữa ai biết được Thích tộc còn có cường giả tuế nguyệt cảnh nào nữa không? Gắng gượng một tháng, một ngày thôi hắn đã đủ chết rồi. Lúc này, Đạo Lăng chợt nói, 10 ngày. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đạo Lăng, 10 ngày. Đạo Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên trầm giọng, huynh không lừa ta chứ? Đạo Lăng nghiêm túc nói, chỉ 10 ngày thôi, 10 ngày sau ta sẽ đột phá, đến lúc đó chúng ta liên thủ là có thể chống lại được Thích tộc này. 10 ngày. Diệp Huyên không nói gì, vẫn hơi do dự. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, Diệp huynh, huynh có huynh đệ không? Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ có tỷ. Hừm, huynh hỏi cái này làm gì? Đạo Lăng vội nói, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ là huynh đệ của huynh. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, mẹ kiếp, người này đúng là da mặt dày. Lúc này, Thích Nguyên ở nơi xa lên tiếng, giết, giết. Dứt lời, ông ta và hai cường giả Tuế Nguyệt Cảnh bên cạnh cùng xông về phía Đạo Lăng và Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Đạo Lăng, ta không gượng nổi 10 ngày, ta cho huynh nửa canh giờ, nếu trong nửa canh giờ huynh không đột phá được thì chúng ta cùng toi. Nói xong hắn đưa Đạo Lăng vào tiểu tháp, vừa vào tiểu tháp, Đạo Lăng đã ngẩn ra, giây tiếp theo y không khỏi thốt lên lời ngợi khen, lợi hại, nói xong y vội vàng ngồi xếp bằng, tiếp tục đột phá. Diệp Huyên nhìn ba người nhóm Thích Nguyên đang lao tới, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, kiếm Thanh Huyên chợt rung lên dữ dội, một luồng khí thế đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể hắn, nội quan, nhưng vẫn chưa kết thúc. Giây tiếp theo Diệp Huyên lại từ nội quan đạt đến Tuế Nguyệt, thấy cảnh này, đám cường giả của Thích tộc đang có mặt đều choáng váng, chỉ một thoáng đã lên tới Tuế Nguyệt cảnh rồi. Diệp Huyên đột nhiên lao tới chém ra một kiếm, kiếm quang như thác nước xẹt qua tinh không, trong kiếm này của hắn có chứa Tuế Nguyệt chi lực kinh người, vừa chém ra, vạn vật đều bị hủy diệt. Đoàng, ba cường giả Tuế Nguyệt cảnh bị chém lùi, mà Diệp Huyên cũng thoáng chốc lùi ra xa mấy chục vạn trượng, hắn vừa dừng lại, sắc mặt đã trắng bệch. Tuế Nguyệt chi lực, trong lòng Diệp Huyên kinh hãi, vì hắn phát hiện đúng là hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được Tuế Nguyệt chi lực này, không thể tiếp tục ở cảnh giới này quá lâu, tuy không có tác dụng phụ, nhưng tình hình hiện giờ tương đương với việc hắn đang thử trước trạng thái của mình khi ở cảnh giới cao hơn, không thể ở quá lâu, nếu không hắn sẽ sụp đổ mất. Thích Nguyên ở phía xa nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt không thể tin được, ngươi là quái thai gì vậy? Ngươi, lúc này, Diệp Huyên quay người biến mất tại chỗ, chạy, Diệp Huyên dùng kiếm Thanh Huyên để dịch chuyển, thấy vậy, Thích Nguyên biến sắc, vội vàng hô lên, phong tỏa, dứt lời, tay phải ông ta đưa về phía trước rồi nắm lại, thời không nơi Diệp Huyên biến mất trượt biến dạng, thoáng chốc, bên ngoài phạm vi mấy trăm vạn dặm, Diệp Huyên đang đi trong thời không bỗng co rụt con ngươi lại, hắn quay người rút kiếm ra chém, phụt, kiếm quang chém xuống, thời không xung quanh bị phá vỡ từng tầng, bùm, một luồng lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi Diệp Huyên ra xa mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại, ba người phía Thích Nguyên đã xuất hiện trước mặt hắn, còn có cả Thích Thiên nữa, gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vô sỉ, ngươi dám dùng ngoại vật, đúng là vô sỉ. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi bảo, ba vị cường giả Tuế Nguyệt đánh ta còn không cho ta dùng ngoại vật, vậy thì quá đáng đấy. Thích Thiên còn định nói gì đó thì Diệp Huyên đã trượt lên tiếng, Thích Thiên, ngươi có dám đấu đơn với ta không? Thích Thiên lạnh giọng bảo, có gì? Lúc này Thích Nguyên chợt nói, hắn đang muốn kéo dài thời gian cho Đạo Lăng đột phá đấy, đừng trúng kế. Nghe vậy, Thích Thiên nhíu mày, Diệp Huyên bật cười, nực cười, Thích Thiên, ngươi tự xưng mình là thiên tài đệ nhất vũ trụ Châu Thiên, thế mà lại sợ đối thủ của mình đột phá, đúng là nực cười đến cực điểm. Sắc mặt Thích Thiên bỗng trở nên khó coi, Diệp Huyên nói tiếp, rõ ràng đã nói là đấu đơn mà Thích tộc ngươi lại nuốt lời, đánh lén Đạo Lăng. Thích Thiên, ta hỏi ngươi, lẽ nào ngươi không thấy xấu hổ vì hành vi này? Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên đăm đăm, muốn phá đạo tâm của hắn, ngươi. Thích Thiên chợt nói, tộc trưởng, ta thấy người muốn phá đạo tâm của ta không phải hắn, mà là ông đấy. Nghe vậy, Thích Nguyên nheo mắt, nhìn Thích Thiên, ngươi có ý gì? Thích Thiên gằn giọng, ta có ý gì? Mẹ nó chứ, đã nói là ta và Đạo Lăng sẽ đấu đơn, thế mà các ông lại xen vào là sao hả? Nếu truyền ra ngoài, người ngoài lại nghĩ Thích Thiên ta sợ thua. Thích Nguyên nhìn thẳng vào Thích Thiên, ngươi phải lấy đại cục làm trọng, ngươi, đại cái con khỉ. Nói rồi gã quay đầu nhìn xung quanh rồi bảo, các vị trưởng lão, các vị không thấy hành vi này của tộc trưởng rất đáng xấu hổ à? Lúc này Thích Như khẽ thở dài, Thích Thiên, rất nhiều lúc, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, chỉ cần giết được hai người này thì ngươi sẽ là người chiến thắng, Thích tộc của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn quật khởi. Các trưởng lão khác cũng đều thuyết phục, nhưng Thích Thiên lắc đầu, không, đây không phải đạo ta mong cầu, đạo ta muốn là không thẹn với lòng, hành vi này trong mắt ta là rất đáng xấu hổ. Nói rồi gã nhìn Thích Nguyên nơi xa, để Đạo Lăng đột phá đi, sau đó ta đấu đơn với hắn, nếu ta thua thì tùy các ông, nhưng trước khi ta chết, không ai trong Thích tộc được phép ra tay với hắn. Diệp Huyên nhìn Thích Thiên, trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ, tên này cũng giống mình, tam quan rất đúng đắn. Thích Nguyên nhìn Thích Thiên, ngươi biết mình đang làm gì không? Vẻ mặt Thích Thiên không cảm xúc, ta biết. Thích Nguyên im lặng rất lâu mới nói, Thích Thiên, ngươi là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử Thích tộc ta, cũng là tộc trưởng sau này của Thích tộc ta, nhưng ngươi biết làm thế nào mới được coi là tộc trưởng đủ tư cách không? Đó là mọi chuyện đều lấy gia tộc làm trọng, mọi chuyện đều đặt gia tộc lên hàng đầu. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên xa xa, bây giờ ngươi chỉ có bản thân, cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Ngươi có biết hai người này không hề đơn giản như ngươi nghĩ, nhất là tên cầm kiếm trước mặt đây, thanh kiếm đó của hắn có thể khiến hắn một lúc lên tới Tuế Nguyệt cảnh, năng lực này dùng từ nghịch thiên cũng chẳng thể hình dung được. Nếu hôm nay Thích tộc ta không giết bọn hắn thì bọn hắn sẽ tiếp tục lớn mạnh, quan trọng nhất là Chu tộc chắc chắn sẽ lôi kéo bọn hắn, ta không thể để bọn hắn sống sót rời khỏi Thích tộc để Chu tộc được lợi được. Nghe vậy, các cường giả của Thích tộc đang có mặt cũng thầm gật đầu. Thật ra ban đầu bọn họ cũng cảm thấy hành vi này hơi vô liêm sỉ, nhưng bọn họ không dám hỏi, dù sao cũng là quyết định của tộc trưởng. Bây giờ nghe những lời này của Thích Nguyên, bọn họ mới hiểu, thì ra tộc trưởng làm như vậy còn có ẩn ý khác. Đúng thế, nếu để Diệp Huyên và Đạo Lăng rời khỏi Thích tộc, chắc chắn Chu tộc sẽ lôi kéo hai người, mà một khi hai người này làm việc cho Chu tộc thì sẽ cực kỳ bất lợi cho Thích tộc. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn Thích Nguyên, trong lòng dâng lên sự khâm phục. Tộc trưởng thật biết quan sát đại cục, Thích Thiên vẫn còn trẻ, người non dạ lắm. Thích Thiên im lặng, Thích Nguyên lại nói, ta biết ngươi kiêu ngạo tự phụ, cảm thấy hành động này làm trái với ý định trong lòng mình, cảm thấy nó đáng xấu hổ. Nhưng ngươi có biết nếu hai người này rời khỏi Thích tộc, làm việc cho Chu tộc, nếu sau này Thích tộc và Chu tộc nảy sinh mâu thuẫn, khi ấy bao nhiêu người tộc ta sẽ phải chết trong tay hai người này. Nét mặt Thích Thiên khá khó coi. Thích Nguyên tiếp tục nói, bây giờ bọn họ đã yêu nghiệt đến vậy rồi, nếu được Chu tộc dốc toàn lực đào tạo, khi ấy ngươi dám nói mình nhất định có thể vượt qua bọn họ không? Mà nếu hai người họ đều đạt đến tuế nguyệt cảnh thì ngươi biết lực sát thương của họ sẽ đáng sợ như thế nào không? Thích Thiên nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng xấu. Thích Nguyên khẽ lắc đầu, nhìn quanh một lượt rồi bảo, các vị trưởng lão, các ngươi nghe ta hay nghe vị tộc trưởng tương lai này, các ngươi chọn đi, nếu chọn hắn thì bây giờ Thích Nguyên ta sẽ từ chức tộc trưởng, không quan tâm chuyện của Thích tộc nữa. Nếu người khác dám chất vấn ông ta, thì ông ta đã đánh chết ngay rồi. Nhưng Thích Thiên thì khác, gã là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử Thích tộc từ trước đến nay. Nếu ông ta dám có ý định giết Thích Thiên thì các trưởng lão trong tộc sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Hơn nữa, Thích Thiên đã là tộc trưởng mọi người nhận định, chỉ cần gã đạt đến tuế nguyệt cảnh thì quyền lợi trong tộc sẽ lập tức được chuyển giao. Bởi Thích Thiên quá yêu nghiệt đến mức có thể thay đổi vận mệnh hiện tại của Thích tộc. Nghe thấy lời này của Thích Nguyên, các trưởng lão có mặt hơi biến sắc. Nếu thật sự lựa chọn Thích Thiên lúc này thì Thích tộc sẽ phải đối mặt với sự chia rẽ. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa rõ đại cục của Thích tộc, bắt buộc phải dựa vào Thích Nguyên. Một trưởng lão mau chóng nói, tộc trưởng, Thích Thiên vẫn còn trẻ, rất nhiều chuyện chưa thể suy nghĩ thấu đáo cũng là điều bình thường. Ông giận hắn làm gì? Các trưởng lão khác cũng vội làm hòa. Giờ phút này, Thích tộc không thể bị chia rẽ được, dù là Thích Thiên hay Thích Nguyên đều không thể thiếu. Phải biết rằng Thích tộc hiện giờ vẫn chưa vô địch, nếu Thích tộc bị chia rẽ vào lúc này thì sẽ bị Chu tộc thôn tính sạch. Thích Thiên và Thích Nguyên đều không lên tiếng. Các trưởng lão hòa giải đều hơi ngượng ngùng, có vẻ cả hai người đều không có ý nhượng bộ. Lúc này, Thích Như chợt chỉ vào Diệp Huyên ở đằng xa, ta thấy chuyện của tộc chúng ta tạm thời gác qua một bên kia. Bây giờ chúng ta giết người này trước rồi mọi người ngồi xuống từ từ bàn bạc, đều là người một nhà, không có gì là không nói được cả. Nghe vậy, các trưởng lão khác nhanh chóng phụ họa, đúng, giết kiếm tu vô sỉ này trước đã. Giết kiếm tu, hiển nhiên cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn bên trong là chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài. Tất cả các cường giả của Thích tộc đều nhìn Diệp Huyên, sát ý trong mắt không thể che giấu. Diệp Huyên nhìn Thích Thiên, Thích Thiên, ta thấy ngươi nên thay đổi suy nghĩ, nếu ta là ngươi, ta sẽ giết Thích Nguyên, tiêu diệt tổ tiên trước thì từ nay về sau Thích tộc sẽ do ta quyết định. Các cường giả của Thích tộc nghe thấy lời này của Diệp Huyên, nét mặt của nhóm cường giả Thích tộc đều trở nên khó coi. Kiếm tu này thật sự không phải người, thế mà lại ly gián Thích Thiên với Thích tộc, lòng dạ hắn phải nham hiểm tới mức nào chứ? Lập tức có cường giả của Thích tộc chuẩn bị ra tay, nhưng bị Thích Nguyên ngăn lại. Diệp Huyên hiện giờ đã ở tuế nguyệt cảnh, một cường giả bình thường mà đấu với hắn chắc chắn là tự tìm đường chết. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên cười khẽ, Diệp Huyên, phải công nhận rằng ngươi và Đạo Lăng khiến ta rất bất ngờ. Đạo Lăng có thể trùng sinh niết bàn trong đường cùng, kích thích tuế nguyệt, thiên phú này đúng là hiếm có từ xưa đến nay. Còn ngươi? Diệp Huyên cười hỏi, ta làm sao? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thích Nguyên hỏi, phía sau ngươi có người chống lưng đúng không? Diệp Huyên gật đầu, không giấu gì ông, đúng là như vậy. Thích Nguyên cười hỏi, mạnh không? Diệp Huyên cười đáp, cũng được, mạnh hơn ta một chút chút thôi. Thích Nguyên nheo mắt, nở nụ cười nhạt, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, một cường giả của Thích tộc chợt trầm giọng bảo, tộc trưởng, người này đang kéo dài thời gian đấy. Diệp Huyên nói, vị trưởng lão này, không chỉ ta đang kéo dài thời gian mà tộc trưởng của các ông cũng đang kéo dài thời gian đấy. Nghe vậy, mọi người đều nhìn Thích Nguyên, vẻ mặt Thích Nguyên không có cảm xúc gì, ta không biết hắn dùng cách gì để lên được tới tuế nguyệt cảnh, nhưng chắc chắn cách này có tác dụng phụ, chúng ta chỉ cần đợi, đợi một thời gian thì bí pháp này của hắn sẽ biến mất, không chỉ vậy có thể hắn sẽ còn trở nên suy yếu. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ta nói có đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Lúc này trong lòng hắn đang mừng như mở cờ, hắn dùng kiếm thanh nguyên để thăng cảnh giới, có tác dụng phụ không? Thật ra không có, điểm thiếu sót duy nhất là bây giờ hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được tuế nguyệt chi lực, chỉ cần sử dụng tuế nguyệt chi lực thì như Thích Nguyên nói, đúng là hắn sẽ yếu đi, nhưng nếu không dùng thì hắn sẽ không yếu. Diệp Huyên rất vui mừng, nếu ba người phía Thích Nguyên cùng lên thì hắn thật sự không biết phải làm sao, dù hắn có kiếm thanh nguyên nhưng ba người trước mặt này đều là tuế nguyệt cảnh hàng thật giá thật, cho dù họ đánh kiểu câu giờ thì cũng có thể vượt chết hắn. Xung quanh bỗng trở nên yên ắng, cường giả Thích tộc đang chờ. Thích tộc không biết đến sự tồn tại của tiểu tháp, vì vậy lúc này bọn họ không sốt ruột. Diệp Huyên cũng đang đợi, lúc này Thích Nguyên chợt lên tiếng, Diệp công tử, theo như ta biết thì cậu có quen biết với Tần các chủ. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thích Nguyên lại hỏi, hai người có quan hệ gì? Diệp Huyên cười đáp, bạn bè. Thích Nguyên khẽ cười, bạn bè, Diệp công tử đang đùa ta sao? Diệp Huyên cạn lời, hắn phát hiện mình nói thật thì chẳng ai tin. Diệp Huyên hơi nhíu mày, vậy ông nghĩ quan hệ của chúng ta là gì? Thích Nguyên im lặng một lúc rồi nói, không biết. Diệp Huyên, Thích Nguyên lại nói, Diệp công tử, nếu cậu cảm thấy có Tần Quan cô nương ở đây thì Thích tộc sẽ bỏ qua cho cậu thì cậu nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyên cười, Thích Nguyên tộc trưởng, ông vẫn luôn nhắc đến Tần Quan cô nương, rõ ràng ông rất sợ nàng ấy, hắn có thể nhìn ra được. Thích Nguyên rất dè chừng Tần Quan. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại cười, Thích Nguyên tộc trưởng, ta nói thẳng cho ông biết, ta có người chống lưng, hơn nữa còn là người mà ông không thể động đến, hai bên chúng ta nên dừng lại tại đây làm hòa thôi, sau này không ai gây sự với ai nữa, ông thấy có được không? Thích Nguyên cười nhẹ, nực cười, Diệp Huyên không nói nên lời, ngươi xem, ta đã ngả bài ngay từ đầu rồi mà chẳng ai tin. Lúc này, Thích Như chợt lên tiếng, tộc trưởng, có gì đó sai sai, nói xong ông ta quan sát Diệp Huyên, hắn không có dấu hiệu bị phản phệ chút nào. Nghe vậy, Thích Nguyên cau mày, ông ta cũng đã phát hiện ra, đến giờ sắc mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, hơi thở ổn định, không hề rối loạn. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa chợt ho khan dữ dội, sau đó sắc mặt hắn tái nhợt. Nhìn thấy cảnh này, Thích Nguyên và Thích Như sửng sốt, mấy cường giả của Thích tộc thì cười nhẹ, Diệp Huyên đã bị phản phệ rồi. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên hỏi, hắn đang giả vờ à? Thích Như trầm giọng đáp, có khả năng này. Lúc này, một vệt máu trào ra từ khóe miệng Diệp Huyên, Thích Như và Thích Nguyên lại sững sờ, đã chảy máu rồi. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn Thích Nguyên cười lớn, Thích Nguyên tộc trưởng, từ lâu ta đã nghe ông là cường giả đệ nhất vũ trụ Châu Thiên, ta muốn so chiêu với ông, mong hãy chỉ giáo. Thích Nguyên nhìn hắn, người sắp không trụ nổi nữa rồi. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, dường như thẹn quá hóa giận, vớ vẩn, ta vẫn còn đánh được, ông lại đây đi, chúng ta đánh đơn. Thích Nguyên cười, Diệp công tử nóng nảy thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm cảnh đâu. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Thích Nguyên như muốn dùng ánh mắt giết chết ông ta. Diệp Huyên càng như vậy, cường giả Thích tộc càng vui vẻ. Lúc này lại có máu trào ra từ khóe miệng Diệp Huyên, hắn vội vàng lau khô ngay. Thấy thế, các cường giả của Thích tộc đều không khỏi cười sung sướng, dù sao cũng là dựa vào ngoại vật, không phải chính đạo. Thích Nguyên cười, Diệp công tử, nếu không gắng gượng được thì đừng gắng gượng. Diệp Huyên im lặng, nhưng cơ thể cũng bắt đầu dần dần run lên. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói thầm trong lòng, đạo lăng, ngươi còn cần bao lâu nữa, lão tử sắp không diễn được nữa rồi, máu cũng sắp bị lão tử phun ra hết rồi. Đạo lăng im lặng một lúc mới nói, Diệp huynh, ta gặp phải khó khăn rồi. Diệp Huyên, đạo lăng nghiêm nghị nói, có rất nhiều vấn đề, ta không thể nào hiểu được. Diệp huynh, ta cần thêm chút thời gian. Ta, Diệp Huyên tức giận nói, vẫn cần thêm thời gian nữa, có phải ngươi nghĩ là ta có thể một mình đấu được với cả Thích tộc không? Đạo lăng cười khổ, Diệp huynh, ta cũng hết cách mà, ta chưa tiếp xúc với Tuế Nguyệt cảnh bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên nên gặp rất nhiều vấn đề khó hiểu. Diệp Huyên nói, chỉ là Tuế Nguyệt cảnh thôi, có gì khó hiểu chứ? Dứt lời, một cuốn sổ rơi xuống trước mặt đạo lăng. Đạo lăng ngẩn ra, Diệp huynh, đây là cái gì? Diệp Huyên hờ hững đáp, sổ ghi chép của ta, trong đó có viết một số quan hiểm và cách hiểu của ta về Tuế Nguyệt cảnh, ngươi xem đi. Đạo lăng do dự rồi mở ra xem, một lúc sau, đồng tử của y co rụt lại, mẹ kiếp, Diệp huynh, thật sự là do huynh viết à? Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nếu không thì ai? Yết hầu đạo lăng trượt lên trượt xuống, run giọng bảo, Diệp huynh lợi hại thật, trước đây ta cứ nghĩ huynh là một tên vô dụng bất tài, hổ thẹn, ta rất hổ thẹn, vô dụng, Diệp huynh. Đạo lăng vội nói, Diệp huynh, ta sẽ đột phá ngay đây, huynh gắng gượng thêm một lát, chờ ta ra rồi hai huynh đệ chúng ta liên thủ, búng tay một cái giải quyết toàn bộ Thích tộc. Bên ngoài, Diệp Huyên yên lặng đứng đó, thi thoảng lại nôn ra máu, lúc này áo trước ngực hắn đã loang lổ vết máu, thoạt nhìn cũng hơi thảm, nụ cười trên mặt đám cường giả của Thích tộc lại càng rạng rỡ hơn, rõ ràng là Diệp Huyên sắp không gắng gượng được nữa rồi. Thích Như ở bên cạnh Thích Nguyên lại nhíu mày, có gì đó không đúng. Thích Nguyên nhìn Thích Như, làm sao? Thích Như nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hắn chỉ nôn ra máu thôi chứ khí tức vẫn rất ổn định, hơn nữa tuy nhìn hắn tức giận nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, ta thấy là hắn đang giả vờ. Nghe vậy, Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên ở đằng xa, im lặng một lúc rồi tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, khí thế của Diệp Huyên bắt đầu yếu đi, khí tức yếu dần. Nhìn thấy cảnh này, Thích Nguyên giữ người sau đó bật cười lớn, sao vậy Diệp công tử, cậu sắp phản phệ à? Xa xa, Diệp Huyên khép hờ hai mắt, nắm chặt hai tay. Thích Nguyên cười lớn, Diệp công tử, cậu dùng bí pháp để nâng lên đến Tuế Nguyệt cảnh, hậu di chứng của bí pháp này chắc chắn rất kinh khủng đúng không? Diệp Huyên chỉ nhìn ông ta mà không nói gì. Thích Nguyên lại cười khẽ, Diệp công tử yên tâm, bây giờ ta sẽ không ra tay với cậu đâu, chúng ta chờ được. Diệp Huyên đột nhiên nói, Thích Nguyên tộc trưởng, chúng ta có thể nói chuyện không? Thích Nguyên cười hỏi, nói chuyện, Diệp công tử muốn nói gì? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, Thích Nguyên tộc trưởng, ta thấy chúng ta không có ân oán gì, vì một chút chuyện nhỏ mà phải làm tới mức không chết không thôi, ta cảm thấy không đáng. Thích Nguyên chế nhạo, nhưng ta lại thấy rất đáng, cậu chưa nghe câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc bao giờ à? Hơn nữa nếu hôm nay Diệp Huyên cậu lớn mạnh thì cậu có nói chuyện với ta không? Không, sẽ không có chuyện này đâu. Diệp Huyên khẽ thở dài. Thích Nguyên lại nói, Diệp công tử, trên đời này rất nhiều lúc không có đúng sai, chỉ có lập trường, sự xuất hiện của hai người sẽ uy hiếp đến Thích tộc ta, vậy nên hai người đáng chết, hiểu không? Diệp Huyên im lặng giây lát mới nói, hiểu rồi, ta sẽ nhớ kỹ lời ông nói hôm nay. Thích Nguyên bật cười ha hả, muốn trả thù sao? Tiếc là không có cơ hội này đâu. Diệp Huyên trượt phun ra một ngụm máu, hắn khom người, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đúng lúc này Thích Nguyên nheo mắt rồi nháy mắt, giây tiếp theo một cường giả Tuế Nguyệt cảnh của Thích tộc biến mất tại chỗ. Phụt, một tia hàn mang chém thẳng về phía Diệp Huyên đang sắp ngã xuống phía xa, còn Thích Nguyên thì cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng có người âm thầm cứu Diệp Huyên. Thực ra ông ta đang đề phòng Chu tộc, sợ cường giả của Chu tộc sẽ mạnh tay giải cứu hai người Diệp Huyên. Ngay khi cường giả Tuế Nguyệt cảnh vọt tới trước mặt Diệp Huyên chợt ngẩng đầu, giây kế tiếp hắn vọt lên, đâm ra một kiếm. Thấy Diệp Huyên chợt vùng lên như vậy, cường giả Tuế Nguyệt cảnh kia biến sắc, tên này đang giả vờ ư? Vùng kiếm quang chợt nổ tung, sau đó cường giả Tuế Nguyệt cảnh kia bị chém lùi về mấy vạn trượng, vừa dừng lại cơ thể ông ta đã tan nát. Các cường giả của Thích tộc đều sững sờ, Thích Nguyên cũng hơi ngẩn ra, ông ta gần giọng, hắn đang giả vờ. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nôn ra một ngụm máu nữa, ai ra, không ổn rồi, Thích Nguyên tộc trưởng, ta thật sự không ổn rồi, tim ta đau quá, khó chịu quá, đây là điều mà Thích Nguyên không thể hiểu được, sao có thể như vậy? Ở phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Thích Nguyên tộc trưởng, ông có rất nhiều câu hỏi phải không? Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên, vì sao ngươi không bị phản vệ? Diệp Huyên bật cười, muốn biết không? Thích Nguyên gật đầu, ta rất tò mò. Diệp Huyên cười toe toét, ta không nói cho ông đâu. Thích Nguyên hơi híp mắt, giây tiếp theo ông ta chợt biến mất tại chỗ. Phụt, không gian trước mặt Diệp Huyên chợt nứt ra thành một thời không khổng lồ rộng vạn trượng, tiếp đó một bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong vết nứt thời không ấy. Đoàng, sau khi bàn tay to này xuất hiện, tinh vực rung lên kịch liệt, sau đó giống như thủy tinh bị búa đập vào, nổ tung đáng sợ. Trước bàn tay khổng lồ ấy, Diệp Huyên trông rất nhỏ bé, nhưng trong mắt hắn không hề có sự sợ hãi. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, tĩnh khí, ngưng thần, an tâm. Lúc này Diệp Huyên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn và thanh kiếm trong tay. Đúng lúc này, bàn tay khổng lồ đập xuống, tinh không lập tức bắt đầu hủy diệt. Diệp Huyên chợt mở mắt ra, hắn dậm chân phải hóa thành một kiếm quang bay vụt lên trời. Một tiếng kiếm ngân vang lên chấn động tinh không, sau đó một tia kiếm quang chém thẳng vào bàn tay khổng lồ. Bùm, bàn tay khổng lồ rung lên dữ dội nhưng không vỡ, không những thế còn rơi thẳng xuống. Diệp Huyên rơi từ tinh không xuống mặt đất bên dưới, hắn vừa đáp đất, mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, những không gian mà bàn tay khổng lồ ấy đi qua đều bị phá hủy toàn bộ. Trong tinh không, Thích Nguyên khẽ cau mày, dường như cảm nhận được có gì đó không đúng. Giây tiếp theo, con người của ông ta co rút lại, hắn muốn chạy trốn, nói rồi ông ta lao thẳng xuống dưới. Vụt, thiên địa lập tức bị xé toạc thành một lỗ thủng lớn, tốc độ quá nhanh, mà lúc này Diệp Huyên đã dùng kiếm Thanh Huyên để biến mất trong vực sâu. Ở một tinh vực không rõ tên khác, một khoảng không gian bỗng nứt toác, một kiếm quang bay ra, chính là Diệp Huyên. Sau khi đi ra, Diệp Huyên nhìn xung quanh, ngay sau đó hắn biến mất tại chỗ, nhưng lúc này thời không hắn ở lại nổ tung, tiếp đó Diệp Huyên đang di chuyển trong thời không bị một lực lượng đáng sợ ép ra khỏi thời không. Diệp Huyên vừa ra, Thích Nguyên đã xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời còn óc hai cường giả Tuế Nguyệt cảnh. Cường giả Tuế Nguyệt cảnh bị hắn chém nát thân thể đã hồi phục, lúc này ông ta đang nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn thịt hắn. Thế mà vừa rồi ông ta lại bị chơi xấu, đúng là một sự sỉ nhục lớn. Diệp Huyên nhìn ba người phía Thích Nguyên, quy tắc giang hồ, đấu đơn. Thích Nguyên mỉa mai, đấu đơn, vì sao chúng ta phải đấu đơn với ngươi? Nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng gọi người đi. Diệp Huyên do dự rồi bảo, như vậy không hay lắm. Thích Nguyên bình thản bảo, gọi đi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không gọi. Thích Nguyên híp mắt, vì sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, Thanh Nhi ra đây thì không dễ thu dọn cục diện. Tiểu Tháp, Thích Nguyên chậm chậm nắm tay phải lại, người sau lưng ngươi không phải Tần Quan các chủ. Hiển nhiên ông ta bảo Diệp Huyên gọi người là muốn xem thế lực sau lưng hắn. Thật ra cho tới giờ ông ta vẫn hơi dè chừng, vì sao? Vì ông ta chưa rõ lai lịch thực sự của Diệp Huyên. Người như Diệp Huyên chắc chắn có lai lịch bất phàm, phía sau khẳng định có thế lực mạnh mẽ, không làm rõ điều này, ông ta không thể yên tâm. Diệp Huyên hơi bực mình, Thích Nguyên tộc trưởng, ta đã nói với ông rồi, người phía sau ta rất mạnh, thật sự rất mạnh, còn mạnh hơn cả Tần Quan các chủ nữa, ông tin ta một lần được không? Ta có thể thề, lần này ta thật sự không nói dối, ông tin ta đi, người phía sau ta thật sự là vô địch đấy. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên, ngươi định lừa ta đấy à? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, mẹ kiếp. Lúc này Thích Nguyên lại lên tiếng, ngươi luôn nhấn mạnh người sau ngươi rất mạnh, nực cười, cũng giống như người giàu có trong thế tục, có tiền không bao giờ nói là mình có tiền, ngươi nói người sau lưng ngươi là vô địch hiển nhiên là bốc phét, ta đoán đúng chứ? Diệp Huyên, Thích Nguyên nói tiếp, bây giờ ta gần như có thể khẳng định tuy phía sau ngươi có thế lực nhưng chắc chắn không mạnh lắm, nếu đã vậy thì ngươi chịu chết đi. Dứt lời, tay phải của ông ta chợt đưa lên trên, bùm, ở nơi sâu trong tinh không vô số thần lôi tối màu chợt ngưng tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ dài hàng vạn thước. Khoảnh khắc khi thanh kiếm được ngưng tụ, bùm, tinh hà hư ảo, vạn vật tiêu diệt. Tinh hà này hoàn toàn không thể chịu nổi thanh kiếm khổng lồ này, Các cường giả của Thích tộc đồng loạt rút lui, uy lực của nhát kiếm này dù là nội quan cũng không chịu nổi. Rõ ràng là Thích Nguyên đang muốn giết Diệp Huyền, cũng là điều bình thường, dù sao lúc này Thích Nguyên cũng chẳng còn lo lắng gì nữa. Bên dưới, khi Diệp Huyền nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ đáng sợ này thì sững sờ. Cái quái gì thế này? Xa xa, Thích Nguyên tức giận chỉ vào Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi cũng là kiếm tu, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết dưới kiếm ngưng tụ từ Tuyến Nguyệt thần lôi của ta. Là kiếm tu, được chết trong tay kiếm tu cũng coi như là một chốn vậy không tồi. Diệp Huyền lưỡng lự, ông có muốn đổi chiêu khác không? Chắc là kiếm này không có tác dụng gì với ta đâu. Thích Nguyên tức quá hóa cười, vậy sao? Thế thì để ta xem ngươi đỡ nhát kiếm này thế nào. Diệp Huyền, ta nói cho ngươi biết, vì luyện thần lôi trong Tuyến Nguyệt mà ta đã mất cả mấy vạn năm, chiêu này ta chưa dùng với ai bao giờ, ngươi là người đầu tiên đấy, có phải rất vinh dự không? Nói xong ông ta hạ tay phải xuống, chém, chém. Ông ta vừa dứt lời, thanh kiếm khổng lồ trong tinh không chợt chém xuống, vụt, kiếm đi qua đâu, mọi thứ đều bị tiêu diệt, Tuế Nguyệt thần lôi, vạn pháp dưới thần lôi này đều bị hủy diệt, vạn đạo cũng đều hủy diệt, mọi vật đều không tồn tại. Các cường giả Thích tộc ở cách xa mấy chục vạn trượng đều mang vẻ mặt nặng nề, lúc này họ đã cách Diệp Nguyên và Thích Nguyên mấy chục vạn trượng nhưng khi thanh kiếm kia chém xuống, bọn họ đều cảm nhận được sự tuyệt vọng, là sự tuyệt vọng thật sự. Dù là cường giả nội quan cảnh ở trước Tuế Nguyệt thần lôi cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến, đến ý nghĩ phản kháng cũng không có. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, mà hai cường giả Tuế Nguyệt cảnh kia cũng nghiêm mặt, chiêu này quá đáng sợ. Tuế Nguyệt thần lôi này được luyện trong dòng sông Tuế Nguyệt, tuy Thích Nguyên luyện không nhiều nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ rồi. Mọi người nhìn Diệp Huyền ở dưới, trước mặt Tuế Nguyệt thần lôi này, Diệp Huyền nhỏ bé như con kiến không đáng nhắc đến. Sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh, không hề có vẻ hoảng sợ. Mọi người đều nhìn Diệp Huyền, đương nhiên bọn họ không cho rằng Diệp Huyền sẽ ngồi yên chờ chết, chắc chắn hắn sẽ tung ra chiêu lớn gì đó. Mọi người yên lặng chờ xem. Thích Nguyên cũng đang quan sát Diệp Huyền, ông ta cũng muốn xem Diệp Huyền sẽ tung ra chiêu lớn gì. Nhưng khi thanh kiếm khổng lồ mang theo uy lực hủy diệt thế giới phóng xuống đỉnh đầu Diệp Huyền, hắn lại chợt giang hai tay, kích động nói, thế này thì ngại quá, ha ha. Dưới cái nhìn của mọi người, thanh kiếm đâm thẳng vào người Diệp Huyền, bùm, cơ thể Diệp Huyền run lên kịch liệt, sau đó thanh kiếm khổng lồ ấy bị hắn hấp thu, mất rồi. Mọi người đều sững sờ, thùng rỗng kêu to, Thích Nguyên ở đối diện Diệp Huyền hoàn toàn choáng váng, mất rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, đầu ông ta ong ong, đây là Tuế Nguyệt thần lôi mà ông ta luyện chế cả mấy vạn năm, thế mà biến mất rồi. Xa xa, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu năng lượng từ kiếm khổng lồ, lúc này hắn thật sự kích động cực độ, Tuế Nguyệt thần lôi, đó là thứ có Tuế Nguyệt chi lực, mà bây giờ hắn lại có thể trực tiếp hấp thu Tuế Nguyệt chi lực này, khí tức của Diệp Huyền tăng vọt như núi lửa phun trào, động vào là mất kiểm soát, sắp đột phá à? Lúc này bản thân Diệp Huyền cũng hơi choáng váng, hắn không ngờ mình cũng sắp đột phá, nhưng bây giờ hắn đang là Tuế Nguyệt cảnh rồi, nếu bây giờ đột phá thì sẽ đột phá tới cảnh giới nào? Cảnh giới tiếp theo còn chưa ra đời mà. Diệp Huyền hơi khó khăn. Lúc này Tiểu Tháp chợt cất lời, "Tiểu chủ, người có thể ổn định Tuế Nguyệt cảnh trước, chỉ cần người ổn định được thì sau này dù không dùng kiếm thanh huyên người cũng được coi là Tuế Nguyệt cảnh." Diệp Huyền do dự, "Được không?" Tiểu Tháp trả lời, "Thử xem." Diệp Huyền ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, "Để thử xem." Nói xong hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng đáng sợ trong cơ thể, sau khi hấp thu thì dùng cho chính mình. Ở phía xa, Thích Nguyên vẫn đang mở mịt, "Ngươi đang hấp thu Tuế Nguyệt thần lôi mà ta luyện chế?" Diệp Huyền nhìn Thích Nguyên, nhanh chóng lắc đầu, "Đâu có, ông nhìn nhầm rồi." "Diệp Huyền!" Thích Nguyên đột nhiên gầm lên, "Sao ngươi có thể hấp thu Tuế Nguyệt thần lôi của ta? Vì sao Tuế Nguyệt thần lôi lại không có tác dụng với ngươi?" "Vì sao?" Diệp Huyền do dự một lúc rồi đáp, "Có lẽ là quá ít, không đủ uy lực, hay là ông phóng thêm vài Tuế Nguyệt thần lợi nữa ra đi, biết đâu lại có tác dụng." Thích Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, "Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao có thể dùng ngoại vật để nâng tới Tuế Nguyệt mà không bị phản vệ, hơn nữa còn có thể hấp thu Tuế Nguyệt thần lực của ta? Người sau lưng ngươi là ai?" Diệp Huyền nghiêm túc nói, "Ông nghe tới thiên mệnh bao giờ chưa?" Sắc mặt Thích Nguyên vô cùng âm trầm, "Chưa." Diệp Huyền vô cùng nghiêm túc nói, "Nàng ấy là vô địch." Diệp Huyền cũng hoàn toàn cạn lời, "Mẹ kiếp, nói tiếng người nhưng lại không có ai nghe, phải nói nhảm mới được." Nghe thấy lời của Diệp Huyền, nét mặt của Thích Nguyên ở phía xa càng trở nên dữ tợn hơn, "Ngươi dám sỉ nhục ta?" Diệp Huyền thở dài, "Ta thật sự không muốn sỉ nhục ông, là vì ông quá ngu, khiến ta không chịu được." "Thật đấy, ta cảm thấy Thiên Diệp còn thông minh hơn ông, Thiên Diệp chỉ là tự tin thái quá thôi, còn ông là ngu thật." "Thiên Diệp?" Thích Nguyên đang định phản bác thì Thích Như đột nhiên trầm giọng nói, "Tộc trưởng, đừng để hắn ta thao túng tâm lý." Ông ta có thể nhìn ra, lúc này tâm lý của Thích Nguyên đã bị rối loạn, đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm, vì thời điểm như thế sẽ dễ đưa ra quyết định sai lầm, không nên đưa ra bất cứ một quyết định nào trong lúc tức giận. Nghe thấy lời của Thích Như, Thích Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau, ông ta dần lấy lại sự bình tĩnh, không thể không nói, ông ta thật sự đã bị Diệp Huyền chọc giận, tên kiếm tu này đúng là quá xem thường người khác. Thích Nguyên mở mắt ra, lúc này tâm cảnh của ông ta đã bình thường trở lại. Diệp Huyền ở phía xa đột nhiên nói, "Thích Nguyên tộc trưởng, Tuế Nguyệt thần lôi gì đó khi nãy vẫn còn chứ?" dạy dỗ ta thêm đi. Nghe vậy, khuôn mặt Thích Nguyên nhăn nhó, đôi mắt đỏ bừng, suýt chút nổi điên. Tuế Nguyệt thần lôi, đây là thứ ông ta tu luyện được qua năm tháng, mất tận mấy chục nghìn năm. Phải biết rằng, dù là ông ta cũng không dám tùy ý tiến vào dòng sông Tuế Nguyệt, vì nó thật sự quá đáng sợ, mà mỗi lần tiến vào đó tu luyện Tuế Nguyệt thần lôi, ông ta đều rất cẩn thận, sợ mắc phải sai lầm gì dẫn mất mạng ở bên trong. Mà qua mấy chục nghìn năm, cuối cùng ông ta cũng tu luyện được một tia thần lôi, ông ta lấy thần lôi làm nền tảng, lợi dụng ngoại lực khiến nó trở nên lớn, mạnh hơn, có thể nói đây là một trong những lá bài tẩy của ông ta, dù là cường giả cùng đẳng cấp cũng khó mà đỡ được. Khi nãy, ông ta sử dụng Tuế Nguyệt thần lôi là muốn thẳng tay giết chết Diệp Huyên, nhưng ông ta không ngờ rằng nó lại bị Diệp Huyên hấp thu, mấy chục nghìn năm vất vả lại đem dâng lên cho người khác. Nghĩ đến đây, Thích Nguyên lại cảm thấy đau lòng. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ông làm sao thế? Không phải chỉ là một tia Tuế Nguyệt thần lôi thôi à? Sao ông nhỏ mọn vậy? A, à, Thích Nguyên đột nhiên gào thét, Diệp Huyên, dù người đứng sau lưng ngươi thật sự vô địch, thì hôm nay ta vẫn muốn giết ngươi. Dứt lời, ông ta biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thời gian phía trước lập tức nổ tung, một hơi thở đáng sợ xuất hiện, Thích Nguyên nổi trận lôi đình, thực lực còn trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Huyên híp mắt lại, thân thể của hắn vẫn đang hấp thu những năng lượng kia, lúc này, hắn không tiện ra tay, nhưng cũng đành chịu, hắn không ra tay không được. Lúc này, một thanh trường thương đột nhiên chĩa vào trước mặt hắn. Oanh, trường thương rung động dữ dội, sau đó bị đánh lùi, nhưng một khắc sau, có một cánh tay đã giữ nó lại. Diệp Huyên quay đầu, người ra tay chính là An Lan Tú. Thấy An Lan Tú, Diệp Huyên sửng sốt, "Tiểu An." An Lan Tú bình tĩnh nói, "Huynh cứ yên tâm đột phá đi." Dứt lời, nàng cầm thương đi về phía Thích Nguyên. Diệp Huyên không nhiều lời, lập tức tiến vào trong tiểu tháp. Khi hắn đi tới trước mặt Đạo Lăng, Đạo Lăng mở mắt nhìn hắn, "Diệp huynh, huynh." Diệp Huyên lạnh lùng đáp, "Đột phá." Đạo Lăng sửng sốt, sau đó hỏi, "Tuế Nguyệt?" Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng thoáng do dự rồi nói, "Diệp huynh, ta nhớ hình như huynh chỉ mới là ngoại quan, còn chưa đạt đến nội quan mà." Diệp Huyên nhíu mày, "Ai quy định không thể tu luyện vượt cấp chứ?" Nét mặt Đạo Lăng cứng đờ. Diệp Huyên chớp mắt, "Đạo Lăng huynh, chẳng lẽ huynh chưa từng tu luyện vượt cấp à?" "Đạo Lăng," Diệp Huyên nói, "đừng nói nhảm nữa, phải nhanh chóng tu luyện, thê tử của ta không chống đỡ được quá lâu." Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đạo Lăng im lặng một lát rồi lại hỏi, "Diệp huynh, khi nãy huynh nói tu luyện vượt cấp là thật sao?" Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng nhíu mày, "Thế không hợp lý cho lắm." Diệp Huyên khẽ thở dài, "Tu luyện vốn không có vật cản, chỉ là lòng người quá phức tạp, quá nhiều suy nghĩ, vì thế tu luyện mới có cản trở. Nếu huynh có thể trong sạch không chút tì vết như ta, huynh cũng có thể làm được." Nói xong, hắn không suy nghĩ lung tung nữa, bắt đầu tập trung hấp thu Tuế Nguyệt thần lôi. "Trong sạch không tì vết?" Đạo Lăng nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, y nhìn thế nào cũng thấy Diệp Huyên này không phải kiểu người trong sạch không tì vết, ngược lại còn hơi mặt dày. Chẳng lẽ mặt dày chính là trong sạch hay sao? Nghĩ đến đây, Đạo Lăng thầm quyết định sau này phải thường mặt dày một chút. Bên ngoài, Thích Nguyên nhìn An Lan Tú trước mặt, khẽ nhíu mày, "Ngươi lại là kẻ nào?" An Lan Tú không hề nhiều lời, nàng lập tức biến mất, thương như tia chớp xuyên thủng bầu trời. "Nội quan?" Thấy thế, Thích Nguyên khẽ nhíu mày, "Một nội quan cũng dám ra tay với ông ta ư?" Thích Nguyên vung tay áo, An Lan Tú và thương lập tức bị đánh lui, nhưng cả Thích Nguyên cũng liên tục lùi về sau. Lúc dừng lại, Thích Nguyên tỏ vẻ khó tin, "Ngươi?" An Lan Tú không nói gì, nàng đột nhiên xông về phía trước, trường thương bay khỏi tay, vụt, một tia hàn mang bay đến trước mặt Thích Nguyên. Ngoài tốc độ nhanh, thương của An Lan Tú còn có một loại khí thế vô địch. Trong mắt Thích Nguyên có hàn mang lóe lên, ông ta mở tay phải, một thanh trường thương xuất hiện, một khắc sau, ông ta xông về phía trước, cũng đâm thương ra, thương chọi thương. Trước đây ông ta cũng là một thương tu, đương nhiên ông ta không hề chú tâm vào thương đạo, đến cấp bậc của ông ta, có sử dụng vũ khí hay không đều không sao cả. Oanh, thương mang đột nhiên nổ tung khắp không gian, một khắc sau, hai người đồng thời lùi lại. Trong lúc lùi lại, An Lan Tú chậm rãi nhắm mắt, một khắc sau, nàng giẫm chân phải, tinh không rung động, nàng dừng lại, nhìn về phía Thích Nguyên cũng đang đứng ở phía xa, nàng cất lời, "Võ đạo, thông thần." Một khí thế đáng sợ đột nhiên dâng trào từ trong cơ thể nàng, khí thế mạnh mẽ lập tức càn quét toàn bộ tinh không. Trong nháy mắt, khí thế của An Lan Tú thoáng chốc dâng trào, không đạt tới Tuyến Nguyệt cảnh, nhưng khí thế của nàng đã gần tiếp cận với Tuyến Nguyệt cảnh. Sắc mặt Thích Nguyên trở nên cực kỳ khó coi, "Bí pháp." An Lan Tú nhìn về phía Thích Nguyên, không hề nhiều lời, nàng ta lại biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Oanh, tinh hà xung quanh bị đánh tan thành vô số mảnh vụn. Lúc này, tuy An Lan Tú không phải Tuế Nguyệt cảnh, nhưng thực lực của nàng đã gần bằng Tuế Nguyệt cảnh rồi. Phải biết rằng, dù nàng không có nhiều tài nguyên như Diệp Huyên, nhưng nàng lại là đệ tử của An Võ Thần, sao có thể không có lá bài tẩy và thủ đoạn gì được. Chiêu thương này của An Lan Tú khiến sắc mặt Thích Nguyên thoáng chốc thay đổi, vì ông ta phát hiện chiêu thương này của nàng có thể tàn phá vật chất. Sao có thể như thế? Thích Nguyên cảm thấy thật sự rất khó hiểu. Mà lúc này, chiêu thương kia của An Lan Tú đã đến trước mặt ông ta. Trong mắt Thích Nguyên lộ vẻ dữ tợn, "Ta không tin." Dứt lời, ông ta thu hồi trường thương trong tay, siết chặt tay phải, Trong nháy mắt, tinh không xung quanh rung động, sau đó, tuế nguyệt chi lực tập trung về phía ông ta. Sau khi nó xuất hiện, tinh hà xung quanh dần trở nên hư ảo. Thích Nguyên xông về phía trước, chịu chết đi. Dứt lời, ông ta đấm tới một phát, thiên địa như gặp phải động đất, tinh không lập tức sụp đổ, mà lực lượng mạnh mẽ trong cú đấm của ông ta đều đánh lên trường thương trong tay An Lan Tú, chống đỡ bằng sức mạnh. Oanh, một quyền một thương vừa mới va vào nhau đã như hủy diệt đất trời, một lực lượng thoáng chốc dâng trào, trong nháy mắt, tinh không trong phạm vi mấy trăm nghìn dặm lập tức bị đánh tan, ngay cả lực lượng vật chất tối cũng tan biến vào lúc này, không còn tồn tại được nữa, mà An Lan Tú và Thích Nguyên vẫn đồng loạt lùi về sau. Sau khi hai lực lượng đáng sợ va vào nhau, lực lượng sinh ra càng mạnh mẽ hơn, đối mặt với lực lượng này, hai người đều không thể nào đỡ được. Trong lúc lùi lại, Thích Nguyên chợt gào thét, giết nàng, giết nàng. Lúc này, Thích Nguyên cảm thấy hơi hoảng hốt, vì ông ta phát hiện tuy cô gái trước mặt không có tuế nguyệt chi lực, nhưng lực lượng của nàng ta không thua kém gì tuế nguyệt chi lực cả. Điều này thật sự quá đáng sợ. Đầu tiên là Đạo Lăng, sau đó là Diệp Huyên, bây giờ lại là cô gái này. Bà thiên tài yêu nghiệt siêu cấp, khiến ông ta cảm thấy sợ hãi, nhất định phải tiêu diệt. Lúc này, ông ta không muốn chiến đấu một mình để giao ai nữa. Khi nãy sở dĩ ông ta lựa chọn đấu tay đôi với Diệp Huyên và An Lan Tú là vì muốn một mình áp đảo hai người, sau đó ra oai, nhưng ông ta không ngờ hai người này lại yêu nghiệt đến thế, tuyệt đối không thể cho ba người họ trưởng thành. Thích Nguyên vừa dứt lời, hai cường giả tuế nguyệt cảnh phía xa đột nhiên biến mất, An Lan Tú vẫn còn đang lùi lại hơi nhíu mày, nàng vung trường thương, thương mang vừa xuất hiện đã vỡ tan, An Lan Tú lùi lại một lần nữa, chẳng mấy chốc đã lùi xa mấy trăm nghìn trượng, mà nàng còn chưa dừng lại. Một tàn ảnh đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng một cách kỳ lạ, lại một cường giả tuế nguyệt cảnh, cộng thêm Thích Nguyên, nơi này có tổng cộng 4 cường giả tuế nguyệt cảnh. Một tia hàn mang nổ tung sau lưng An Lan Tú, có một tàn ảnh liên tục lùi lại, mà gáy của nàng chợt xuất hiện một vết dao cắt rất sâu, vẫn chưa dừng lại ở đó. Một cường giả tuế nguyệt cảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu An Lan Tú, sau đó đạp một phát, oanh, thời không nơi An Lan Tú đang đứng lập tức sụp đổ, sau đó, An Lan Tú rơi xuống từ phía chân trời, cuối cùng rơi vào từ gian chi giới. Mà nàng vừa rơi xuống nơi đó, thân thể của nàng đã lập tức nổ tung, biến thành hư vô. Lúc này, một tàn ảnh lặng lẽ lao tới. Sau đó, một tia hàn mang quét về phía cổ họng của An Lan Tú. An Lan Tú mở to mắt, nàng đã không thể nào ngăn cản được nữa. 4 cường giả tuế nguyệt cảnh liên thủ tấn công, nàng có thể ngăn cản được sao? Xoẹt, tia hàn mang kia vụt qua từ trong linh hồn của An Lan Tú. Oanh, linh hồn của nàng lập tức mở đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thật sự bị giết chết. An Lan Tú nhìn về phía xa, có hơi mơ hồ. Cứ thế kết thúc rồi ư, hơi không cam lòng, hơi tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc rồi. An Lan Tú chậm rãi nhắm mắt lại, vào lúc An Lan Tú sắp biến mất hoàn toàn, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó bay vào trong linh hồn của nàng. Oanh, linh hồn của An Lan Tú run rẩy, vốn đã sắp biến mất, bây giờ đã được một lực lượng thần bí giữ lại, sau đó dần ngưng tụ. Thanh kiếm này chính là kiếm Thanh Huyên, không biết Diệp Huyên đã xuất hiện bên cạnh An Lan Tú từ bao giờ, hắn nhìn An Lan Tú chỉ còn lại linh hồn trong suốt vô cùng yếu ớt trước mặt. Nét mặt vô cùng bình tĩnh, An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, 4 người họ đánh một mình ta, không đánh lại. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của An Lan Tú, dịu dàng nói, chữa thương trước đã, chuyện sau đó cứ giao cho ta. An Lan Tú gật đầu, được. Nói xong, nàng tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyên xoay người, lúc này Thích Nguyên kia đang nhìn hắn chằm chằm. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên, thầm thấy khiếp sợ, linh hồn của cô gái khi nãy bị tuế nguyệt chi lực làm trọng thương, dưới tình huống bình thường nàng chắc chắn không thể còn sống được, nhưng ông ta chợt phát hiện, sau khi thanh kiếm kia tiến vào người cô gái, không ngờ linh hồn của nàng lại được giữ lại, quá kỳ lạ, quá đáng sợ. Thích Nguyên vô cùng khiếp sợ, rốt cuộc thiếu niên Diệp Huyên này là ai, vì sao thanh kiếm của hắn lại nghịch thiên đến như vậy, thần vật như thế, dù đặt ở vũ trụ châu thiên cũng có thể xem là báu vật cao cấp nhất, nhưng vì sao ông ta chưa từng nghe nói tới. Thích Nguyên vừa thấy khiếp sợ, cũng vừa thấy nghi ngờ và bất an một cách khó hiểu, mà lúc này, ông ta đâm lao thì phải theo lao, không chỉ ông ta mà toàn bộ Thích tộc đều phải như thế. Đối mặt với thiên tài đáng sợ thế này, chỉ có thể bóp chết bọn họ từ trong trứng nước, không thể cho phép bọn họ trưởng thành. Đánh hổ không chết cuối cùng sẽ bị trả thù, phải nhổ cỏ tận gốc. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghĩ thế, Thích Nguyên chậm rãi siết chặt tay phải, mà ở bên cạnh, ba cường giả tuế nguyệt cảnh khác cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Nguyên. Không chỉ có Thích Nguyên, ba cường giả tuế nguyệt cảnh kia cũng hơi sợ hãi và lo lắng. Thiên phú của ba người này thật sự rất đáng sợ, nếu đến khi họ trưởng thành thì đó sẽ là ngày tận thế của toàn bộ Thích tộc. Thích Nguyên hét lên, giết, giết. Ông ta vừa dứt lời, 4 người đã lập tức xông về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này hắn vẫn chưa đạt tới tuế nguyệt cảnh, vì khi nãy nếu hắn tiếp tục đột phá thì An Lan Tú sẽ phải chết. 4 cường giả tuế nguyệt cảnh đồng loạt ra tay ở tử gian chi giới là chuyện đáng sợ đến mức nào, nếu ở bên ngoài chỉ một người trong 4 người này đã có thể hủy diệt một vũ trụ rồi, mà lúc này bốn người lại đồng thời ra tay chỉ vì giết chết Diệp Huyền. Bọn họ không muốn tiếp tục kéo dài, để lâu sẽ xảy ra biến cố, phải giết chết Diệp Huyền, như thế bọn họ mới có thể yên tâm. Cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ chính là giải quyết nó. Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, hắn mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay tới, rơi vào trong tay hắn. Diệp Huyền lập tức đạt tới tuế nguyệt cảnh. Dù hắn không đột phá ngay đến tuế nguyệt cảnh, nhưng hắn đã đột phá đến nội quan cảnh. Hắn có thể sử dụng kiếm thanh huyền để nâng cao hai cảnh giới. Sau khi đạt tới tuế nguyệt cảnh, khí thế của Diệp Huyền lập tức dâng cao, khí thế chẳng mấy chốc đã dâng đến đỉnh cao. Oanh! Tử gian chi giới lập tức chấn động, sắc mặt mấy người nhóm Thích Nguyên ở phía xa lập tức thay đổi. Cái quái gì thế này? Khí thế của tên này đã vượt qua tuế nguyệt cảnh rồi. Bốn người Thích Nguyên đang lao tới trước mặt Diệp Huyền lập tức bị tia kiếm quang này chém lui hẳn ra khỏi tử gian chi giới. Bốn người nhìn Diệp Huyền với khí thế vẫn còn đang tăng vọt bên trong tử gian chi giới, tỏ vẻ ngưng ngác. Đây là sắp đột phá tuế nguyệt cảnh sao? Lúc này, bốn người đều cảm thấy hơi hoang đường. Trên tuế nguyệt cảnh là gì? Không ai biết cả, vì bây giờ, cảnh giới cao nhất ở vũ trụ Châu Thiên chính là tuế nguyệt cảnh, mà còn là vì có tần quan. Nếu không nhờ tần quan, có lẽ mọi người còn không phải là tuế nguyệt cảnh. Trước tần quan, người mạnh nhất của vũ trụ Châu Thiên chính là nội quan đỉnh cao, nhưng khi đó dù không có tuế nguyệt cảnh, nhưng mấy người nhóm Thích Nguyên vẫn là cường giả siêu cấp đứng đầu vũ trụ này. Hơn nữa, bọn họ cũng khác với cường giả nội quan bình thường. Bọn họ đều cố gắng đột phá giới hạn của nội quan, muốn đạt tới cấp bậc cao hơn, nhưng đi con đường của người khác và con đường tự mở ra hoàn toàn khác nhau. Mà sau khi tần quan nói tuế nguyệt cảnh có thể khống chế được tuế nguyệt, các cường giả đứng đầu này lập tức như hiểu ra, tìm được một con đường tu luyện hoàn toàn mới. Đó chính là tuế nguyệt chi lực mà tần quan nói. Thông qua tu luyện tuế nguyệt chi lực đạt được tuế nguyệt, vượt qua vật chất, vượt qua vạn pháp đại đạo trên thế gian. Nhưng không một ai biết tuế nguyệt cảnh mà tần quan nói ra và việc phát hiện tuế nguyệt có thể khống chế là vì kiếm thanh huyền. Bên trong kiếm thanh huyền ẩn chứa tuế nguyệt chi lực. Thanh Nhi không sáng tạo cảnh giới, vì nàng đã không còn hứng thú với những cảnh giới này nữa. Nhưng nàng lại biết rất rõ con đường mà Diệp Huyền phải đi tiếp theo. Vì thế nàng mới để lại tuế nguyệt chi lực bên trong kiếm thanh huyền cho Diệp Huyền một phương hướng. Mà điều đặc biệt của kiếm thanh huyền là gì? Là tăng lên hai cảnh giới. Bất cứ khi nào, Diệp Huyền cũng có thể tăng lên hai cảnh giới. Hiện tại, Diệp Huyền đã đạt tới nội quan, tăng lên hai cảnh giới. Đương nhiên chính là trên tuế nguyệt. Mà trên tuế nguyệt là gì? Diệp Huyền cũng không biết. Nhưng hắn biết mình sẽ hiểu nhanh thôi. Khí thế trên người Diệp Huyền ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, khí thế của hắn đã đạt đến một tầm cao mới. Sau mấy giây, một khí thế đáng sợ tự như núi lửa bùng nổ dâng trào từ trong cơ thể hắn. Oanh! Trong nháy mắt, tử gian chi giới lại bắt đầu sôi trào, sau đó sụp đổ. Trong khí thế đó, một lực lượng thần bí đáng sợ xuất hiện. Tuế nguyệt chi lực xung quanh cũng trở nên hư ảo. Tuế nguyệt chi lực không thể ngăn cản được lực lượng đáng sợ này. Đây là lực lượng gì? Bên ngoài, thấy cảnh này, mấy người nhóm Thích Nguyên khiếp sợ đứng im như những pho tượng không có linh hồn. Thật sự là trên tuế nguyệt, thiếu niên trước mặt có cảnh giới trên tuế nguyệt. Khó tin quá, sao có thể như thế được? Lúc này, Diệp Huyền phía xa chợt tỏ vẻ đau khổ. Sau đó, ngũ quan của hắn vặn vẹo, tựa như đang chịu đựng một nỗi đau đớn gì đó. Lúc này, tiểu hồn hoảng hốt nói, tiểu chủ, mau quay lại tuế nguyệt cảnh. Lực lượng kia quá mạnh, bây giờ người không chịu đựng được đâu. Nghe vậy, Diệp Huyền không chút do dự, vội vàng dừng lại, sau đó áp chế cảnh giới của bản thân xuống còn tuế nguyệt. Hắn không thể không dừng lại, nếu không, hắn sẽ chết chắc. Lực lượng kia còn đáng sợ hơn cả tuế nguyệt chi lực, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Bây giờ, đối mặt với lực lượng này, hắn giống như một đứa bé 10 tuổi cầm vũ khí của người lớn vậy. Dù uy lực rất đáng sợ, nhưng lại không thể chịu nổi dư chấn. Đâm một thương tới, kẻ thù chết, bản thân hắn chắc chắn cũng sẽ chết. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, hắn vượt hẳn hai cảnh giới, vượt nhiều như thế. Thân thể của hắn chắc chắn không thể nào chịu đựng được lực lượng đó. Cũng giống như ăn cơm vậy, một người đột nhiên ăn nhiều bất thường, gấp mấy lần thậm chí là 10 lần lượng cơm người đó ăn hàng ngày. Vậy hắn rất có thể sẽ vì bội thực mà chết. Sau khi cảnh giới quay lại tuế nguyệt, Diệp Huyền lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mà lực lượng thần bí xung quanh cũng biến mất theo. Lúc này, trong lòng đám người Thích Nguyên đã khiếp sợ tột cùng, tình huống khi nãy đã vượt khỏi nhận thức của bọn họ. Trên tuế nguyệt, thiếu niên trước mặt liên tục vượt qua hai cảnh giới, đạt đến trên tuế nguyệt, quá kinh khủng. Lúc này, Thích Như xuất hiện bên cạnh Thích Nguyên, ông ta nhìn chằm chằm kiếm thanh huyền trong tay Diệp Huyền, tộc trưởng, là vì thanh kiếm kia, hắn có thể thăng cấp hai cảnh giới là vì thanh kiếm đó, nếu cướp được nói. Nghe vậy, ánh mắt bốn người họ lập tức trở nên nóng bỏng. Kiếm, Diệp Huyền vốn không đáng sợ, nhưng thanh kiếm này lại rất đáng sợ. Chỉ cần lấy được nó, bọn họ sẽ có thể đạt tới trên tuế nguyệt. Chỉ cần đạt tới trên tuế nguyệt thì chẳng phải là vô địch rồi sao? Nghĩ thế, bốn người Thích Nguyên nhìn nhau. Một khắc sau, bọn họ lập tức lao về phía Diệp Huyền, cướp kiếm. Lúc này, mục tiêu của bọn họ không chỉ là giết Diệp Huyền, mà còn có thanh kiếm trong tay hắn nữa. Một nơi khác, Thích Thiên im lặng nhìn mọi chuyện, không nói gì. Từ khi mới bắt đầu, gã đã không nói một lời. Không ai biết gã đang nghĩ gì. Phía xa, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, thấy bốn người lao tới, hắn hơi nhíu mày. Một khắc sau, hắn cũng xông về phía trước, chém tới một kiếm, một địch bốn. Giao thủ, trong tử quang chi giới có kiếm quang nổ tung, sau đó, Diệp Huyên lùi về sau, dù thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng vẫn khó ngăn cản bốn người cùng hợp lực, dù sao bốn người họ đều là tuế nguyệt cảnh, còn là những người có thực lực chân chính, vừa lùi lại, Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, sau đó, hắn xoay người, một tàn ảnh lao đến, một tia hàn mang cắt về phía cổ họng hắn, rất nhanh, Diệp Huyên nâng kiếm lên đỡ, oanh, hắn thoáng chốc lùi lại mấy vạn trượng, lúc này, một lực lượng đáng sợ tấn công từ sau lưng hắn, Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, hắn xoay người, rút kiếm không ngừng chém, chất chồng 60 mấy nghìn tia kiếm, trong nháy mắt, kiếm quang như thác, che khuất bầu trời, kiếm quang vừa xuất hiện đã vỡ tan, lực lượng mạnh mẽ khiến Diệp Huyên liên tục lùi lại, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy, lực lượng của bốn cường giả tuế nguyệt cảnh thật sự quá mạnh, vì thế khiến hắn lùi lại quá nhanh, nhanh đến mức thân thể của hắn cũng không thể chịu đựng tốc độ này, cho nên mới bốc cháy, lúc này, một cánh tay đè lên người Diệp Huyên, oanh, một lực lượng mạnh mẽ khiến Diệp Huyên dừng lại tại chỗ, Diệp Huyên quay đầu, là Đạo Lăng, nét mặt Đạo Lăng rất bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua biển sao, tuế nguyệt, Diệp Huyên biết tên này đã đạt tới tuế nguyệt rồi, Đạo Lăng khẽ mỉm cười, Diệp Huynh, chuyện sau đó cứ giao cho ta, Huynh chỉ cần xem ta biểu diễn thôi, nói xong, hắn lập tức biến mất khỏi chỗ vừa đứng, lao về phía bốn người nhóm Thích Nguyên, ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, khiến tử gian chi giới phải rung động, bốn người nhóm Thích Nguyên phía xa cũng đã biến mất, xung quanh thoáng yên tĩnh, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi, một bóng người nhanh chóng lùi lại mấy trăm nghìn trượng, chính là Đạo Lăng, vừa mới dừng lại, Đạo Lăng đã phun ra một ngụm máu tươi, chẳng những thế, thân thể của y còn bị đánh vỡ, Đạo Lăng thoáng sửng sốt, Đạo Lăng hơi ngượng ngùng, y thật sự đã đánh giá thấp bốn người Thích Nguyên rồi, y cho rằng sau khi đạt tới tuế nguyệt cảnh, ít nhất y sẽ vô địch trong những người cùng cảnh rồi, dù sao, từ trước đến giờ y vẫn luôn như thế, nhưng lần này y sai rồi, vì y quên mất một điều, đó là trước mặt không chỉ có một vị tuế nguyệt cảnh, mà là bốn vị, một đối một, y có khả năng thắng rất cao, nhưng vấn đề là đây không phải một đối một đấu bốn, dù là Diệp Huyên hay Đạo Lăng cũng đều không có khả năng chiến thắng, vì bốn người nhóm Thích Nguyên đều không phải kẻ ngốc. Lúc này, Thích Thiên ở phía xa chợt cất lời, đây là gia tộc của ta ư, nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn gã, từ khi bắt đầu đến bây giờ, tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của Thích Thiên, Thích Thiên cũng là một thiên tài siêu cấp, lúc này, gã chợt cười khẽ, ta cảm thấy thật đáng buồn, nghe vậy, nhóm người Thích Nguyên đều nhíu mày, Thích Thiên cười to, vì gia tộc, tộc trưởng, lúc này, ta chỉ thấy sự tham lam mà thôi, nghe vậy, sắc mặt của những cường giả Thích tộc kia đều trở nên khó coi, Thích Nguyên nhìn chằm chằm Thích Thiên, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Thích Thiên cười đáp, đương nhiên là ta biết rồi, vì gia tộc, tộc trưởng, ông nói nghe hiên ngang lắm, nhưng rõ ràng chỉ là vì lòng tham, là không có giới hạn, tranh giành khí vận là ta tranh với hai người họ, vốn không liên quan đến gia tộc, nhưng ông lại muốn lấy gia tộc để chèn ép họ, khiến chuyện vốn đơn giản lại trở nên phức tạp, còn muốn kéo cả gia tộc xuống nước, bây giờ ông dẫn toàn bộ Thích tộc đi theo con đường không thể quay đầu lại, không giết bọn họ, sau này gia tộc sẽ nguy hiểm, giết bọn họ, chẳng lẽ gia tộc sẽ không nguy hiểm sao? Nói đến đây, gã chỉ về phía Diệp Huyên, một người bình thường sao có thể chế tạo ra thanh kiếm trên người thanh đó được, dù Chu tộc dốc hết sức lực cũng không thể chế tạo ra thanh kiếm này, các người giết hắn, người chế tạo kiếm xuất hiện, các người thật sự có thể chống lại người đó sao? Sắc mặt của Thích Nguyên hơi khó coi, thật ra không phải ông ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Thích Thiên nói đúng, bây giờ Thích tộc thật sự không còn đường lui nữa rồi, ông ta lựa chọn bỏ qua những vấn đề này, bây giờ chỉ có thể đi đến cùng, giết Diệp Huyên, cướp thanh kiếm, sau đó đột phá. Thích Như thở dài, tiểu tử, bây giờ chúng ta không nên bàn về những chuyện này, chúng ta phải đoàn kết đối ngoại mới đúng. Thích Thiên lắc đầu, sư phụ, người sai rồi, Thích Như hơi không phải, phải lấy đại cục làm trọng. Thích Thiên khẽ cười nói, lấy đại cục làm trọng, đại cục của Thích tộc ta là cái gì? Là gặp thiên tài không muốn làm quen, mà chỉ muốn tiêu diệt à? Mọi chuyện đều có nhân quả, hôm nay Thích tộc ta giết hai người họ. Sư phụ, ngài thật sự cảm thấy Thích tộc ta có thể chịu được nhân quả này sao? Sắc mặt Thích Như hơi khó coi, Thích Nguyên đột nhiên châm chọc, làm quen. Thích Thiên, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi và hai người họ tranh giành khí vận, là khí vận đại đạo, các ngươi sinh ra chính là kẻ thù rồi, có hiểu không? Hơn nữa, ngươi có thành tựu như ngày hôm nay, ít nhất một nửa là nhờ sự bồi dưỡng của gia tộc nuôi dưỡng ngươi, bây giờ ngươi lại nghi ngờ gia tộc ư? Thích Thiên nhìn Thích Nguyên, không phải ta đang nghi ngờ gia tộc, ta là đang nghi ngờ ông. Nghe vậy, Thích Nguyên híp mắt, trong mắt lóe lên hàn mang, nhưng Thích Thiên lại không hề sợ hãi. Thích Nguyên, lúc này, ông đã bị lòng tham che mở mắt rồi. Ông muốn giết hai người họ là sợ họ gia nhập vào Chu tộc, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc những hành động của ông bây giờ mới là đang đẩy bọn họ về phía Chu tộc. Hơn nữa, Thích Nguyên, ông muốn cướp kiếm của người thiên mệnh kia. Ta hỏi ông có từng nghĩ, ông thật sự khống chế được thanh kiếm này không? Một thần vật nghịch thiên như thế, người bình thường có thể khống chế được sao? Gia tộc ta khống chế được sao? Thích Nguyên gằn giọng nói, ngươi là đang nâng cao chí khí cho người khác, dập tắt oai phong của mình à? Thích Thiên lắc đầu, ta chỉ không muốn ông dẫn theo Thích tộc bước dần xuống vực sâu mà thôi. Thích Như ở bên cạnh khẽ thở dài, Thích Thiên, ngươi nói rất có lý, nhưng bây giờ, chúng ta phải đoàn kết chống lại kẻ thù. Ngươi suy nghĩ xem, hôm nay nếu chúng ta không giết chết bọn họ, sau này bọn họ sẽ bỏ qua cho Thích tộc chúng ta không? Lúc này, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, chúng ta chỉ có thể giết hai người họ, diệt trừ mối hoạn này thôi. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bây giờ Thích tộc thật sự không còn đường lui nữa. Thích Thiên im lặng một lát rồi nói, các vị trưởng lão, ta hiểu ý của mọi người, nhưng xin lỗi, ta không đồng ý với hành động của mọi người. Thích Thiên ta muốn tranh giành cái gì thì sẽ làm một cách quang minh chính đại, đường đường chính chính tranh giành. Cách tranh đoạt khí vận kiểu này, dù có thắng cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, gã nhìn cường giả Thích tộc xung quanh, mọi người có đạo lý của mọi người, ta có nguyên tắc của ta không cho phép ta làm như thế. Nói xong, gã xoay người rời đi, mỗi bước đi của gã, khí thế trên người gã đều điên cuồng dâng cao. Thấy cảnh này, mọi người sửng sốt, khi gã bước tới bước thứ 10, khí thế của gã đã đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt, vô số lực lượng thần bí trong thiên địa tập trung về phía gã. Tuế Nguyệt chi lực, là Tuế Nguyệt chi lực, những cường giả Thích tộc xung quanh đều hóa đá. Thích Thiên đạt đến Tuế Nguyệt cảnh rồi, thỏa hiệp, Diệp Huyên im lặng, đời người rất nhiều lúc sẽ phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn, thật sự sẽ làm trái với sơ tâm, nhưng sự lựa chọn này sẽ có thể mang đến lợi ích cho người, cho nên rất nhiều người đều sẽ chọn thỏa hiệp trước lợi ích. Giống như ở thế tục, rất nhiều người vì kiếm tiền mà bí quá hóa liều, đi làm chuyện phạm pháp, chẳng lẽ họ không biết hành động của họ là phạm pháp? Họ biết chứ, nhưng lợi ích đã che mờ hai mắt họ, lâu dần lợi ích sẽ che mờ cả nội tâm của họ. Là một người nghe theo nội tâm của mình, sống có nguyên tắc hay thỏa hiệp với thế giới, làm những chuyện bản thân không thích, thậm chí là ghét, rất rõ ràng là Thích Thiên đã chọn nghe theo nội tâm của mình. Gia tộc sai chính là sai, gã không lựa chọn đi theo gia tộc, nhưng gã không phải tộc trưởng, gã không có cách thay đổi, cũng không thể thay đổi. Lúc này, nếu gã phản bội, chắc chắn sẽ có người đứng về phía gã, nhưng gia tộc sẽ chém giết lẫn nhau, gã lựa chọn rời đi. Lúc này, Thích Thiên cất lời, sau này nếu gia tộc gặp nguy, ta nhất định sẽ trở về. Nói xong, gã đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tâm trạng của những cường giả Thích tộc xung quanh đều rất phức tạp. Đi rồi, người có thiên phú đáng sợ nhất Thích tộc đi rồi, là bọn họ sai rồi sao? Nhưng tộc trưởng không làm sai, hai người này yêu nghiệt như thế, hơn nữa còn là kẻ thù trời sinh với Thích Thiên, không tiêu diệt họ lúc này thì đợi đến bao giờ? Suy xét từ đại cục thì tộc trưởng không hề sai. Thích Thiên có sai không? Thích Thiên có nguyên tắc, có sự kiêu ngạo của gã, không muốn dùng cách này để chiến thắng việc tranh giành khí vận, như thế là sai sao? Thích Nguyên đột nhiên gằn giọng nói, Thích Thiên phản bội gia tộc, bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn là người của Thích tộc ta nữa. Nghe vậy, một vài trưởng lão nhìn về phía Thích Nguyên với vẻ khó tin, đuổi Thích Thiên ra khỏi Thích tộc, bọn họ là những lão quái vật sống trên đời biết bao nhiêu năm, sao có thể không hiểu ý Thích Nguyên được? Thích Nguyên là muốn nhân cơ hội này củng cố quyền lợi của bản thân. Mọi người đều hơi khó chịu. Thích Như trầm giọng nói, tộc trưởng, Thích Thiên cũng không có ý định rút khỏi Thích tộc, hành động này của ông có phải không ổn lắm không? Thích Nguyên lạnh lùng nhìn Thích Như, trong mắt lóe lên sát khí, người đang chất vấn ta ư? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thích Như không hề yếu thế. Thế nào, tộc trưởng muốn biến Thích tộc thành của một mình ông sao? Một vài trưởng lão Thích tộc đang có mặt cũng đồng loạt nhìn về phía Thích Nguyên với nét mặt không vui. Thích Nguyên đột nhiên nhìn về phía ba cường giả Tuế Nguyệt cảnh ở cách đó không xa, đến giờ phút này, chúng ta đã không còn đường lui nữa. Người thiên mệnh này và đạo lăng, cả cô gái kia nữa, một khi bọn họ trưởng thành, các người sẽ biết hậu quả của nó. Không chỉ có thể, hôm nay nếu ba người bọn họ rời khỏi đây, chắc chắn bọn họ sẽ đầu quân cho Chu tộc. Hôm nay không tiêu diệt ba người bọn họ, sau này Thích tộc ta chắc chắn sẽ bị ba người họ tiêu diệt. Các người chọn đi. Ba cường giả Tuế Nguyệt cảnh im lặng. Một lát sau, ông lão dẫn đầu nói với giọng điệu nặng nề, không còn đường lui nữa. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, giết chết người này, cướp kiếm, đột phá. Đột phá, nếu trước đây bọn họ thật sự là vì Thích Thiên, vì tương lai của Thích tộc, thì lúc này, bọn họ là vì bản thân mình. Vì sau khi thấy Diệp Huyên sử dụng thanh kiếm kia đột phá đến trên Tuế Nguyệt, bọn họ đã động lòng rồi. Trên Tuế Nguyệt, bọn họ không thể từ chối sức hấp dẫn của việc này được, không cường giả Tuế Nguyệt cảnh nào có thể từ chối sức hấp dẫn của nó. Nghe thấy lời của ông lão, Thích Nguyên gật đầu, vậy thì giết. Dứt lời, ông ta lạnh lùng nhìn những cường giả Thích tộc xung quanh, hôm nay không suy xét đến trái phải đúng sai, chúng ta sẽ để thời gian chứng minh. Ta sẽ cho các ngươi biết, dù không có Thích Thiên, Thích Nguyên ta vẫn có thể dẫn Thích tộc đi về phía huy hoàng. Các cường giả Thích tộc im lặng, phản kháng, hoàn toàn không thể phản kháng, vì bốn cường giả Tuế Nguyệt cảnh đang có mặt đều đã đứng về phía Thích Nguyên, đừng nói bọn họ, dù là Thích Thiên ở đây cũng không thể làm gì được, có sức mạnh, mới có quyền phát biểu và quyết định. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên phía xa, Thích Thiên nói nếu giết ngươi, ta sẽ không thể gánh nổi nhân quả này, nhưng ta không tin. Năm đó một thầy bói toán đã nói với ta rằng ta sống rất dài, cho nên hôm nay ta muốn thử xem Thích Nguyên ta và Thích tộc có thể chịu được nhân quả này không. Phía xa, Diệp Huyên quay đầu nhìn đạo lăng, huynh đánh được mấy người? Đạo lang ngẫm nghĩ, sau đó đáp, hai người. Diệp Huyên chớp mắt, ta cho rằng huynh sẽ khí phách nói đánh bốn người. Đạo lang vội lắc đầu, không không, Diệp huynh, mỗi người chúng ta đánh hai người, không thành vấn đề chứ. Diệp Huyên đang định đáp lời thì lúc này, hai khí thế đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên và Đạo lang lập tức thay đổi, lại có hai cường giả tuế nguyệt cảnh. Đạo lang gật đầu, không suy nghĩ nhiều mà lập tức lao về phía ba cường giả tuế nguyệt cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người biến mất ở cuối chân trời, vụt. Sắc mặt của ba cường giả tuế nguyệt cảnh vừa mới lao tới trước mặt Đạo lang lập tức cứng đờ, đậu má, chạy rồi. Diệp Huyên quyết đoán chọn bỏ chạy, một đấu ba, không thực tế, đừng nói là một đấu ba, một đấu hai còn không chắc sẽ thắng. Hơn nữa, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu lực lượng trong cơ thể, hắn muốn tìm một chỗ để hấp thu những năng lượng kia. Vả lại, trực giác cho hắn biết, chắc chắn thích tổng này vẫn còn lá bài tẩy, đối phương không thể nào sử dụng tất cả lá bài tẩy trong một lần được. Thấy Diệp Huyên chạy, Đạo lang cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua thời không, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thấy cảnh này, cường giả thích tộc sửng sốt, chạy mất rồi. Thích Nguyên gằn giọng nói, muốn chạy, các người đang nằm mơ giữa ban ngày à? Dứt lời, ông ta xông về phía trước, xoẹt, thời không lập tức nứt ra. Một khắc sau, nhóm người Thích Nguyên đã biến mất ở phía xa. Vị trí ban đầu, nhóm người Thích Như không đuổi theo, chiến đấu cấp bậc đó, họ cũng không thể tham dự được. Ở bên ngoài, cường giả nội quan cảnh đúng là rất mạnh. Nhưng trước mặt tuế nguyệt cảnh thì chẳng là gì cả, bọn họ đuổi theo chỉ là dâng mạng cho người ta thôi. Thích Như im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Ông ta không trở về thích tộc, cũng không đi tìm Thích Thiên, mà đi đến vũ trụ quan huyền. Ông ta muốn đích thân điều tra Diệp Huyên. Thiên tài giống như Diệp Huyên chắc chắn không thể là người bình thường, đặc biệt là thanh kiếm trong tay hắn, dù là châu tộc cũng không thể chế tạo ra được. Ông ta muốn điều tra về lai lịch của Diệp Huyên. Thích Như còn chưa tiến vào vũ trụ quan huyền đã bị một cường giả thần bí chặn đường. Thích Như nhìn cường giả thần bí trước mặt bằng nét mặt nặng nề. Tuế Nguyệt Cảnh, Thích Như im lặng, ông ta đã đoán được thân phận của đối phương rồi. Cường giả thần bí mở tay phải, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Oanh, Thích Như lập tức bị một lực lượng thần bí trói lại. Sau đó, ông ta bị đưa vào trong một cái túi đen. Cường giả thần bí kia xoay người, một cô gái chậm rãi đi về phía này. Người đó chính là đại tiểu thư của Chu tộc, Chu U. Chu U khẽ mỉm cười, bây giờ mới muốn điều tra Diệp công tử thì đã muộn rồi. Rõ ràng là nàng ấy đang ngăn cản Thích Như đi điều tra Diệp Huyên. Cường giả thần bí trầm giọng nói, tiểu thư, khi nãy vì sao chúng ta không ra tay giúp đỡ Diệp Huyên và Đạo lang? Chu U lắc đầu, bây giờ cứu cũng không có ý nghĩa gì, vì thù hận giữa hai bên vẫn chưa đủ lớn. Hơn nữa Thích Nguyên kia vẫn luôn âm thầm đề phòng Chu tộc chúng ta, cứu lúc này sẽ có tổn thất rất lớn. Cường giả thần bí gật đầu, sau đó lại hỏi, Diệp công tử kia có lai lịch thế nào? Chu U nhẹ giọng nói, e rằng sau lưng người này có một tồn tại đáng sợ mà Chu tộc ta cũng không thể động vào. Cường giả thần bí nhíu mày, Chu U khẽ cười nói, có phải cảm thấy ta đang nói quá không? Cường giả thần bí gật đầu. Chu U cười nói, thật ra, có thể ta còn đánh giá thấp thực lực của người đó rồi, thanh kiếm kia có thể khiến Diệp công tử thăng lên hai cảnh giới mà không có tác dụng phụ gì, đó vốn đã rất nghịch thiên rồi, đáng sợ nhất là thanh kiếm này còn có thể khiến Diệp công tử đạt tới cảnh giới trên tuế nguyệt. Dứt lời, trong mắt nàng ấy lộ vẻ phức tạp, lúc Tần các chủ còn chưa xuất hiện, cảnh giới cao nhất ở vũ trụ châu thiên chúng ta là nội quan cảnh cực hạn, khi đó rất nhiều người đều mất phương hướng, ngay cả phụ thân của ta cũng phải suy nghĩ, sau khi Tần các chủ sáng tạo ra tuế nguyệt cảnh, cường giả nội quan cảnh cực hạn ở vũ trụ chúng ta mới có một hướng tu luyện mới, mà lúc này, thanh kiếm kia của Diệp công tử lại có thể thăng cấp lên đến trên tuế nguyệt. Nói đến đây, nàng ấy lắc đầu, nếu thanh kiếm này là do Tần quan các chủ chế tạo ra, thì có nghĩa sau lưng hắn có Tần quan các chủ chống lưng, còn nếu không phải, thì đồng nghĩa với việc người sau lưng hắn có thể còn mạnh hơn cả Tần quan các chủ. Cường giả thần bí nhíu mày, còn có người mạnh hơn Tần quan các chủ sao? Chu U gật đầu, đương nhiên là có, cường giả thần bí muốn nói lại thôi. Chu U khẽ mỉm cười, chuyện này không quan trọng, quan trọng là dù người đứng sau hắn là Tần quan hay người khác, chắc chắn chúng ta cũng không động vào được. Cường giả thần bí nói với giọng điệu nặng nề, tiểu thư, Chu tộc ta cũng không yếu. Chu U cười to, ta biết, nhưng chúng ta cũng không phải vô địch. Vũ trụ rất rộng lớn, Chu tộc rất mạnh ở vũ trụ châu thiên này, nhưng không có nghĩa ở chỗ khác cũng mạnh như thế. Không nói đến ai khác, chỉ Tần quan các chủ kia đã có thực lực tiêu diệt Chu tộc ta rồi. Cường giả thần bí hơi do dự, sau đó nói, theo ta được biết, Tần quan các chủ không có tu luyện. Hơn nữa, tiền bảo các của nàng ta đều là buôn bán, cũng không có nhiều người biết đánh nhau. Trong mắt cường giả thần bí có ánh sáng lạnh lóe lên, người này đã rời khỏi thích tộc, có cần. Chu U lắc đầu, không được. Cường giả thần bí khó hiểu hỏi, vì sao? Dù người này đã đạt tới tuế nguyệt, nhưng cũng chỉ vừa mới đột phá. Bây giờ hắn ta trở mặt với thích tộc, nếu chúng ta muốn giết hắn ta cũng không phải chuyện gì khó. Chu U nhẹ giọng nói, chuyện này không đơn giản như thế đâu. Người này có khí vận trên người, muốn giết hắn chỉ có thể đợi hắn mắc sai lầm. Cũng có thể nói là chỉ có thể đợi hắn ta tự tìm đường chết. Cường giả thần bí nói với giọng điệu nặng nề, đại tiểu thư, dường như cô hiểu khá rõ ba người họ. Chu U cười nói, lúc trước từng nghe Tần Quan nhắc tới, ba người này và một người khác đều có khí vận trên người, muốn giết họ chỉ có thể đợi họ mắc sai lầm, tự đâm đầu vào chỗ chết, nếu không thì sẽ rất khó. Cường giả thần bí tỏ vẻ nghi ngờ, một người khác, Chu U gật đầu, nét mặt trở nên hơi nặng nề, lúc trước Tần Quan còn nhắc đến một người khác nữa, ta có hỏi nàng, nhưng nàng lại không nói. Nói cách khác là còn có một yêu nghiệt thần bí trên người có khí vận đại đạo. Cường giả im lặng một lúc rồi nói, trong trận đấu tranh giành khí vận lần này, Chu tộc ta đóng vai nhân vật nào? Chu U khẽ mỉm cười, đứng về phía Diệp Huyên. Cường giả thần bí thắc mắc, vì sao? Chu U nhẹ giọng nói, ngươi có tin vào trực giác của nữ nhân không? Cường giả thần bí, một lát sau, Chu U và cường giả thần bí rời đi. Sau khi họ đi chưa bao lâu, một thanh niên mặc áo đỏ và một ông lão xuất hiện. Thanh niên cười khẽ nói, không ngờ Chu cô đương này lại ngăn cản Thích Như đến vũ trụ quan huyền điều tra Diệp Huyên, thú vị thật. Ông lão lạnh nhạt đáp, Chu tộc muốn hại chết Thích tộc. Thanh niên gật đầu, lão cổ, theo ta được biết, Thích Nguyên kia cũng là con cưng của trời, nhưng mà hành động của ông ta đều có thể miêu tả bằng hai từ ngu xuẩn, khiến ta rất khó hiểu. Ông lão cười nói, ông ta bị quyền lực và dục vọng che mờ mắt. Ngươi nghĩ xem, Thích Thiên kia đã được định sẵn sẽ trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ tiếp theo của Thích tộc, chỉ cần Thích Thiên đột phá tuế nguyệt, ông ta nhất định sẽ phải giao quyền. Dưới tình huống này, ngươi cảm thấy ông ta có cam lòng không? Đương nhiên là không rồi, một khi nắm giữ được quyền lực, sao người ta có thể dễ dàng từ bỏ được? Nếu Thích Thiên kia là nhi tử của ông ta thì còn được, nhưng tiếc là không phải. Dù phải, với tính cách và suy nghĩ của Thích Nguyên, e rằng ông ta cũng không dễ dàng giao quyền như thế. Thanh niên nhẹ giọng nói, tu luyện đến cấp bậc như ông ta, đáng lẽ phải biết quyền lực gì đó đều là mây bay chứ, vì sao còn cố chấp như thế? Ông lão lắc đầu, ngươi sai rồi, ông ta có thể đạt tới trình độ như bây giờ là do quyền lực mang đến. Tu luyện cần tài nguyên, nếu không có của cải của Thích tộc các đời trước, ông ta muốn đạt tới tuế nguyệt cảnh đâu có dễ dàng. Vì sao trên đời này lại có ít cường giả tuế nguyệt cảnh như thế? Vì có ít thiên tài và yêu nghiệt ư? Không, thiên tài và yêu nghiệt rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể đi xa. Tài nguyên và chỗ dựa rất quan trọng. Thanh niên im lặng, ông lão nói tiếp, Thích Nguyên bị dục vọng và lòng tham của bản thân che mờ hai mắt, ông ta dồn bản thân đến ngõ cụt, bây giờ ông ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể đi đến cùng thôi. Thanh niên cười nói, lão cổ, vậy ông nghĩ sao về phía Thích Thiên rút khỏi Thích tộc? Ông lão im lặng một lát rồi nói, quân tà, có lẽ ngươi có thể chiến thắng Diệp Huyên và Đạo Lăng, nhưng chưa chắc ngươi có thể thắng được Thích Thiên này. Quân tà híp mắt, vì sao? Ông lão nhẹ nhàng đáp, dưới tình huống như thế, Thích Thiên vẫn có thể giữ vững sơ tâm, kiên trì với nguyên tắc của bản thân, là một người rất ghê gớm, người này có thể đi rất xa trên đại đạo. Quân tà cười nói, ta rất muốn được đánh một trận với ba người họ. Ông lão gật đầu, sẽ có cơ hội thôi. Quân tà gật đầu đáp, như nhớ ra điều gì, hắn ta chợt nói, trước kia lúc Diệp Huyên sử dụng chiêu kiếm kia đạt tới trên tuyến nguyệt. Nghe đến đây, sắc mặt ông lão trở nên vô cùng nặng nề. Quân tà cười nói, không thể không nói, dù là ta cũng thấy động lòng với thanh kiếm đó. Ông lão trầm giọng nói, người đã có đạo của ngươi rồi. Quân tà cười to, chỉ hơi động lòng thôi mà. Nói xong, hắn ta nhìn vào sâu trong tinh không, sau đó nói, lão cổ, năm đó tà linh tộc ta gặp phải chuyện kia cũng là vì tộc trưởng sao? Ông lão lắc đầu, năm đó không phải nhân họa. Quân tà híp mắt, vậy thì là thiên họa rồi. Nét mặt lão cổ trở nên vô cùng nặng nề. Quân tà, bây giờ ngươi chính là hy vọng cuối cùng của tà linh tộc, dưới tình huống không có khí vận đại đạo gia trì, ngươi không được làm gì cả, càng không được nghĩ đến việc trả thù. Quân tà im lặng, lão cổ đột nhiên nghiêm túc hỏi lại, ngươi nghe thấy không? Quân tà chậm rãi siết chặt tay phải, lão cổ, với thực lực của ta bây giờ vẫn không thể chống lại đối phương sao? Lão cổ nhìn chằm chằm quân tà, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một con kiến ở trước mặt đối phương thôi, chỉ khi được khí vận của bút đại đạo gia trì, ngươi mới có thể chống lại đối phương, nếu không, tà linh tộc ta sẽ mãi mãi không thể trả thù, không, là ngay cả nhắc đến cũng không được. Quân tà trầm giọng nói, lão cổ, rốt cuộc đối phương là ai? Lão cổ im lặng một lát rồi nói, một tồn tại đáng sợ có thể ngăn cản vận mệnh chi lực của bút đại đạo. Ngăn cản bút đại đạo, nghe vậy, quân tà híp mắt, rốt cuộc bút đại đạo là thứ gì? Đây chính là bút thần có thể quyết định vận mệnh của chúng sinh, mà đối phương lại có thể ngăn cản được lực lượng của bút đại đạo. Lúc này, ông lão đột nhiên thở dài, đi thôi, nói xong, ông ta xoay người rời đi. Quân tà im lặng một lát rồi cũng đi theo, hắn ta không hỏi lại đối phương là ai, vì điều đó không có ý nghĩa. Ở một nơi khác, Diệp Nguyên và Đạo Lăng đang không ngừng xuyên qua thời không để chạy trốn. Lúc này, dù hai người không thể chống lại đám người Thích Nguyên, nhưng nếu muốn trời, đám người kia chắc chắn không thể làm gì hai người trong một khoảng thời gian ngắn. Dù sao Đạo Lăng bây giờ đã là tuế nguyệt cảnh, dù Diệp Nguyên không phải tuế nguyệt cảnh, nhưng hắn cũng có kiếm thanh huyên trong tay. Tốc độ của hai người rất nhanh, đã xuyên qua vô số tinh vực, nhưng đám người Thích Nguyên vẫn không ngừng theo sát. Trong thời không, Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyên bên cạnh, Diệp huynh, chúng ta phải đi đâu đây? Diệp Huyên trầm giọng đáp, đến Chu tộc. Đạo Lăng hơi do dự, sau đó nói, Chu tộc sẽ giúp chúng ta chứ? Diệp Huyên nghiêm túc giải thích, chúng ta đi ngang qua Chu tộc nhưng không dừng lại ở đó, hiểu không? Đạo Lang sửng sốt, sau đó giơ ngón tay cái, lợi hại, đi ngang qua Chu tộc, chỉ cần họ đi ngang qua Chu tộc, các cường giả của Thích tộc chắc chắn cũng sẽ đi ngang qua Chu tộc, mà hai tộc vốn đã có mâu thuẫn, là kẻ thù của nhau, Chu tộc sẽ ngồi im nhìn đám người Thích Nguyên tiến vào Chu tộc sao? Chắc chắn là không, vì thế, khi họ đi ngang qua Chu tộc, nhóm người Thích Nguyên sẽ có hai sự lựa chọn, một là rút lui, hai là đối đầu với Chu tộc, cho dù là lựa chọn nào cũng đều rất có lợi với hai người họ. Lúc này, Đạo Lăng chợt hỏi, Diệp huynh biết đường đến Chu tộc không? Diệp Huyên chần chừ một lúc rồi đáp, hình như là không biết. Đạo Lăng lập tức xa sầm mặt, Diệp Huyên cũng hơi bực mình, mẹ kiếp, sao lại quên mất chuyện này chứ? Làm thế nào để đến Chu tộc? Đạo Lăng nhìn xung quanh, sau đó nói, nếu tiếp tục như thế, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đuổi kịp chúng ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cất lời, ta có cách. Dứt lời, hắn lấy lệnh huyền thiên ra, sau đó hắn sử dụng lệnh huyền thiên trong tay nhanh chóng phát ra tiếng động nhỏ. Không lâu sau đó, một ông lão hư ảo xuất hiện trước mặt hai người nhóm Diệp Huyên. Ông lão cúi chào, vừa định cất lời thì Diệp Huyên và Đạo Lăng đã biến mất ở sâu trong tinh không. Ông lão sửng sốt, Diệp Huyên ở cuối tinh không xa xôi chợt cất lời, tiền bối, làm sao để đến được Chu tộc, chỉ hướng đi. Nét mặt ông lão cứng đờ, ông ta hơi chần chừ, sau đó nói, Diệp công tử, các cậu đi nhầm đường rồi. Đương nhiên lão biết người gọi lão là Diệp Huyên, ở tiên bảo các bây giờ, chỉ có Diệp Huyên có lệnh huyền thiên thôi. Cuối tinh không, lúc nghe thấy lời của ông lão, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, chết tiệt, đi nhầm đường, còn phải quay lại. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, Đạo Lăng huynh, ta đi trước một bước, huynh bảo trọng. Nói xong, Diệp Huyên bèn sử dụng kiếm thanh huyên di chuyển, quay lại Thích tộc, ở vị trí ban đầu, Đạo Lăng tỏ vẻ ngơ ngác, chết tiệt, Diệp huynh đừng bỏ ta lại chứ. Lúc này, đám người Thích Nguyên xuất hiện trước mặt Đạo Lăng. Đạo Lăng hơi do dự, sau đó nói, chư vị, thanh kiếm kia ở trong tay Diệp Huyên, mà hắn muốn đi đến Chu tộc, bây giờ các người đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên, nghe thấy lời của Đạo Lăng, sắc mặt nhóm người Thích tộc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mục tiêu chân chính của bọn họ đúng là Diệp Huyên và kiếm thanh huyên trong tay hắn. Còn Đạo Lăng này, đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Thích Nguyên nhìn ông lão bên cạnh, một khắc sau, ba người xông thẳng về phía Đạo Lăng. Còn Thích Nguyên thì dẫn theo hai cường giả tuế nguyệt cảnh còn lại quay về. Phía xa, trong mắt Đạo Lăng lóe lên vẻ dữ tợn, lên đi, một địch ba thì sao chứ? Dứt lời, y lập tức xông lên. Thời không vỡ nát, Đạo Lăng lùi lại mấy vạn trượng, vừa mới dừng lại, y đã rơi thẳng vào trong tử gian chi giới. Chẳng những thế, thân thể của y cũng dần trở nên hư ảo. Đòn tấn công toàn lực của ba cường giả tuế nguyên cảnh vẫn rất đáng sợ. Thấy ba cường giả Thích tộc lại muốn tấn công, y nheo mắt, vội vàng nói, đừng xông lên nữa. Nói xong, y xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nếu là trước kia, y sẽ đấu đến cùng, không đánh lại cũng phải đánh. Còn bây giờ, y cảm thấy vẫn nên hèn hạ một chút thì tốt hơn, để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt. Thấy Đạo Lăng lại trốn, sắc mặt ba cường giả tuế nguyệt cảnh lập tức trở nên khó coi, bọn họ không chút do dự đuổi theo. Ở một hướng khác, Diệp Huyên sử dụng kiếm thanh huyên quay lại chỗ cũ, sau đó, hắn lại sử dụng kiếm xuyên qua thời không ngân hà, chạy đến Chu tộc. Hắn lợi dụng kiếm thanh huyên, nâng tốc độ của bản thân đến mức cao nhất, trong nháy mắt đã đi qua mấy chục tinh vực vũ trụ, nhưng hắn vẫn chưa đến được Chu tộc. Diệp Huyên không khỏi nhíu mày, xa như thế sao? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục di chuyển, trong nháy mắt, hắn đã xuyên qua mấy chục tinh vực, sau đó, hắn cau mày, vì hắn phát hiện đây là hướng đi đến vũ trụ quan huyền, mà lúc này, thời không cách đó không xa nứt ra, ba người nhóm Thích Nguyên xuất hiện, bị đuổi kịp rồi. Ông lão kia thoáng do dự, sau đó đáp, Diệp công tử, Thích tộc thật sự không tệ, chắc chắn giữa cậu và bọn họ có hiểu lầm gì đó, nếu là hiểu lầm thì mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống thương lượng, không có gì là không thể thương lượng cả, cậu thấy đúng không? Diệp Huyên cười nói, xem ra các hạ không phải người của tiên bảo các mà là người của Thích tộc. Ông lão khẽ mỉm cười, ta là người của tiên bảo các, có điều ta không muốn nhìn thấy Diệp công tử và Thích tộc hiểu lầm sâu sắc như vậy, cho nên mới chỉ sai đường, mong công tử hiểu cho. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông lão, ông có biết ông đang làm gì không? Ông lão cười nói, Diệp công tử muốn dùng các chủ chèn ép ta sao? Nếu thế thì Diệp công tử phải thất vọng rồi, vì theo ta biết, các chủ đã rời khỏi vũ trụ Châu Thiên. Diệp Huyên nhìn lệnh huyền thiên trong tay, im lặng. Lúc này, thời không phía xa đột nhiên nứt ra, oanh, một người thần bí chậm rãi xuất hiện. Người thần bí này mặc hắc bào rộng lớn, đeo mặt nạ, tay trái cầm một thanh trường mâu màu đen. Nhìn thấy người này, sắc mặt mấy người Thích Nguyên lập tức trở nên nặng nề. Đây là ai? Diệp Huyên nhìn về phía người thần bí kia, thầm đề phòng. Khí thế của người này mạnh hơn ba người Thích Nguyên rất nhiều. Lúc này, ba người thần bí kia đột nhiên biết mất, sau đó chạy thẳng về phía ông lão của tiên bảo các. Thấy cảnh này, ông lão lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta siết chặt tay phải, đánh ra một quyền. Oanh, thời không trước mặt ông ta lập tức biến thành một vực sâu thời không. Ngay sau đó, một tiếng xé rách vang lên, một khắc sau, một thanh trường mâu xuyên thủng qua giữa chân mày của ông lão kia. Thấy cảnh này, Sắc mặt nhóm người Thích Nguyên ở bên cạnh lập tức thay đổi. Ông lão kia là cường giả tuế nguyệt cảnh, nhưng ông ta cứ thế bị giết chết rồi. Phía xa, người thần bí chậm rãi đi tới, y nhìn ông lão đang tỏ vẻ khó hiểu gì, khàn giọng nói, ăn cây táo rào cây sung. Dứt lời, y vung tay áo, ông lão lập tức bị giết chết. Người thần bí quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, y cúi người hành lễ, Diệp công tử, mang đến phiền phức cho cậu rồi. Diệp Huyên vội chỉ vào ba người nhóm Thích Nguyên, giết chết bọn họ. Thích Nguyên, người thần bí hơi chần chừ, sau đó nói, xin lỗi Diệp công tử, ta không thể ra tay. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Người thần bí chậm giọng nói, Diệp công tử, các chủ nói đây là trận chiến tranh giành khí vận đại đạo, cậu tự ra tay tranh giành sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể giúp đỡ cậu một chút, nhưng không thể ra tay thay cậu, nếu không, trận chiến tranh giành khí vận lần này cũng không còn ý nghĩa nữa. Diệp Huyên im lặng, người thần bí lại nói, Diệp công tử, cáo từ. Dứt lời, y bèn muốn rời đi. Diệp Huyên đột nhiên cất lời, có thể giúp ta một chút đúng không? Người thần bí gật đầu, đúng. Diệp Huyên vội đi tới bên cạnh người thần bí, sau đó lấy tiểu tháp ra đặt vào tay y, tiền bối giúp ta giữ thứ này một lúc, được chứ? Người thần bí hơi do dự, sau đó hỏi, chỉ là giữ thứ này thôi ư? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người thần bí gật đầu, đây là chuyện nhỏ, đương nhiên là được. Diệp công tử yên tâm, thứ này ở trong tay ta, không ai ở vũ trụ này có thể cướp đi nó. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì ta yên tâm rồi. Nói xong, hắn lập tức tiến vào trong tiểu tháp, nhanh chóng hấp thu lực lượng còn lại trong cơ thể. Thấy Diệp Huyên tiến vào trong tiểu tháp, người thần bí tỏ vẻ ngơ ngác, y vội nói, Diệp công tử, ta chỉ đồng ý với cậu là bảo vệ cái tháp, chứ không có đồng ý bảo vệ cậu. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, tiền bối, ta không yêu cầu ông bảo vệ ta mà, ông chỉ cần bảo vệ cái tháp là được, những chuyện khác ông không cần quan tâm, dù ta bị người ta đánh chết, ông cũng không được nhúng tay vào. Yết hầu của người thần bí lăn lộn, Diệp công tử, ta, cậu không thể như thế được. Diệp Huyên đã nhắm mắt lại, thời gian, hắn chỉ cần một chút thời gian là có thể đạt đến tuế nguyệt rồi. Bên ngoài, người thần bí nhìn tháp trong tay, hơi bối rối, có thể làm thế à? Thích Nguyên ở phía xa chợt gằn giọng nói, các hạ, Thích tộc ta và Tiên Bảo Các luôn rất hòa thuận, Tiên Bảo Các vì một người mà đối đầu với Thích tộc có đáng giá không? Người thần bí hơi do dự, sau đó đáp, thật ra thì, rất đáng. Trước đó, ông ta cũng đã biết Diệp Huyên là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, cũng cảm nhận được sự ưu ái của tần quan các chủ dành cho hắn, nhưng ông ta vẫn không nghĩ rằng Tiên Bảo Các không thể vì Diệp Huyên mà đứng ra đối đầu với Thích tộc được. Một cá nhân mà lại đi làm địch với một thế lực siêu cấp, phải là tên thiếu não đến mức nào mới làm ra được loại chuyện như này. Dù như thế nào thì ông ta cũng không làm vậy được, vậy nên ông ta cho rằng tần quan thông minh tuyệt đỉnh cũng sẽ không làm thế. Nhưng hiện tại tần quan lại thật sự làm ra loại chuyện điên khùng đó rồi. Tần quan bị thiểu năng à? Thích Nguyên tức giận mắng mỏ ở trong lòng. Phía xa xa, người bí ẩn kia có chút cạn lợi, đã đồng ý sẽ bảo vệ tiểu tháp rồi, mà bây giờ Diệp Huyên lại ở bên trong tiểu tháp, phải làm sao bây giờ? Lúc này, Thích Nguyên trầm giọng nói, các hạ, Thích tộc ta có thủ không đội trời chung với Diệp Huyên, ta sẽ nói thẳng cho ngươi biết, chuyện đã đến mức này rồi Thích tộc ta chắc chắn sẽ không nhượng bộ các ngươi, nếu đã cố ý muốn dây vào ân oán của chúng ta thì chúng ta chỉ có thể tuyên chiến với Tiên Bảo Các thôi. Tuyên chiến? Nghe vậy, hai cường giả Thích tộc ở bên cạnh Thích Nguyên đều ngẩn người ra. Tuyên chiến với Tiên Bảo Các? Thích Nguyên dám làm vậy sao? Một trưởng lão trong đó trầm giọng nói, tộc trưởng, ông cần bình tĩnh hơn một chút, lão phát hiện tâm cảnh của Thích Nguyên đã xảy ra vấn đề rồi. Thích Nguyên nhìn chằm chằm vào người bí ẩn kia, ông ta đang đánh cược, cược rằng Tiên Bảo Các này sẽ không thật sự khai chiến với Thích tộc chỉ vì một Diệp Huyên. Phía xa, người thần bí trầm giọng nói, người chắc chưa? Thích Nguyên gần giọng đáp, chắc chắn. Trực giác nói cho ông ta biết, Tiên Bảo Các chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Thích tộc, Tiên Bảo Các sao có thể khai chiến với Thích tộc chỉ vì một tên Diệp Huyên? Sao có thể được? Tuyệt đối không thể. Người thần bí ở phía xa gật đầu, để ta liên lạc với các chủ. Nói rồi, gã xòe tay ra, một tấm bùa đột nhiên bay lên. Một khắc sau, tinh không trên đỉnh đầu gã đột nhiên khẽ rung lên, chỉ chốc lát đã có một hư ảnh xuất hiện, là Tần Quan. Tần Quan nhíu mày lại, tại sao? Người thần bí do dự một lát rồi đáp, chắc là muốn bị diệt tộc. Tần Quan. Thích Nguyên ở một bên bỗng chen lời, Tần các chủ, Thích tộc ta hôm nay phải giết Diệp Huyên cho bằng được, nếu Tiên Bảo Các muốn ngăn cản thì Thích tộc ta chỉ có thể tuyên chiến với các người thôi. Tần Quan suy nghĩ một chút rồi nói, Thích Nguyên tộc trưởng, đây là cuộc tranh giành khí vận đại đạo, ông cũng không phải là người nắm giữ khí vận, ông dính vào chuyện này làm gì? Người thần bí đáp, ông ta sợ Diệp công tử cùng Đạo Lăng công tử kia gia nhập Chu tộc, vậy nên muốn diệt cỏ tận gốc trước một bước, hơn nữa hình như ông ta còn định cướp lấy thanh kiếm trong tay Diệp công tử. Nghe vậy, Tần Quan hơi nhíu mày lại, nàng ta nhìn Thích Nguyên, Thích Nguyên tộc trưởng, ông dù gì cũng là một cường giả tuế nguyệt cảnh, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Thích Nguyên nhìn chằm chằm vào Tần Quan, cô đang dạy ta làm việc như thế nào à? Tần Quan. Như nghĩ đến điều gì đó, Tần Quan đột nhiên nhìn về phía người thần bí, ngươi nhúng tay vào à? Người thần bí lập tức vội lắc đầu, không, không có. Diệp công tử nói ta bảo vệ tháp của hắn, ta nghĩ thấy cũng được, bảo vệ tháp thôi thì cũng không có vấn đề gì, dù sao các chủ cũng đã nói phải giúp Diệp công tử một chút, nhưng ta không ngờ rằng Diệp công tử lại trốn vào trong tiểu tháp. Ta... Nói đến đây, gã không còn gì để nói tiếp nữa. Gã cảm thấy mình vừa bị hãm hại. Tần Quan trợn tròn mắt. Cái tên này, lúc này, Thích Nguyên ở phía xa gần giọng. Tần các chủ, có chiến hay không? Mau nói một lời. Tần Quan suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu ông đã tuyên chiến thì đánh thôi. Nói rồi, nàng ta xòe tay ra. Một thanh vũ khí có hình thù quái dị xuất hiện trong tay nàng. Diệp Huyên ở bên trong tiểu tháp bỗng thấy mí mắt giật giật. Đây là thanh vũ khí lúc trước Tần Quan nói với hắn. Đừng chọc ta. Tần Quan nhắm thẳng vào Thích Nguyên. Thích Nguyên tộc trưởng, ông quyết tâm muốn chiến đúng không? Ta có thể cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu ông đầu hàng thì vẫn còn kịp đấy. Thích Nguyên cười ha hả, nực cười. Tần Quan, ta vốn tưởng cô là một người thông minh, nhưng bây giờ xem ra cô cũng là loại thiểu năng thôi. Thích tộc ta năm ấy nể mặt tin bảo các mà các ngươi lại tưởng chúng ta sợ. À, đúng là buồn cười. Đến đây, bây giờ ta nói cho các ngươi biết, Thích tộc ta quyết không đội trời chung với tiên bảo các. Kể từ bây giờ, Thích tộc ta sẽ dốc toàn lực tiêu diệt tiên bảo các ngươi. Trong tinh không, Tần Quan suy nghĩ một chút rồi sau đó kéo cò súng. Đùng, lập tức, một tia sáng trắng bắn ra từ trong họng súng. Tia sáng trắng kia vượt qua mọi cản trở của vô số tầng tinh không, bắn thẳng đến trước mặt Thích Nguyên. Trong mắt Thích Nguyên ánh lên một tia dữ tợn, ông ta đột nhiên mở tay ra, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát khỏi cơ thể ông ta, mà lúc này đây, khí tức tự bản thân ông ta đã được đẩy lên đỉnh điểm, tinh không lập tức sôi sục, vạn vật bắt đầu tan biến, nhưng khí tức của ông ta vừa tiếp xúc với tia sáng trắng kia thì cứ như tuyết gặp phải chảo dầu sôi, bị hào tan ngay tức khắc. Ầm, dưới cái nhìn của mọi người, tia sáng trắng kia xuyên thủng qua giữa hàng mày của Thích Nguyên, nhưng nó vẫn chưa chịu tan biến mà tiếp tục bắn thẳng vào phần cuối tinh hà rồi biến mất. Ầm ầm, thân thể Thích Nguyên như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích được gì, thân thể ông ta bắt đầu tan biến từng chút một. Thích Nguyên có chút ngớ người ra, vậy là xong rồi, ông ta sẽ chết như thế, bị giết trong nháy mắt. Hai tên cường giả Thích tộc đứng cạnh Thích Nguyên lập tức tỏ vẻ kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này đây, bọn họ vô cùng bối rối, Thích Nguyên là Tuế Nguyệt cảnh đấy, cứ thế bị Tần Quan giết trong nháy mắt. Thích Nguyên nhìn Tần Quan ở phía xa, run rẩy nói, ngươi cầm thứ gì? Tần Quan mở to mắt nhìn, đừng chọc ta. Thích Nguyên nuốt nước bọt, sau đó nói, ngươi lợi hại đến vậy ư? Tần Quan cười hì hì, bình thường thôi, bình thường thôi, Thích Nguyên. Tần Quan quay đầu lại nhìn cô gái đứng đối diện, chuyện chúng ta vừa nói ấy, thương lượng lại một chút được không? Cô gái liếc nhìn thần vật trong tay Tần Quan, vội nói, không, không cần thương lượng nữa, cô nói cái gì thì là vậy. Nói rồi, nàng ta do dự một chốc rồi thu lưỡi liềm lại, cô nói rất đúng, đánh nhau gì chứ, nguy hiểm quá đi mất. Chúng ta nói chuyện đi, phụ nữ không thể đánh phụ nữ được, đúng không, Tần Quan? Trong tinh không, thân thể của Thích Nguyên ngày càng hư huyễn, ông ta biết bản thân sắp không xong rồi. Lúc này đây, vẻ mặt của Thích Nguyên rất mờ mịt, cái chết cận kề mới khiến đầu óc ông ta tỉnh táo hơn một chút. Thua cuộc, tiên bảo các căn bản không để Thích tộc vào mắt. Thích Nguyên nhìn phía cuối tinh không nơi xa, đột nhiên ông ta lắc đầu cười, nụ cười có chút thê lương, là do ông ta bị ma chướng. Thích Nguyên bỗng khẽ nói, Thích Thiền, đi tìm Thích Thiên, bảo hắn trở về dẫn dắt Thích tộc đi. Thích Thiền run rẩy nói, tộc trưởng. Thích Nguyên lắc đầu, xin lỗi. Vừa nói xong, ông ta đã hoàn toàn biến mất. Thích Thiền đứng tại chỗ lặng người mặc niệm một lúc, sau đó xoay người rời đi. Giết Diệp Huyên, bọn họ không dám nữa. Bây giờ việc cấp bách là đi tìm Thích Thiên về chấn chỉnh lại Thích tộc. Mà lúc này, tiểu tháp đột nhiên khẽ rung lên, sau đó Diệp Huyên bước ra. Bây giờ hắn đã đạt đến Tuế Nguyệt cảnh. Diệp Huyên nhìn người thần bí ở trước mặt, người thần bí do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, vậy là cậu đạt đến Tuế Nguyệt cảnh rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Người thần bí không nói gì, chơi kiểu gì vậy, ban nãy còn đang là nội quan, mà bây giờ thành Tuế Nguyệt rồi à, sao hắn tu luyện cứ như uống nước vậy. Diệp Huyên thu tiểu tháp lại rồi nói, tiền bối, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Người thần bí trầm giọng nói, Diệp công tử, người muốn đi đâu? Diệp Huyên không quay đầu lại, diệt Thích tộc, người thần bí. Một bên khác, Đạo Lăng đang bị điên cuồng đuổi giết, y vẫn không thể lấy một địch ba được, nhưng cũng may là Đạo Lăng không yếu, vừa đánh vừa chạy vẫn miễn cưỡng chống đỡ được đến bây giờ. Đúng lúc này, Đạo Lăng đột nhiên dừng lại, thời không trước mặt y nứt ra, sau đó Diệp Huyên xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyên, Đạo Lăng đầu tiên là ngần người, sau đó mừng như điên, Diệp Huynh. Diệp Huyên nhìn ba tên cường giả Thích tộc ở phía xa, ba tên kia lập tức xoay người chạy biến mất. Tất nhiên là bọn họ đã biết chuyện của Thích Nguyên rồi. Thấy ba tên kia đột nhiên bỏ chạy, Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, y quay sang quan sát Diệp Huyên rồi nói, Diệp Huynh, Huynh đến Tuế Nguyệt rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đến Thích tộc không? Đạo Lăng khẽ nhíu mày, đến đó làm gì? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, Thích Nguyên kia chết rồi, bây giờ Thích tộc như rắn mắt đầu, đánh bọn họ thôi chứ còn gì nữa. Đạo Lăng trầm giọng nói, Thích Nguyên đã chết. Chết như thế nào? Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Nguyên xuất hiện trong tay hắn, hắn tùy tiện hôi kiếm một cái rồi nhíu mày lại nói, Huynh đoán xem. Đạo Lăng do dự rồi hỏi, Huynh giết à? Diệp Huyên cười ngạo nghễ, nhưng lại không nói lời nào. Đạo Lăng. Diệp Huyên đột nhiên nói, Đạo Lăng Huynh, Bây giờ ta cũng đã đạt đến tuế nguyệt cảnh, hai người chúng ta liên thủ thì muốn diệt Thích tộc chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Huynh đi không? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đạo Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp huynh, dù Thích Nguyên chết rồi, nhưng đa số cường giả đỉnh cao của Thích tộc vẫn còn ở đấy. Chúng ta cứ xông vào Thích tộc thì e là có chút nguy hiểm. Diệp Huynh nghiêm mặt nói, sợ cái gì chứ? Ta và huynh đều là những thiên tài đứng đầu thế gian này, dựa vào thực lực của chúng ta, trong cùng cấp há có ai là đối thủ? Không có đâu, chắc chắn không có. Đi nào, làm thế Thích tộc thôi. Nói xong, hắn dứt khoát kéo Đạo Lăng đi thẳng đến Thích tộc. Trong tinh không, Đạo Lăng liếc mắt nhìn kiếm trong tay Diệp Huynh. Diệp huynh, kiếm này của huynh đỉnh thật đấy, huynh mua ở đâu vậy? Diệp Huynh đáp, muội muội ta tạo ra đấy. Đạo Lăng do dự một lúc rồi nói, Diệp huynh, ta và huynh đã xưng huynh gọi đệ rồi, muội muội huynh cũng là muội muội ta. Ta nói thế thì có vấn đề gì không? Bỗng, một luồng kiếm quang chợt lao xuống từ trong trời sao xa xôi, Đạo Lăng còn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm quang kia đã đâm vào đỉnh đầu của y. Thân thể Đạo Lăng lập tức nổ tung, linh hồn nhanh chóng tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đạo Lăng ngớ người ra, ta làm sao thế? Ta là ai? Tiểu Tháp bỗng nói, đùa gì thì đùa chứ đừng đùa với muội muội của hắn. Trong Dải Ngân Hà, ở một căn phòng nhỏ nào đó, chợt có một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, ngươi không thể làm như thế được. Như có khí vận đại đạo trong người, người không thể tùy tiện giết được. Trong tinh không, khi thấy linh hồn của Đạo Lăng đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, Diệp Huyên liền ngẩn ra, hắn vội nói, Thanh Nhi, bỏ đi, đây là người phe mình. Bỗng, tia kiếm quang kia lao ra khỏi cơ thể Đạo Lăng rồi vọt thẳng lên trời, biến mất ở phần cuối tinh hà. Đạo Lăng đứng tại chỗ vẫn có chút không thể tin được, Diệp Huynh, kiếm vừa nãy. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, như Tiểu Tháp nói đấy, đùa gì thì đùa, đừng có đùa với muội muội của ta, Đạo Lăng. Một lát sau, thân thể của Đạo Lăng đã khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn còn rất suy yếu, cần phải chữa trị thêm. Kế hoạch tấn công Thích tộc chỉ có thể tạm thời gác lại, Diệp Huynh cũng có chút cạn lời. Một lúc sau, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, mạo muội hỏi một câu, lệnh muội là cảnh giới gì vậy? Diệp Huynh đáp, không có cảnh giới. Đạo Lăng khẽ nhíu mày, không có cảnh giới. Diệp Huynh gật đầu, không có bất kỳ cảnh giới nào cả, muội ấy không tu cảnh giới. Đạo Lăng trầm giọng nói, không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Huynh nói, vừa được nàng cho ăn một kiếm rồi đấy, huynh có cảm tưởng gì không? Đạo Lăng. Diệp Huynh thấp giọng thở dài, Đạo Lăng huynh, đừng có hạn hẹp như vậy nữa, thế giới rất lớn, cường giả rất nhiều, chúng ta đều rất nhỏ bé. Đạo Lăng im lặng, Diệp Huynh đột nhiên nói, Đạo Lăng huynh, vết thương ổn chưa? Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huynh, thật sự muốn tấn công Thích tộc à? Diệp Huynh cười ha ha, tất nhiên rồi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng Diệp Huynh ta thì thích có thù là báo ngay, trừ khi thật sự đánh không lại thôi. Đạo Lăng. Một lát sau, thương thế của Đạo Lăng đã khôi phục, hai người khởi hành đến Thích tộc. Dọc đường đi, tâm trạng của Đạo Lăng rất nặng nề, không thể không nói, chiêu kiếm vừa nãy khiến y phải ngơ ngác, y chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có ngày suýt bị người ta giết chỉ trong một chiêu. Phải biết rằng hiện tại y là Tuế Nguyệt Cảnh, là một trong những cường giả đỉnh cao của thế gian này đấy, nhưng y lại suýt nữa bị giết chết mà không phản kháng lại được gì, thật sự quá sức tưởng tượng. Không bao lâu sau, hai người đã đến Thích tộc, mà lúc này, tất cả cường giả Thích tộc cũng đã trở về hết. Sau khi hai người tiến vào Thích tộc, Diệp Huyên không nói hai lời đã lập tức tung kiếm chém về trước một chiêu. Xoẹt, một luồng kiếm khí khổng lồ hạ xuống từ trời cao, đâm thẳng xuống Thích tộc. Đúng lúc này, một tàn ảnh bỗng từ dưới phóng lên trời. Tia kiếm khí kia lập tức bị phá vỡ. Một ông lão xuất hiện trước mặt Đạo Lăng và Diệp Huyên, người này chính là Thích Thiền. Thích Nguyên đã chết, hiện tại Thích Thiền chính là tộc trưởng thay quyền của Thích tộc. Thích Thiền nhìn hai người Diệp Huyên, không hề phí lời nhiều, tế trận. Phía dưới địa bàn Thích tộc bỗng có một màn ánh sáng phóng lên trời, nháy mắt, một màn sáng hình tròn đã bao trùm ở trên đỉnh đầu Diệp Huynh cùng Đạo Lăng, mà xung quanh không ngừng có từng cột sáng phóng lên trời từ dưới nền đất của Thích tộc, rồi hội tụ về phía màn sáng tròn kia. Màn sáng tròn kia rung lên kịch liệt, từng luồng uy thế kinh khủng ập đến phía Diệp Huynh cùng Đạo Lăng, mà cùng lúc đó, bốn cường giả Tuế Nguyệt Cảnh xuất hiện ở phía sau Diệp Huynh và Đạo Lăng. Làm hòa, Thích Thiền không hề có suy nghĩ ấy, Thích tộc và hai người Diệp Huynh này đã đến bước đường không chết không thôi rồi. Mở miệng cầu hòa thì chỉ có rước lấy nhục, hiện tại chỉ có cách đánh mà thôi. Ở một bên, Diệp Huynh quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, huynh thấy thế nào? Đạo Lăng liếc nhìn xung quanh rồi nói, ta đánh hai tên Tuế Nguyệt Cảnh và phá trận pháp này, huynh đánh ba Tuế Nguyệt Cảnh kia, được không? Diệp Huynh gật đầu, được. Đạo Lăng do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, huynh nhớ đó, đừng bán đồng đội nhé. Diệp Huynh. Đạo Lăng không nói gì nữa mà lập tức vọt về phía xa. Trong nháy mắt, một pho pháp tướng cao mấy vạn trượng đột nhiên xuất hiện ở trên tinh không bên ngoài màn sáng tròn. Chính là pháp tướng của Đạo Lăng. Pháp tướng này so với trước đã to hơn gấp mấy lần. Không chỉ thế, nó còn tỏa ra khí tức khủng bố hơn phía trước nhiều. Nơi trên trời, trong mắt Đạo Lăng ánh lên một tia dữ tợn. Y đang định ra tay thì như nghĩ đến điều gì đó, y quay sang Diệp Huynh hô lên, Diệp Huynh, đừng có bán đồng đội đó. Nói xong, y mới trở lại phóng về phía hai cường giả Tuế Nguyệt Cảnh kia. Ở một bên, Diệp Huyên hạn hán lời, mình là loại người bán đồng đội như thế sao? Thích Thiền bỗng nói, đến đây, để ta xem hôm nay hai người các ngươi sẽ diệt thích tộc ta như thế nào. Nói rồi, lão lập tức xông đến chỗ Diệp Huyên. Ầm ầm, mảnh thời không trước mặt Diệp Huyên bỗng bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho nổ tung. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Ầm, một luồng kiếm quang bạo phát, trong tích tắc, hai người đồng thời thối lui, mà trong quá trình lùi lại, một tàn ảnh bỗng xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên, sau đó tung một chưởng vào gáy hắn, một chuỗi động tác hoàn mỹ, căn bản không cho hắn cơ hội lấy hơi một chút nào. Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, hắn khẽ động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một tấm khiên chắn ở phía sau hắn. Ầm ầm, là khiên kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, sức mạnh to lớn kia chấn bay cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên về phía xa tận mấy vạn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, bỗng có một tia sáng lạnh xé rách thời không đằng sau rồi chém thẳng về phía hắn. Trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia dữ tợn, hắn siết chặt kiếm Thanh Huyên trong tay phải rồi xoay người quét ngang một đường. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát, một tàn ảnh bị chiêu kiếm này đẩy lùi lại mấy vạn trượng, nhưng vào lúc này, lại có hai luồng khí tức mạnh mẽ bỗng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, xung quanh hắn đã xuất hiện từng tia kiếm quang quỷ dị. Trảm tương lai, Thích Thiền vừa vọt đến trước mặt Diệp Huyên hơi biến sắc, bởi vì mấy tia kiếm quang này cứ như đã chờ sẵn bọn họ ở đây rồi vậy, chúng xuất hiện quá mức kỳ dị. Thích Thiền lập tức thu nắm đấm đang lao về phía Diệp Huyên lại, sau đó chuyển hướng sang đấm lên những tia kiếm quỷ dị xung quanh. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang bỗng nổ tung, Thích Thiền liên tục thối lui, mà một cường giả Tuế Nguyệt Cảnh khác cũng cùng lúc bị đẩy lùi lại không ngừng. Diệp Huyên ở đằng xa không hề động đậy, thế nhưng quanh thân hắn lại xuất hiện thêm mấy chục thanh kiếm khí quỷ dị. Trảm tương lai, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Thích Thiền ở nơi xa lập tức thay đổi, bởi vì đống kiếm quang này xuất hiện quá mức kỳ lạ, đáng sợ nhất là chúng vô cùng sắc bén, cho dù là bọn họ cũng không dám đối đầu trực tiếp. Thích Thiền vội vàng nói, phòng thủ đi. Dứt lời, ba người đã vội vàng tụ lại một chỗ, sau đó đồng loạt ra tay chống lại những thanh kiếm quỷ dị kia, mà Diệp Huyên ở đằng xa vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn không động đậy, cũng không xuất kiếm, thế nhưng xung quanh vẫn không ngừng có những thanh kiếm chém về phía ba người Thích Thiền, kiếm sau còn khủng bố hơn kiếm trước, ba người Thích Thiền bị đống kiếm này chém lùi liên tục, bọn họ chỉ có thể phòng thủ bị động, bởi vì những kiếm khí này xuất hiện quá mức kỳ quặc, căn bản không dò ra được chúng xuất phát từ đâu. Đúng lúc này, một cường giả Tuế Nguyệt Cảnh đột nhiên nói, phải phong tỏa thời không ở nơi này lại. Nghe vậy, Thích Thiền đột nhiên thả người nhảy lên, lão không mặc kệ những thanh kiếm đang chém tới ở phía sau, mà đưa tay phải về phía trước đập xuống một cái. Ầm ầm, trong tích tắc, thời không mấy vạn trượng trên bầu trời Thích tộc lập tức bị phá vụn rồi biến mất, kéo theo đó là sự tan biến của dòng sông thời gian. Trong chớp mắt khi dòng sông thời gian biến mất, những thanh kiếm quỷ dị ở xung quanh cũng tan biến. Thấy thế, ba người Thích Thiền đều thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Những thanh kiếm kia thật sự quá quỷ dị, mà quan trọng nhất là chúng rất sắc bén, có uy hiếp chí mạng với bọn họ. Lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa bỗng mở bừng hai mắt, hắn nhìn Thích Thiền. Lúc này đây, trong mắt ba người Thích Thiền chỉ còn lại sự nghiêm túc, sức chiến đấu của Diệp Huyên có chút vượt quá dự đoán của bọn họ. Diệp Huyên đột nhiên xòe tay, kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra. Thích Thiền ở đằng xa híp mắt lại, lão lật tay, một tấm khiên khổng lồ màu đen bỗng xuất hiện ở trong tay lão. Lão nắm khiên chắn trước người rồi lao về phía trước. Ầm, kiếm quang lập tức bị phá nát, nhưng tấm khiên cũng không thoát khỏi cảnh bị chém vỡ. Kiếm Thanh Huyên thì nhanh chóng lao thẳng đến chỗ Thích Thiền, mà lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm lên thân kiếm Thanh Huyên. Ầm, kiếm Thanh Huyên lập tức bị ép dừng lại, là một tên Tuế Nguyệt Cảnh khác ra tay. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên trở về lại trong tay hắn, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Một khắc sau, cả người hắn dần trở nên mờ ảo. Thấy cảnh này, Thích Thiền ở đằng xa híp mắt, cẩn thận, kiếm tu. Bọn họ không ngờ rằng chiêu kiếm này của Diệp Huyên không phải nhắm vào bọn họ, mà là đang nhắm vào Thích Nhiên đang giao thủ với Đạo Lăng ở cuối chân trời, nơi cuối tinh không. Thích Nhiên đang đánh nhau bỗng tái mặt lại, đã lập tức xoay người vung ngang tay chắn trước mặt. Ầm, dưới cái nhìn của mọi người, Thích Nhiên bị chiêu kiếm kia chém thẳng vào Tử Gian chi giới, mà khi gã vừa dừng lại thì thân thể đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, lại có một thanh kiếm khác chém đến. Chiêu kiếm bất ngờ này khiến Thích Nhiên đã nát bấy cơ thể càng thêm tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, một tàn ảnh bỗng xuất hiện trước mặt gã. Tiếp đó, một luồng hàn mang chặn ngang lại thế tiến của thanh kiếm kia. Ầm, kiếm của Diệp Huyên bị cản lại ngay lập tức. Tàn ảnh kia thì vội vã dẫn Thích Nhiên ra khỏi Tử Gian chi giới. Thích Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, gã nhìn Diệp Huyên ở đằng xa, trong mắt ánh lên một tia kiêng kỵ, nếu đánh trực diện thì gã không sợ, cho dù không đánh lại thì cũng không đến mức thua kém nhiều đến vậy, nhưng Diệp Huyên lại chơi ám chiêu, vậy thì gã thấy hơi sợ, khó lòng phòng bị được. Những thanh kiếm xuất hiện từ tương lai kia quá mức quỷ dị, Thích Thiền đột nhiên nói, mở trận. Dứt lời, phía chân trời, màn sáng to lớn kia đột nhiên nhanh chóng chuyển động, tiếp đó, từng cột sáng khổng lồ chợt lướt ngang chân trời như sao băng, đích đến của chúng chính là Diệp Huyên. Ở nơi xa, Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, hắn mở tay ra, khẽ động tâm niệm, mấy trăm nghìn kiếm khí bỗng xuất hiện ở xung quanh, sau đó hắn khẽ nói, lên, vù, một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, tiếp đó, mấy trăm nghìn kiếm khí phóng thẳng lên trời, sau đó là một màn mưa ánh sáng rơi lộp độp xuống thế gian, ầm ầm xoẹt xoẹt, trong thiên địa, từng âm thanh xé nát cùng tiếng nổ tung không ngừng vang vọng, cứ như tận thế đã đến, trên bầu trời thích tộc, từng tia kiếm khí va vào các cột sáng, từng tiếng nổ vang cùng xé rách tinh không không ngừng vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời thích tộc đã trở nên hỗn độn, hắn đỡ được, ở một bên, sắc mặt đám người thích thiền đã cực kỳ khó coi, Diệp Huyên lấy sức một người chống lại được đại trận của thích tộc, đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng xòe tay ra, kiếm thanh nguyên trong tay hắn rung lên dữ dội, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời, xoẹt, kiếm thanh nguyên cắt ngang trời xanh, chém thẳng lên màn ánh sáng khổng lồ kia, ầm, trong ánh mắt của tất cả cường giả thích tộc, màn ánh sáng kia lập tức nổ tung, trận đã bị phá, phía xa, sắc mặt của thích thiền cùng đám người thích tộc đã vô cùng khó coi, thực lực của Diệp Huyên quả thực như kiểu mỗi ngày mỗi khác, hắn ăn gì để tu luyện vậy, sao cứ như biến thái, bọn họ đã thấy yêu nghiệt và thiên tài, thích thiên của bọn họ cũng là thiên tài hàng đầu đấy thôi, tốc độ tu luyện của gã cũng vô cùng kinh khủng, nhưng tốc độ của Diệp Huyên không còn bình thường nữa, cứ như là chơi gian lận vậy, phía chân trời, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, hắn nhìn thích thiền dẫn đầu ở phía xa, hôm nay ta sẽ diệt toàn bộ thích tộc, cho dù tam kiếm có đến, ta cũng. Nói đến đây, hắn hơi do dự một chút, sau đó nói, nếu tam kiếm đến, ta sẽ suy nghĩ lại một chút. Tiểu tháp đột nhiên nói, suy nghĩ cái đếch gì, người cứ nói thẳng là mình đánh không lại đi, Diệp Huyên. Phía xa, thích thiền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ta cũng muốn xem thử, ngươi diệt tộc ta bằng cách gì, dứt lời, lão đột nhiên dẫm chân phải xuống rồi biến mất ngay tại chỗ, xoẹt, thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, một quyền ấn bỗng lao ra đầm sầm về phía mặt Diệp Huyên, mà sức mạnh to lớn ấy như muốn nghiến nát Diệp Huyên thành vô số mảnh vỡ vậy, vô cùng khủng bố, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, hắn khẽ gảy nhẹ ngón tay một cái, xoẹt. Kiếm thanh huyền đột nhiên bay ra, ầm ầm, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nổ tung, một bóng người bị chấn bay liên tục, đó chính là Thích Thiền, mà Diệp Huyên cũng bị đẩy lùi hơn mấy nghìn trượng, khi hắn vừa dừng lại, đã có hai luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên kéo đến từ hai bên trái phải của hắn, hai cường giả tuế nguyệt cảnh đồng thời ra tay, Diệp Huyên híp mắt lại, một khắc sau, huyết mạch trong cơ thể hắn bỗng sôi sục lên, ầm, một luồng sáng đỏ đột nhiên phóng từ người Diệp Huyên thẳng lên trời, kích hoạt huyết mạch chi lực, Diệp Huyên bỗng xoay người quét ngang một đường kiếm, ầm. Một mảnh kiếm quang đỏ ngòm bắn ra, ầm ầm, hai tên cường giả tuế nguyệt cảnh trước mặt hắn lập tức bị kiếm quét bay ra ngoài mấy vạn trượng, khi chúng vừa dừng lại, phùng tinh không phía sau chúng lập tức bị tiêu diệt, mà đúng lúc này, một quyền ấn trượt đâm thẳng từ trên đầu hắn xuống, vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, cắm thẳng lên trên quyền ấn nọ, ầm ầm, quyền ấn lập tức bị phá vụn, cường giả tuế nguyệt cảnh kia bị chém lùi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, cảm ơn mọi người.